Ly Hỏa Thủy Triều vô tình nuốt không có đi qua cái kia 5 vị thiên lang chiến sĩ trực tiếp tan thành mây khói liên cặn bã đều không thừa. Đương nhiên Ly Hỏa trùng kích Lăng Thiên Vũ dã đến né tránh 3 phần cả người giống như là thạch sùng tung người dán tại nhà tù phía trên tường đá lại mà hướng xuống nhìn lại Bắc Thần Vương đã ngã trên mặt đất. Thành công! Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ từ vực khẽ động muốn đem Bắc Thần Vương hút tới. Mới đến giữa không trung. Đồng nhiên! Một đạo hắc ảnh cản đi qua theo truyền đến một đạo khàn khàn lão giả thanh âm. Lão phu ngờ tới ngươi sẽ đến nhưng không nghĩ tới lá gan của ngươi cho là to lớn như thế cũng dám xâm nhập nơi này. Đang nhưng, một đạo khô gầy như que tuổi bàn tay đánh ra lôi minh vừa quát, hắc phong ba. Vâng, một đợt hắc ám cơn bão nhỏ ẩn chứa uy lực lại là cực kỳ khủng bố như sóng chiều che phủ được Lăng Thiên Vũ sở ở không gian khu vực thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ thi triển không gian thuấn di cơ hội đều không có. Lăng Thiên Vũ biến sắc chỉ có thể huy động chém tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên lang mật bền vững mãnh liệt chấn động Lăng Thiên Vũ sở ở vách tường trực tiếp dạn nước sụp đổ kinh khủng sóng xung kích vọt thẳng bại Lăng Thiên Vũ đao kình hung mãnh chấn kích nhập Lăng Thiên Vũ thân thể. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ khí huyết sôi trào kém chút liền ép không được một hơi phun ra ngoài cả người tại đá vụn bắn tung tóe bên trong kinh hoàng tránh lui ra ngoài. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng chảy máu. Hô. Một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng rớt xuống đúng là vị tướng mạo xấu xí không chịu nổi lão giả như cùng chết thi gương mặt hiện đầy màu đen nhánh nếp nhăn dáng người gầy gò vô cùng thân khỏa áo bào đen tay cầm đầu lâu một trượng quanh thân quanh quẩn lấy tà dị hắc ám chi khí. Chủ nhân lão gia hỏa này là cái ma yêu sư tiểu thánh truyền âm đạo. Ma yêu sư thứ quỷ gì Lăng Thiên Vũ hỏi. Ma yêu sư chính là có được đen ám thuộc tính yêu sư những này ma yêu sư trời sinh liền có thể có được hắc ám linh hỏa tỷ như chủ nhân vừa rồi bị chúng ly hỏa chính là hắn nắm trong tay hắc ám thánh hỏa tiểu thánh bận bịu giải thích nói. Thì ra là thế Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Chủ nhân ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận cái này ma yêu sư so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn tiểu thánh trịnh trọng nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc kỳ thật không cần tiểu thánh nhắc nhở cũng có thể cảm giác giác đáo cái này ma yêu sư đáng sợ chỉ bằng hắn có thể vừa ra tay liền thương đáo Lăng Thiên Vũ liền là đao ma cái kia nhóm cường giả đều khó mà bị thương Lăng Thiên Vũ đủ để đã chứng minh cái này ma yêu sư chỗ kinh khủng. Nhi ra cái ma yêu sư cũng chính là quỷ lão. Liền là Liên Tuyết Lang Vương đều vô cùng kiêng kỵ nhân vật đáng sợ. Nhân loại hoàn bất thuốc thủ chịu trói quỷ long trầm lãnh đạo cái kia cốt linh linh con ngươi màu đen phảng phất u minh động phủ chết xạ ra đáng sợ dày đặc mang giống như là như độc xà chặt chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ. Cho cười chỉ bằng ngươi lão nhân này không đủ tư cách Lăng Thiên Vũ lành uống âm thanh thể nội thi hỏa bạo động lật tay một trường trực tiếp vênh ra một đợt thi hỏa cuồng quyền hướng quỷ lão. Thi hỏa. Quỷ lão đại vì kinh ngạc thần sắc nói, một cái chỉ là nhân loại sao có thể khống chế thi hỏa. Đáng tiếc sự thật đúng là như thế một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên tại thi hỏa trùng kích bên trong Lăng Thiên Vũ cánh là sớm đã dung nhập thi hỏa bên trong giận nắm ma đao tại thi hỏa trải cuốn qua đi thời điểm nhất đao bạo chém tới. Nhưng mà, nhượng Lăng Thiên Vũ kinh hoàng chính là mặt đối với mình hung mãnh như vậy thế công cái kia quỷ lao đúng là đứng yên bất động đặc biệt là cặp kia dày đặc ám tĩnh mịch con người Lăng Thiên Vũ thấy được quen thuộc nào đó ánh mắt. Đó là một loại khinh thường cùng xem thường. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ đối phó địch nhân thời điểm cũng sử dụng quá giá trồng ánh mắt. Cho nên loại này tràn ngập cực độ tự tin cùng ánh mắt khinh thường nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo e ngại đán Lăng Thiên Vũ đã vô pháp thu tay lại chỉ năng tại công kích một khắc cuối cùng trọng vực vừa mở đột nhiên đối với quỷ lao triển mở không gian cự ép hạn chế. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ nhìn như muốn được xính. Đột nhiên, quỷ lao ngẩng đầu mắt lạnh lẽo một chầm chầm như là ưu linh quỷ vật vô cùng khàn khàn chói tai nói ra, quả nhiên hữu năng lực rất đáng tiếc ngươi xa xa còn không phải đối thủ của lão phu. Nói xong. Quỷ Long nhanh chóng nhấc ngang khô lâu một trượng tránh điện bàn xoáy đi một vòng sau đó chấn động mạnh. Thời không vặn mèo. Một đạo huy trầm lắng âm thanh âm vang lên cảm giác giống như là cổ lao chú ngữ tại ngâm sướng. Vào thời khắc ấy, Lăng Thiên Vũ thình lình hoảng sợ nhìn thấy trước mắt không gian vậy mà bơm méo. Chương 964, Cường Đại Quỷ Lão. Không gian thao túng tính chất vặn mèo. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng tưởng bất đáo giá cái ma yêu sư lại có thể thao túng không gian vậy liền duy có một loại khả năng cái này ma yêu sư có được chứ cường đại không gian thuộc tính. Ầm ầm. Thành đoàn thi hỏa đang vặn vẹo không gian trung tan dã phân tán Lăng Thiên Vũ sở chém tới ma đao dã tại không gian vặn vẹo bên trong sắp hỗn lượn mà thả hoàn sinh ra một cỗ kinh khủng lực kéo muốn tương Lăng Thiên Vũ hấp xả quá khứ. Không khó tưởng tượng nếu là bị khuấy vào không gian chung mà nói Lăng Thiên Vũ tiểu là phòng ngự lại thế nào nghịch thiên cũng vô pháp cùng không gian chống lại trong khoảnh khắc liền sẽ thịt nát xương tan. Đột nhiên, không chết tà hồn khẽ động hư ảo năng lực thi triển ra. Quỷ dị Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể đang vặn vẹo không gian chung hư thấu qua hoàn toàn giống như là tự do vật thể hạ lạc dùng hư thấu chi thể tới gần quỷ lão. Quỷ lao thấy to lớn vì kinh hãi cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể tựa như là không khí tiểu liên không gian lực lượng đều hoàn toàn không cách nào tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ. Chết! Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng hư thực đang lúc chuyển đổi mãnh liệt nắm lên ma đao bạo chém tới. Hiu! Nhất đao xuống tới không gian đều rất giống bị xé nứt vô cùng hung hãn. Nhưng thật bất ngờ quỷ lão hình như sớm đã đề phòng dù cho Lăng Thiên Vũ công kích xuất kỳ bất ý nhưng quỷ lão vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng tự tin chấn định tự nhiên sau đó đúng là duỗi ra cái kia bàn tay khô gầy cường hãn bắt hướng Lăng Thiên Vũ bổ xuống ma đao. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ quả thực là kinh bạo. Chính mình đây nhất đao uy lực mạnh bao nhiêu phi thường rõ ràng liền là phòng ngự của mình cường hãn cũng không dám tay không tấc sắt đi nên cản nhưng trước mắt cái này gầy trơ xương như tuổi lão đầu dám trực tiếp tay không bắt hướng mình ma đao đầy không phải tự tìm đường chết sao. Đương nhiên quỷ lão làm sao lại như thế không sáng suốt đây. Rốt cục đây nhất đao cuồng bạo rơi vào quỷ lão trên bàn tay thời điểm cũng không như trong tưởng tượng bị ma đao xé thành phấn vụn cũng không có cường đại chấn động ba động sinh ra phản mà quỷ dị một mảnh gió êm sóng lặng. Vào thời khắc ấy Lăng Thiên Vũ biểu lộ động lại che kín hoảng sợ. Vang hóa thủ. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên giống như là ma chú gai tâm hồn người sau đó liền nhượng Lăng Thiên Vũ nan dĩ trí tin nhìn thấy quỷ lão bàn tay kia vậy mà ngưng kết tầng một kim bị vàng óng ánh giống như là một cái hoàng kim chế tạo kim trường. Sau đó tầng kim bị tại chạm vào ma đao thời điểm như là băng xương đông kết dọc theo mũi đao trên thân đao trong nháy mắt liền dắt lên tầng một kim bị đem ma đao ma lực trong nháy mắt hóa giải vàng tầng hung manh ăn mòn mà lên hình như muốn đem trọn đem ma đao thậm chí là Lăng Thiên Vũ bản nhân thân thể cũng cho vàng hóa. Năng lực này thật sự là quá quỷ dị đáng sợ. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng biến sắc tuyệt đối bất cho phép loại chuyện này phát sinh đột nhiên đưa ra tay kia trưởng biến thành quyền bạo xích chứ cường đại âm dương chi lực tức giận đánh phía quỷ lão. Cái gì lực lượng quỷ lão mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Một quyền này rõ ràng để quỷ lão cảm giác giác đáo uy hiếp. Siêu. Tựa như tia chớp quỷ lão tả tay cầm chứ na tà ác khô lâu một trượng quét ngang chấn động ra từng vòng màu đen quan văn. Ô a. Một đạo hung lợi gọi tiếng một trượng đầu lâu vậy mà sống lại con ngươi trống rông tránh thức chứ vô cùng tà ác huyết quang đột nhiên mở ra răng nanh miệng lớn cắn về phía Lăng Thiên Vũ nắm tay. Vâng. Một tiếng kinh vang sau đó nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy kinh hãi chính là mình trên nắm tay lực lượng tại kích vào cái kia đầu lâu trong miệng thời điểm phòng trong giống như cái động không đáy có rút lấy một cỗ tà ác không biết lực lượng vậy mà tương Lăng Thiên Vũ âm dương chi lực cho nuốt vào. Thất bại. Lăng Thiên Vũ công kích lại một lần thất bại. Chân bất cảm tưởng tượng Lăng Thiên Vũ đến cùng gặp gỡ chính là cái gì địch nhân đây một thân năng lực chỉ biết mạnh hơn Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất lại so với Lăng Thiên Vũ nhược hơn nữa Lăng Thiên Vũ sở có phản kích đô bị khắp nơi bị quản chế. Theo. Lăng Thiên Vũ chính muốn đem nắm tay cho rút trở về. Ừ. C. Cái kia đầu lâu hung lăng quái khiếu một tiếng như là thép răng răng sắc mạo xương xích chứ một loại nào đó cường đại tà lực hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên cổ tay cắn. Đây một yêu răng nanh vô cùng sắc bén thậm chí bỏ qua Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự từng khỏa răng nanh giống như là cái đinh thật sâu đinh vào huyết nhục bên trong. A. Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng cảm giác cả người đều muốn bị chế trụ. Quỷ lão ngẩng đầu lạnh lẽo con ngươi thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ âm trầm cười gần nói, khắc khắc lão phu không thừa nhận ngươi là ta gặp qua khó giải quyết nhất nhân loại nhưng rất đáng tiếc ngươi đánh giá quá thấp lão phu năng lực đừng nói là ngươi chính là thánh võ cảnh cường giả xâm nhập nơi này cũng không định năng tại tay của lão phu bên trong còn sống rời đi. Đây không phải cuồng vọng mà là quỷ lão đúng là hữu giá năng lực. Lăng Thiên Vũ cô nén thống khổ trầm xuống đầu căm tức nhìn quỷ lão nói ra. Ta cũng không có hoài nghi năng lực của ngươi, nhưng ta cũng phải nói cho ngươi ngươi lão cũng đánh giá quá thấp năng lực của ta. Thân vực cấm. Một tiếng uống xong không gian khẽ động Lăng Thiên Vũ trực tiếp mang theo quỷ lão cưỡng ép kéo vào thần vực không gian tại thần vực không gian hạn chế phía dưới ma đao bị vàng hóa tốc độ lập tức liền ngừng lại. Lĩnh vực. Quỷ lão chấn hãi vạn phân đây tuyệt đối là hung hăng đả kích phiên hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chỉ là một cái pháp lực cảnh nhân loại võ giả lại có thể xây dựng ra lĩnh vực không gian. Bành. Kim quang bắn ra bốn phía vàng tầng sụp đổ. Lăng Thiên Vũ hung hăng đem ma đao từ quỷ lão vàng hóa thủ bên trong kéo ra đi ra sau đó hét lớn một tiếng, ngũ hành độc trận. Siêu siêu. Năm vệ dây lát vị dành chỗ ngũ phương. Bành bành. Kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực cùng thủy chi lực đồng thời tuôn ra cân bằng ở giữa hình thành ngũ hành lực lượng điên cuồng đập tới tại càng tầng một giam cầm quỷ lão đồng thời ngũ hành lực lượng tại hung manh phá vỡ đấm quỷ lão ngũ tạng lục phủ. A. Quỷ lão đau ngâm một tiếng rốt cục cảm giác giác đáo đau đớn hắn tuyệt đối với không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ năng lực vậy mà như thế quỷ dị cường đại thậm chí thể nội còn giấu chứ giá tí chút hoàn toàn siêu việt lý giải bên ngoài cường đại tà ác quái vật. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác quỷ này lao so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, cũng là Lăng Thiên Vũ sở gặp được nhất đối thủ khó dây dưa, nhất định phải toàn lực ứng phó đối phó quỷ lao. Đột nhiên, tàn kiếm hiện tà khí trung thiên. Tà chi kiếm linh trí ác ma linh tử kim kiếm khí cùng nhau điên cuồng chuyển vận trong đan điền thái cực bát quái cá càng chuyển càng nhanh ngưng luyện ra cường đại âm dương chi lực. Vâng! Cả cái thần vực không gian đều mãnh liệt chấn động lên, khí lưu chống đỡ động hư không vặn vẹo, Lăng Thiên Vũ quanh thân đánh ra mạnh đại lực lượng kinh khủng, đây mới thật sự là âm dương chi lực. Tà lực ma lực tử kim kiếm khí đây cùng nhau tan hợp thành âm dương chi lực, nhưng phải khủng bố đến mức nào, hoàn toàn siêu việt Lăng Thiên Vũ tự thân tu vi có thể so với pháp lực bát cửu trọng cảnh uy lực. Siêu siêu. Một hồng nhất đen hai đạo quang mang như là kích quang tại Lăng Thiên Vũ trong hai con người loại sáng. Ầm ầm. Thần vực không gian điên cuồng chấn động, từng vòng kinh khủng sức lực lưu giống như là sinh ra kinh khủng từng đạo khí tràng cùng khí tràng ở giữa đè ép va chạm, thậm chí cả cái thần vực không gian đô tại hiện lên đường vân hình dáng dãy rủa. Người đây nhân loại. Quỷ lão kinh hãi đến cực điểm, dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại là có thể ngưng luyện ra lực lượng kinh khủng như vậy, đợi một thời gian nếu là tùy ý Lăng Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành vậy sẽ là toàn bộ yêu tộc tai nạn. Nhất thời, quỷ lão diện sắc sâm trầm xuống, mặc dù Lăng Thiên Vũ sở phóng thích ra uy lực để hắn cảm giác giác đáo uy hiếp, nhưng chẳng biết tại sao đến đây một khắc cuối cùng quỷ lão vẫn như cũ lộ ra đến mức dị thường tỉnh táo. Lăng Thiên Vũ dã cảm thấy quỷ long kỳ so quái dị, thậm chí có loại dự cảm bất tường, đã Lăng Thiên Vũ đã đem át chủ bài đều làm dùng đến, lại thêm thần vực không gian cùng ngũ hành độc trận trói buộc, Lăng Thiên Vũ tự tin liền là diện sát thánh võ nhất trọng cảnh cường giả cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ lại quỷ lão còn có càng thêm đáng sợ chuẩn bị ở sau? Trận. Không chần chờ nữa, Lăng Thiên Vũ di kinh đem thể nội âm dương chi lực ngưng luyện tới cực điểm, trầm lãnh đạo, một chiêu này cũng là từ ta lĩnh ngộ mệnh danh một chiêu hạ địa ngục mới hảo hảo đi tỉnh ngộ a. Nói xong, Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, một đen một trắng sáng chói mang ánh sáng như là như trường lòng quấn quanh lấy tại Lăng Thiên Vũ trên hai tay. Lăng Thiên Vũ trợn mắt nhìn, quát lên một tiếng lớn, âm dương địa cực bạo. Âm dương địa cực bạo. Liền là đem âm dương chi lực tăng lên tới có khả năng tiếp nhận lớn nhất cực hạn, từ đó sinh ra uy lực đáng sợ, phá âm dương chi lực xúc tụ càng mạnh uy lực thì càng lớn. Vâng. Song quyền đánh ra một đợt kinh khủng không biết lực lượng như là vạn thú buôn đằng hung thế bừng bừng phô thiên cái địa cực độ vặn vẹo chứ không gian gầm thét đánh phía quỷ lão. Nhưng mà, quỷ lão lại là không nhúc nhích, đang đối mặt như thử cường lớn lực lượng oanh tập mà đến thời điểm, một đôi tà dị con người tại lạnh lẽo nhìn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, xấu xí gương mặt bên trong rõ ràng bôi lên một đạo lạnh lẽo mà khinh thường vẻ lo lắng nụ cười. Sau đó quỷ lão hai con mắt hắc quang run bắn khỏe miệng nhẹ nhàng ngọ nguậy, cấm thuật thời không chi nhãn. Theo ầm ầm, kinh khủng âm dương chi lực che phủ xuống tới như là đạn hạt nhân đồng dạng tại quỷ lao chỗ khu vực, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí điên cuồng nổ tung ra. Hết thể hoàn toàn nuốt hết ngũ hành độc vệ cũng bị trong nháy mắt kêu gọi ra. Đợi hết thể. Cửu Nhi lắng lại Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí, sắc mặt hơi trắng bệch, đúng là tổn hại cực lớn lực lượng. Cảm ứng chi quỷ lao thân ảnh đã triệt để biến mất, cái gì chí liên lưu lại khí tức cũng không có. Thành công. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, chân bất có dũng khí tin tưởng khủng bố như thế đối thủ lại nhiên bị chính mình cho xử lý. Nhưng chẳng biết tại sao Lăng Thiên Vũ tâm bên trong luôn có một loại bất an. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ lại tinh tế cảm ứng một phen, bởi vì thần vực trong không gian bất luận cái gì hết thể khí tức đều ẩn nấp không được, quỷ này lão khí tức đúng là biến mất. Đúng rồi, Bắc Thần Vương Lăng Thiên Vũ diện sắc đột nhiên khẽ giật mình. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng rút khỏi thần vực không gian mà chỗ nhà tù sớm đã trầm luân vì một vùng phế tích, mà Bắc Thần Vương vẫn như cũ hấp hối nằm ở đây phế tích bên trong. Bá phụ Lăng Thiên Vũ chính muốn lách mình quá khứ. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo mà tiếng cười quen thuộc vang lên, ha ha, dễ dàng như vậy liền bị ngươi đắc thủ, vậy có phải hay không quá mức đơn giản? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt lập tức cứng ngắc ở. Chương 965, Yêu Vương nghe tin bất ngờ. Quỷ lão, lại còn sống. Lăng Thiên Vũ biến sắc, nhưng Bắc Thần Vương gần ngay trước mắt há có thể từ bỏ. Trận. Lăng Thiên Vũ chính muốn lao đi, liền tại Lăng Thiên Vũ trước mắt đột nhiên gian nhiều hơn một khỏa con mắt màu đỏ ngòm. Viên kia con mắt màu đỏ ngòm cứ như vậy lẻ loi trơ trọi trôi nổi ở giữa không trung, tại lạnh lẽo nhìn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, một cỗ cường đại tà ác lực lượng linh hồn như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ tâm hồn đâm đi vào. Ách. Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn động, lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi trắng bệch. Tiếp lấy, viên kia con mắt màu đỏ ngòm quỷ dị khẽ động, hư không hiện lên vòng xoáy vặn vẹo từ con mắt màu đỏ ngòm chỗ kết nối, toàn bộ thân thể tại không gian vòng xoáy bên trong từ từ ngưng hiện đi ra. Không sai, chính là quỷ lão. Nan dĩ chí tin là quỷ dễ dàng bản không bị đến bất kỳ tổn thương. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối không chịu được kêu lên, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Thật bất ngờ đúng không, lão phu lại còn sống được thật tốt, người hao tốn lớn như thế tâm cơ lại là không có thể gây tổn thương cho đến lão phu mảy may. Quỷ lão nói ra hai mắt phảng phất u minh lỗ đen xuyên suốt xuất động mặc linh hồn hàn mang. Đây, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng liền chúng phải công kích của ta, hơn nữa tại ta lĩnh vực không gian bên trong ngươi căn bản vô lộ có thể trốn. Lăng Thiên Vũ kinh nhiên đạo, đáy lòng thật sự là có quá nhiều nghi hoặc. Ha ha, nếu như là chân chính lĩnh vực không gian lão phu không được thừa nhận xác thực thai kiếp khó thoát, nhưng là rất đáng tiếc ngươi lĩnh vực không gian cũng không có đạt tới chân chính lĩnh vực chi năng hoàn toàn hạn chế bất lão phu thời không chi nhãn, nhưng có thể làm cho lão phu sử dụng cấm thuật ngươi cũng nên cảm giác đáo tự hào. Quỷ lão cười lạnh nói, gia hỏa này, mẹ nhà hắn thật khó dây dưa. Lăng Thiên Vũ am mắng một tiếng, chủ nhân mau chạy đi, gia hỏa này liền là bố trí nơi này cấm chế làm tượng đất để tùy táng sứ giả, ngài còn lâu mới là đối thủ của hắn, chạy là thượng sách. Tiểu thánh thanh âm tại Lăng Thiên Vũ trong đầu lo lắng vang lên. Đi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn tại quỷ long người đeo Bắc Thần Vương giã cũng chỉ có cách xa một bước, Lăng Thiên Vũ thực rất không cam tâm cứ như vậy rời đi, hơn nữa cái này ma yêu sư so với trong tưởng tượng phải cường đại đáng sợ, đây tuyệt đối là cái cự đại tai họa. Giết. Nhất định phải giết. Hình như cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ tâm tư quỷ lao thăm thẳm mà hỏi, người muốn giết lão phu. Tựa như đáp án của ta sớm đã rất rõ ràng, đi chết đi. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, nhanh chân lôi đỉnh, khoảng cách gần như vậy phía dưới trong nháy mắt liền dồn đến quỷ lao trước người. Trọng vực. Đại vũng bùng thuật. Liên tiếp trọng áp thi đè tới. Quỷ lao sắc mặt hơi kinh hãi, lạnh lẽo cười một tiếng. Ha ha, liền xem như ngươi đem hết cả người chi năng chỉ cần đến lão phu trên địa bàn, người căn bản không có chút nào chiến thắng cơ hội. Không gian chi bền vững. Quỷ lao chìm quát to một tiếng, liền tại Lăng Thiên Vũ sắp công kích về phía quỷ lao thời điểm. Sợ hãi phát hiện. Đây toàn bộ không gian tựa như là bị lực lượng nào đó cắt đứt ra, vì từng tầng rõ ràng cùng quỷ ra trước tuổi cách gần trong gang tấc đán. Lăng Thiên Vũ lại kinh hãi phát hiện mình đã bị không gian cô lập, trừ phi có thể đủ cường đại đến vỡ nát không gian, không phải căn bản vô pháp xé rách mở đầy trọng không gian chướng ngại. Bá bá. Không gian phân tầng bên trong bốn phương tám hướng đều phá tan vết nứt không gian từng tầng, Lăng Thiên Vũ giống như đã bị bốn bề không gian phân tầng cho cầm tù. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác quát, phá cho ta. Hưu. Nhất đao chém tới, đột nhiên liền phản chấn đi ra một cỗ cường đại kinh đạo. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ đổ xuống trở về, diện sắc kinh sợ nhìn chằm chằm quỷ lão. Rõ ràng gần ngay trước mắt Lăng Thiên Vũ khước hoàn toàn không tổn thương được quỷ lão, cảm giác tựa như là bị giam giữ tại trong lồng giam không gì phá nổi, không thể chạy thoát. Nhân loại ngươi đã không đường có thể trốn, quỷ lão cư như vậy đứng tại Lăng Thiên Vũ trước mặt giống như là cách tầng một tấm gương, cứ như vậy mặt đối mặt. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ, tưởng bất đáo giá cái ma yêu sư đối không gian năng lực trưởng không đúng là mạnh như thế, hiện tại phải cứu ra Bắc Thần Vương đã không có hy vọng, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đi. Dây lắt vượt xác thực còn có thể sử dụng. Nhưng tại giá trọng trọng không gian phân tầng bên trong vượt qua không gian như vậy trả ra đại giới đem sẽ phi thường thảm trọng, nếu là không có nắm giữ tốt mà nói Lăng Thiên Vũ trực tiếp sẽ bị không gian đứt gãy xoắn nát. Còn muốn lấy dãy rùa quỷ lão chú thị chứ, Lăng Thiên Vũ một bộ nắm giữ trong tay đắc ý nói, lão phu còn là khuyên ngươi đừng làm một số tốn công vô ích cử động, tại lão phu bày ra không gian chi trong lao liền là thánh võ cảnh mạnh giả dã chưa định có thể chạy thoát được, vậy mà biết rõ đây là một con đường chết, tại sao không như thật tốt cùng lão phu đàm điều kiện. Điều kiện Lăng Thiên Vũ lãnh nhìn. Tựa như lão phu giải tính cách của ngươi mềm không được cứng không xong, cho nên liền muốn hòa hòa khí khí cùng ngươi đàm điều kiện. Quỷ lão mặt sắc bình tĩnh nói ra, nhưng là tại bàn điều kiện trước đó phải xem ngươi có hay không thành ý nguyện ý đem còn lại Tuyết Lang Châu cùng Bắc Thần Châu giao ra. Không có ý tứ, ta không có hữu giá hai dạng đồ vật, liền là có ngươi cảm thấy ta khả năng mang ở trên người xâm nhập nơi này sao, ta cũng không có ngu xuẩn như vậy. Lăng Thiên Vũ lãnh tiếng nói. Quỷ lão hai mắt một lăng nói ra, tốt, ta xem ra lão phu đến làm cho ngươi cầm chút thành ý đi ra. Dừng một chút liền hỏi, chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định là nghi hoặc dùng lão phu năng lực ở đâu ca nguyện lưu tại Thiên Lang tộc tùy ý Thiên Lang vương phái đi đây. Lăng Thiên Vũ sững sờ trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, ta rất hiếu kỳ dùng năng lực của ngươi bao trùm Thiên Lang vương dễ như trở bàn tay, nhưng ta muốn mục đích của ngươi là muốn bước lên yêu tộc cùng nhân loại chiến tranh a. Đây chỉ là hắn một quỷ lão ngưng thị chứ, Lăng Thiên Vũ nói ra. Chắc hẳn ngươi cũng phải biết yêu tinh phủ xuống yêu tộc sẽ thu hoạch được yêu tinh lực lượng tăng cường thực lực, nhưng yêu tinh uy lực lớn nhất lại có thể tỉnh lại một cái cường đại linh hồn nhi giá cái linh hồn giả mới là lão phu chân chính định nọt chủ nhân. Chủ nhân có ý tứ gì, Lăng Thiên Vũ hỏi, sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, cảm giác từ quỷ lao trong giọng nói từ đó cảm giác giác đáo cái nào đó càng thêm đáng sợ âm u. Ngàn năm trước đó tại giá Tây Châu yêu vực lại thụ yêu vương đại nhân thống trị các tộc ở giữa một mảnh yên ổn, nhưng yêu vương đại nhân lại không thích tranh đấu, ưa thích trải qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt, cho nên yêu vương đại nhân vốn là tu vi cường đại sớm đã đạt đến thông hướng Đông Châu yêu vực điều kiện, nhưng lại cam nguyện lưu tại Tây Châu, nhưng Đông Châu lại có thế lực sợ ta nhóm yêu vương đại nhân một ngày kia sẽ phá hư Tây Châu cách cục, dùng cái này can thiệp Tây Châu sự tình liền có. Điều động Đông Châu nhân loại cường giả dùng cái này tàn sát yêu vương đại nhân, chúng ta yêu vương đại nhân đã chết đến đoan uổng, cái kia không phải cũng là vô tội sao, khả giá chút đều là bái các ngươi những này hèn hạ nhân loại ban tặng, nếu nói đáng xấu hổ các ngư. Ý nhân loại so với chúng ta yêu tộc cũng không khá hơn bao nhiêu, quỷ lão nói ra đang nói ra những lời này thời điểm đấy mắt đúng là lửa giận đối với nhân loại thống hận. Mà đối với cái này Lăng Thiên Vũ Trích có thể giữ yên lặng. Quỷ lão nói tiếp. Chẳng lẽ các ngươi nhân loại liền không có hảo hảo nghĩ qua bây giờ hưu giá an ổn Tây Châu 6 quốc ngàn năm an bình đến cùng là bởi vì cái gì, nếu như không phải là bởi vì yêu vương đại nhân bất muốn đi phá hư yêu vực cùng các ngươi nhân loại cân bằng, các ngươi nhân loại sao lại có cục diện như vậy? Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại nói ra, đối với trong miệng ngươi nói tới yêu vương đại nhân tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục, nhưng ta nghe ngươi ý tứ ngươi là muốn vì ngươi yêu vương đại nhân đối với chúng ta nhân loại triển khai trả thù. Không sai. Quỷ lão dày đặc hung ác nói ra, yêu vương đại nhân không còn có một hơi linh hồn, lao phu tốn hao mấy trăm năm tâm tư cũng sắp đem yêu vương đại nhân nhục thể gây dựng lại, chỉ đợi yêu tinh phủ xuống yêu vương đại nhân liền có thể thu được chúng sinh. Ha ha, vậy mà ngươi nói yêu vương tiền bối không thích cùng nhân loại tranh đấu, vậy ngươi như thế tốn hao khổ tâm đi phục sinh yêu vương tiền bối trả thù mấy ngàn vạn vô tội tính mệnh chẳng phải là đối với yêu vương tiền bối châm chọc? Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Ngươi sai quỷ lão hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi như ở vào yêu vương đại nhân thân phận, hắn một lòng chỉ muốn an bình nhưng kết quả lại là bị các ngươi nhân loại sát hại, vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ là như thế nào cảm thụ? Tựa như ta có thể hiểu được ai như trêu chọc ta, ta gấp trăm lần hoàn lại, nhưng ta sử dụng thủ đoạn quyết không đối với vô tội ra tay. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói ra, hơn nữa ta hiện tại thế nhưng là thân vì nhân loại lập trường, ngươi bây giờ nói với ta những lời này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi những lời này có thể thuyết phục ta sao? Không phải nói phục mà là cho ngươi ngón tay con đường sáng. Quỷ lão nói ra, không dối gạt nói yêu tinh phủ xuống đã thành kết cục đã định, dù cho không có yêu lang châu các ngươi nhân loại đồng dạng tránh không được bị hủy diệt hạ chẳng, mà trong cơ thể ngươi có ta tộc khí hơi thở cũng coi là ta yêu tộc bên trong người, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng lao phu hợp tác đợi yêu vương đại nhân phục sinh có thể cựu tinh liên châu lực lượng sau này đừng nói đây Tây Châu liền là Đông Châu đại lục cũng có. Thể nhất cử xưng bá mà ngươi ta sẽ là yêu vương đại nhân dưới trướng lớn nhất công thần, lao phu muốn ngươi là người thông minh, ngươi có thể minh bạch lựa chọn như thế nào. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát nói ra, ta rất cảm tạ ngươi có thể nói với ta những này, bất quá muốn ta cảm thấy ngươi có thành ý mà nói liền để ta mang Bắc Thần Vương ra ngoài, ta tự sẽ đem Tuyết Lang Châu cùng Bắc Thần Châu cho ngươi dâng lên. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện, đừng quên ngươi bây giờ tính mệnh nhưng lại tại tay của lão phu bên trên, lão phu tùy thời đều có thể giết ngươi, ngươi tuyệt đối với không có hữu nhâm ở đâu cơ hội, hy vọng ngươi không cần như thế ngu xuẩn. Quỷ lão trọng trọng nói. Ha ha, ngươi không phải là muốn đạt được Tuyết Lang Châu cùng Bắc Thần Châu sao, vậy ngươi không thả ta đi ta làm sao giao cho ngươi? Lăng Thiên Vũ giống như là đối đãi đồ đần ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ lão. Rất đơn giản, quỷ lão nói trong tay hiện ra một khỏa huyết hồng sắc pha lê cầu nói ra. Đây là ma niệm châu, dùng ý niệm của ngươi vào bên trong truyền đạt Tuyết Lang Châu cùng Bắc Thần Châu vị trí chính xác, lao phu sẽ đích thân đi lấy, chỉ muốn lấy được bọn hắn lao phu lập tức sẽ thả ngươi cùng Bắc Thần Vương, hơn nữa lao phu cũng tuyệt đối bất sẽ đi thương tổn ngươi bằng hữu. Ngưng tạm quỷ lão lại lạnh lùng nhắc nhở, đương nhiên đừng dở trò gian, chắc hẳn ngươi cũng không muốn buộc lao phu giết ngươi đi, dù sao lao phu cũng không muốn tổn thất nhân tài như vậy, bởi vì lao phu từng tiên đoán qua Tây Châu đại cục, ngươi là người thành đại sự đem quyết định bởi tại Tây Châu xu thế tương lai. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ nhìn chòng chọc vào quỷ lão trên tay ma niệm châu, có loại cảm giác ma niệm châu bên trong có cô rất cường đại tà ác năng lượng, có lẽ không chết tà hồn có thể tạo được tác dụng. Chương 966, tuyệt cảnh đại phản kích. Quỷ lão chú thị chứ Lăng Thiên Vũ tĩnh mịch trong con ngươi âm tình bất định, đáy lòng âm hiểm muốn chứ giá ma niệm châu công năng có thể không chỉ như vậy, chỉ cần Lăng Thiên Vũ tự nguyện đem ý niệm rót vào ma niệm châu liền có thể nhất cử thu nhận sử dụng Lăng Thiên Vũ linh hồn. Đến lúc đó Lăng Thiên Vũ hoàn không đắc bị quỷ lão cho nắm mũi dẫn đi. Dù sao giữ Lăng Thiên Vũ giao thủ quỷ lão thật sự là nhìn chúng Lăng Thiên Vũ có thể lực, vô luận đổi lại là ai chỉ phải chứng kiến Lăng Thiên Vũ năng lực đều sẽ không chế bất ở nhận dụ hoặc. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ ra tại tinh tế suy tính lấy. Nói xác thực hơn, Lăng Thiên Vũ nghĩ đến đi mạo hiểm một cực, bởi vì đối với đây ma tộc ma niệm châu hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng là dựa vào trực giác của mình, nhưng nếu không đi cực đây một cái mà nói Lăng Thiên Vũ căn bản không có chút nào cơ hội chạy trốn, dù sao cái này ma yêu sư thực lực cùng năng lực đều vượt xa chính mình. Lăng Thiên Vũ đúng không, lão phu cũng không có cái này tính nhẫn mại, nếu là Thiên Lang Vương đến nơi này vậy coi như không có dễ nói chuyện như vậy, dù sao người ta ở giữa hợp tác nhưng là cái bí mật quỷ lao chặt thị chứ, Lăng Thiên Vũ nói ra. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu nói, tốt thành giao. Thống khoái người trẻ tuổi liền là cần như thế hào sảng tài năng thành việc lớn, quỷ lão có chút tán thưởng càng không bằng nói là đạt được. Nên làm như thế nào, Lăng Thiên Vũ hỏi. Quỷ lão cười cười, một trường vận lực trong tay ma niệm châu chậm rãi trôi nổi mà thôi. Bất khả tư nghị chính là tại quỷ lão trưởng lực chuyển vận phía dưới ma niệm châu vậy mà không có chút nào cách trở dung nhập vu Lăng Thiên Vũ chỗ không gian phân tầng bên trong. Quỷ lão nhân tiện nói, dùng ý niệm của ngươi nói cho ma niệm châu liền có thể, nhưng là lao phu đến nhắc lại ngươi tại không gian chi trong lao, ngươi chỉ có thông minh cùng ngu xuẩn ở giữa làm ra lựa chọn, ngươi có thể phải thật tốt ước lượng rõ ràng. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, cái chán tràn mồ hôi. Chòe nu ạ thừa. Y lúc này, Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt trôi nổi ma niệm châu, cảm giác tựa như là một khỏa ma thần con ngươi nhìn chằm chằm con mồi lạnh lùng chú thị chứ. Lăng Thiên Vũ càng là có thể sâu sắc cảm giác giác đáo đây ma niệm châu bên trong ẩn chứa một loại nào đó cực độ tà ác hắc ám chi khí. Lộ ra nhiên giá ma niệm châu không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn ma niệm châu, Lăng Thiên Vũ lại không khỏi ngắm nhìn mặt không thay đổi quỷ lão cười nhạt một tiếng, ha ha, ta nghĩ sợ rằng ta đã không có cái khác lựa chọn a. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lão phu liền cho rằng ngươi lại là người thông minh, quỷ lão nói. Lời nói này Lăng Thiên Vũ kèm chút liền muốn nôn đáy lòng, thực vô cùng muốn bạo câu nói tục, cút mẹ mày đi, ngươi cho rằng là vừa thấy đã yêu a, còn lần đầu tiên nhìn thấy liền hiểu ta, về sau ngươi lão gia hỏa này làm sao chết cũng không biết. Nhân loại đừng có lại suy nghĩ muốn làm dùng cái gì quỷ kế tính mạng của ngươi, đô tại lão phu trong khống chế, ngươi chỉ có thể thông minh lựa chọn thỏa hiệp, không có lựa chọn nào khác, quỷ lão không nhịn được nói. Ân, hy vọng chúng ta sau này hợp tác sẽ rất vui sướng. Nhất định sẽ rất mau mắn. Vậy ta bắt đầu. Lăng Thiên Vũ thuyết xong trần chờ trải qua mới đưa ý niệm rót vào tại ma niệm châu bên trong. Nhưng mà, làm ý niệm một nhập, Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc cảm giác giác đáo ma niệm châu bên trong ẩn giấu một cỗ cường đại kinh khủng tà lực, lập tức sinh ra to lớn hấp lực hung hăng muốn tương Lăng Thiên Vũ linh hồn rút ra đi vào. Ách! Lăng Thiên Vũ giật mình, đây ma niệm châu quả nhiên không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này quỷ lão cái kia âm trầm tiếng cười cũng truyền tới, khắc khắc, lão phu còn tưởng rằng ngươi đây cái nhân loại có thể lực bất phàm lại là cái nhiều người cơ linh vật, nhưng không nghĩ tới ngươi cũng bất quá là cái người ngu xuẩn mà thôi, không ngại nói cho ngươi, làm ý niệm của ngươi tự nguyện tiến vào ma tràng hạt thời điểm, ma niệm châu liền sẽ ghi chép linh hồn của ngươi, sau đó liền sẽ đem linh hồn của ngươi nuốt chửng lấy. Ngừng tạm, quỷ lão lại cười như điên. Ha ha, đáng tiếc ga đây chính là ngươi ngu xuẩn hạ chẳng, các loại ma niệm châu thu nhận sử dụng linh hồn của ngươi, ngươi hết thể tài năng chân chính bị lao phu khống chế, hảo hảo tỉnh ngộ đi thôi. Vừa dứt lời, ma niệm châu bên trong đột nhiên hắc quang nổ bắn ra, giống như là ác ma miệng lớn vô hạn lỗ đen, một cỗ cỗ kinh khủng không biết tà lực như là như cuồng triều bá căn cứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý thức. Thu. Quỷ lao hét lớn một tiếng, trong tay khô lâu một trượng chấn động run bắn một đạo huyết quang rót vào tại ma niệm châu bên trong, hình như đạt được quỷ lao tà lực kích phát, ma niệm châu ẩn chứa tà lực biến đắc việt thêm cường đại. A! Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng, cả cái linh hồn giống như bị dao khoét từng mảnh nhỏ, sau đó từng mảnh nhỏ bị ma niệm châu cưỡng ép thôn phệ đi vào để hắn gánh chịu lấy to lớn đau đớn. Đan Lăng Thiên Vũ còn là cố nén thống khổ ổn định tâm thần thời khắc để cho mình bảo trì thanh tỉnh chờ đợi thời cơ thỏa đáng nhất nhất cử triển khai hung manh phản kích. Quỷ lão mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hết thệ tự mình trong khống chế đắc ý không thôi, cười gần nói, khắc khắc, nhân loại có phải hay không rất hối hận, thật sự là tiếc nuối, ngươi hiện tại tiểu là hối hận cũng không kịp, cái này cũng là đối ngươi trả thù, ngươi lại dám giết đao ma, ngươi cũng đã biết vì để cho đao ma khôi phục như cũ tu vi nhưng phải phí hết lao phu bao nhiêu tinh lực, có thể ngươi thứ này vậy mà giết đao ma để lao phu làm hết thệ đều uổng phí, nhưng không có việc gì vậy mà đao ma chết, vậy thì do ngươi để thay thế đao ma vị trí dùng nột tỷ sinh phụng ta làm chủ. Nói, quỷ lao bước chân đạp mạnh lại trực tiếp bước vào trong không gian đứt gây dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người, đột nhiên lật ra một trường như là ương chảo hung hăng khóa tại Lăng Thiên Vũ đầu bên trên. Ý chí của ngươi, ngươi hết thảy đều là thuộc về lao phu, quỷ lao dày đặc hung ác nói trong lòng bàn tay tà quang đại phóng, một loại nào đó cường đại tà lực giống như là vi rút muốn đem Lăng Thiên Vũ não hải ý thức cũng nuốt chửng lấy. Tại hắn cho rằng tại ma niệm châu linh hồn thôn vệ cùng ý thức của mình tức đoạt dưới, Lăng Thiên Vũ chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái người chết sống lại trở thành quỷ lão đầy tớ, thậm chí sẽ đến đáo Lăng Thiên Vũ tất cả mọi thứ. Mà ở đây Lăng Thiên Vũ sẽ bất lực làm ra cái gì phản kháng. Nhưng mà, tiêu tại giá thời điểm, Lăng Thiên Vũ run run ngẩng đầu hai mắt hiện ra khát máu quang mang lánh khốc nói ra. Lão gia hỏa, ngươi sai lầm lớn nhất chính là đánh giá quá cao chính ngươi, bất hạnh bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng tham lam người trung kế. Bên trong quỷ lão ngạc nhiên. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động. Siêu siêu. Pháp vệ, lôi vệ hiện tránh điện bàn tòng Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bắn ra. Quái vật. Quỷ lao sắc mặt đại biến. Hai cái này quái vật rõ ràng đều đạt đến pháp lực cảnh cấp bậc thực lực như thế, khoảng cách tăng thêm quỷ lao lực chú ý đều hoàn toàn tập trung vào Lăng Thiên Vũ trên thân, căn bản vô dụng phản ứng. Hơn nữa hắn căn bản là không có nghĩ đến tại Lăng Thiên Vũ thể nội còn cất giấu hai cái như thử cường lớn quái vật. Siêu. Lôi vệ dương vung tay lên ngân mang roi giống như rắn độc chăm chú cuốn chặt lấy quỷ lao, cầm năm chấn hoàng truy mạo xương xích chứ cường đại thiên lôi chi lực lôi quang pha tạp. Pháp vệ giã bất yếu thế cầm trong tay huyền tinh thánh bút. Đột nhiên, song vệ liên thủ xuất kích quay về quỷ lao bạo kích quá khứ. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh chính là quỷ lao có thể lực cường đại nhưng đột nhiên gian khoảng cách gần bị cường đại đánh lén chớp liên tục cơ hội trốn đều không có trực tiếp thống hào một tiếng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất bay ngược nhi xuất. Không gian chi bền vững đã mất đi quỷ lao không chế trực tiếp sụp đổ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bất chết tà hồn khẽ động điên cuồng đem ma niệm châu phòng trong tà lực dã phản thôn vệ tới liên tục không ngừng tà lực mang theo ma niệm châu phòng trong một số ký ức quần quận như nước thủy triều bị Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn hấp thu. Không hèn hạ nhân loại. Quỷ lao thống mạ một tiếng cả người chấn động cơ trong tay khô lâu một trượng muốn giết hướng Lăng Thiên Vũ. Trận. Siêu. Một đạo thật nhỏ kim sắc quang ảnh như là đạn tòng Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bắn ra. Không sai. Chính là tiểu kim. Quỷ lão kiểm sắc kinh biến từ giá tiểu tiểu nhân kim sắc quang ảnh bên trong rõ ràng cảm giác giác đáo một cổ cường lớn năng lượng rõ ràng lại là đạt đến pháp lực cảnh cấp bậc không biết yêu thú. Bá. Tiểu kim trực tiếp yêu tại quỷ lão trên cổ tay giống như là hấp huyết quỷ điên cuồng hấp thu quỷ lão thể nội huyết dịch. A. Quỷ lão kêu đau đớn một thanh bạo mắng, xuất sinh cút cho ta. Vừa hô hào. Một đạo lạnh lẽo nữ tử cười tiếng vang lên, lao đầu ta nhìn ngươi được thành vì vĩ đại nhất nghệ nữ vương đại thực vật. Đột nhiên, tiểu hắc nhào đi ra sắc bén kia chi sừng trực tiếp cắm vào quỷ lao trên thân sau đó lộ ra một trương như tiên nữ tử dung nhan quay về quỷ lao rét căm căm cười trong miệng đúng là phun ra từng cây tơ nhện bắn về phía quỷ lao khuôn mặt. Bảy màu chi chu vương. Quỷ lao chấn hãi vạn phân tại giá Tây Châu dễ bản liền không khả năng tồn tại kịch độc tinh cấp thú bây giờ lại tại Lăng Thiên Vũ trên thân xuất hiện mà lại còn là thuộc Vu Lăng Thiên Vũ sùng thú. Khó có thể tưởng tượng một cái nhân loại trên người vậy mà mang theo nhiều như vậy cường đại quái vật cùng độc thú yêu thú liền xem như có được năng lực tiên đoán quỷ lao cũng tuyệt đối không ngờ rằng lại là loại cục diện này. Siêu siêu. Từng cây tơ nhện sắc bén nhả bắn sắp liền phải rơi vào quỷ lao khuôn mặt bên trên. Quỷ lao phẫn nộ bất dĩ quát. Một đám xuất sinh cũng dám vọng muốn thương tổn lão phu. Vâng. Quỷ lão cả người chấn động thể nội kinh nhi phun trào ra kinh khủng lý hỏa trực tiếp đem tơ nhện cho trong nháy mắt ăn mòn hầu như không còn phô thiên cái địa lại mà nhào về phía tiểu hắc bọn hắn. Trở về. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng trực tiếp đem tiểu hắc bọn hắn cho triệu hoán trở về. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng nghĩ qua tiểu hắc bọn hắn có thể giết chết quỷ lão chỉ cần tạm thời có thể ngăn lại quỷ lão đối với quỷ lão tạo thành một số tổn thương Lăng Thiên Vũ tiện có thể thoát thân triển khai phản kích. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhanh chân mà lên ly hỏa cũng theo tốc thẳng vào mặt. Đan Lăng Thiên Vũ lại sớm đã cách đối phó giơ tay lên một bộ gần nhất luyện chế yêu tinh chất bạo anh bay xạ nhi ra. Bạo! Lăng Thiên Vũ đại uống một thanh bạo anh rơi vào ly hỏa thời điểm trong nháy mắt nổ tung lên. Vâng! Bạo anh tự bạo một cổ khủng sợ năng lượng nổ tung lên. Hôn trướng! Quỷ lao tức giận mắng một tiếng đột nhiên phá năng lượng quá mạnh lại bị cưỡng ép bạo bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ căn bản không biết cho quỷ lao hữu nhâm ở đâu cơ hội tại bạo lưu bên trong như là lò xo cả người nhanh chóng bắn ra ngoài trong nháy mắt bước đến quỷ lao trước người. Đi chết buồn nôn lão già Lăng Thiên Vũ cả giận nói tay cầm tàn kiếm tránh điện bản xuất kích mang theo gào thét lăng lệ kiếm sức lực hung hăng quay về quỷ lao ngực đâm tới. Quỷ lao đồng tử rụt lại vào thời khắc ấy sắc mặt trắng bệch mất hết can đảm. Tuy là hắn một thân tu vi cường đại cùng năng lực không nghĩ tới cuối cùng lại nhiên hội bị một cái nhân loại võ giả ám toán chết. Phốc phốc. Tàn kiếm trực tiếp quán xuyên quỷ lão ngực vọt tới ô giọt máu màu đen tung tóe xạ nhi ra. Ngươi! Quỷ lão tà đồng giận thị chứ Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất cam không nghĩ tới đúng là chết đắc như thử sỉ nhục nhưng rất nhanh quỷ lão sắc mặt biến đổi đắc như thử điên cuồng. Nhân loại lão phu sớm đã tính tới ngươi sẽ xông đến nơi đây thật sự cho rằng lão phu biết một chút chuẩn bị ở sau đều không có sao quỷ lão hung lăng kêu lên sau đó quỷ lão khuôn mặt cùng thân thể giống như là pha lê một khối nhỏ rụng xuống. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng đột nhiên lại dâng lên một cố dự cảm bất tường. Chương 967, mật bền vững bạo động. Vỡ vụn bên trong quỷ lão sông chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng kêu lên, nhân loại nơi này cấm chế đều là lão phu bố trí xuống lão phu vừa chết tất cả cấm chế liền tự hành khởi động ha ha lão phu liền là hạ địa ngục cũng phải kéo ngươi cái này hèn hạ đồ vật cùng một chỗ chôn cùng. Vâng! quỷ lao toàn bộ thân thể phá vỡ đi ra đầy trời nhục thể mảnh vỡ giống như là đom đóm chớp động lên tà dị quang mang, không có lửa thì sao có khói, một tịch cuồng phong cuốn tới. Rầm rầm. Từng mảnh nhỏ mảnh vỡ đúng là điên cuồng hướng Bắc Thần Vương thể nội tràn vào đi vào. Bắc Thần Vương Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt lách mình quá khứ. Đáng tiếc đối thủ càng nhanh. Lăng Thiên Vũ đưa tay chộp một cái tại Bắc Thần Vương thể nội đột nhiên chấn động ra từng vòng không gian vặn vẹo cường đại không gian lực lượng không được đem làm cho Lăng Thiên Vũ đưa tay rút về đến. Siêu. Không gian khẽ động thay đổi vì vòng xoáy. Một thoáng nhân gian. Bắc Thần Vương toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất tại vòng xoáy bên trong. Không. Lăng Thiên Vũ gào lớn một tiếng thống hận không cam lòng, còn kém một chút như vậy không nghĩ tới bị quỷ lao trước khi chết âm mưu cho đạt được biến mất tại không gian vòng xoáy bên trong Bắc Thần Vương. Lăng Thiên Vũ căn bản hoàn toàn mất đi đối với Bắc Thần Vương khí tức khóa chặt. Hiển nhiên Bắc Thần Vương sớm đã không còn thiên lang mật bền vững. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang địa lao mãnh liệt lắc Lăng Thiên Vũ sở ở trong phòng giam trào ra ngoài vào tầng tầng lam sắc hỏa diễm cực nóng khí tức trực tiếp đem trọn cái nhà tù trầm luân vì lò nướng. Ly hỏa. Tất cả đều là ly hỏa trong trong ngoài ngoài Lăng Thiên Vũ hoàn toàn bị ly hỏa cho bao vây, thi triển dây lát vực là không thể nào mà hư hóa năng lực lại chỉ năng tại vô pháp động đậy tình huống dưới ly hỏa phạm vi lại như thế to như này dày đặc hiển nhiên hư hóa cũng là không hề có tác dụng. Hơn nữa toàn bộ địa lao cấm chế đô bị khởi động một cổ cường đại tà ác lực lượng như là phóng thích ra ác long một bá bá lực lượng cường đại đang từ bốn phương tám hướng vọt tới sông hướng Lăng Thiên Vũ chỗ nhà tù. Không thể nghi ngờ đây là tuyệt cảnh. Đáng chết Lăng Thiên Vũ ám mắng, mặc dù trừ đi quỷ lão nhưng không có thành công đem Bắc Thần Vương cho cứu ra cái gì chí hoàn để cho mình lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự mặc dù mạnh mẽ nhưng lý hỏa tính ăn mòn quá mạnh so Lăng Thiên Vũ tại bạo lưu vực trung tiếp xúc địa tâm hỏa còn yếu, canh thêm cường đại đáng sợ nhi Lăng Thiên Vũ cũng thử qua liền là mặc vào thiên long thần giáp cũng khó có thể từ ly hỏa trọng trọng bao trùm bên trong sông chạy đi. Khắc khắc. Giữ tợn tiếng cười hừng hực lý hỏa bên trong kinh nhi hiện ra một cái bóng mờ. Mà cái bóng mờ kia đúng là quỷ lão. Hèn hạ Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn quỷ lão. Hèn hạ nếu không phải ngươi sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ giết lão phu há sẽ như thế đối với ngươi. Quỷ lão tràn đầy lửa giận dữ tợn kêu lên, nhân loại rất nhanh ngươi liền sẽ tại trong địa ngục thấy đến lão phu, về phần Tuyết Lang Châu cùng Bắc Lang Châu cũng không cần để ngươi ta quan tâm, yêu vương đại nhân dưới trướng hữu sứ ngục long tôn giả đem sẽ tiếp tục thay thế lão phu vị trí yêu tinh phủ xuống cựu tinh liên châu yêu vương trùng sinh, đây hết thảy ngươi đều không thể đi cải. Biến Tây Châu vận mệnh đã là như thế rất nhanh toàn bộ Tây Châu liền sẽ sinh linh đồ thán. Lăng Thiên Vũ càng nghe càng giận dữ hét, "Lạn đi." Hưu. Nhất đao bạo chém quỷ lão hư ảnh phá vỡ đi ra. "Ha ha, nhân loại hảo hảo đi hưởng thụ đây tuyệt vọng sợ hãi tư vị, A Lâm vào nơi này người sẽ chết không có chỗ chôn." Tùy tiện tiếng cười vang vọng tại trong phòng giam. Ầm ầm. Bốn phía ly hỏa tức giận lăn lộn còn chưa hoàn toàn bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người cái kia kinh khủng ăn mòn nhiệt độ cao liền tương Lăng Thiên Vũ thiêu đốt đến cả người làn da xích hồng. Đây ly hỏa đã siêu việt linh hỏa phạm chủ có được đáng sợ ăn mòn lực, Lăng Thiên Vũ mặc dù đi qua thánh hỏa rèn luyện có thể ngăn cản được ly hỏa nhiệt độ cao nhưng căn bản chống đỡ ngăn không được ly hỏa ăn mòn. Tiểu thánh nhanh nghĩ biện pháp, Lăng Thiên Vũ kêu lên, nếu chết trong này vậy nhưng được nhiều an. Chủ nhân ta thực không có cách nào, đây ly hỏa sớm đã là tại linh hỏa chi bên ngoài tiếp cận với địa ngục chi hỏa, ta cùng thi hỏa đều không thể cùng ly hỏa chống lại, tiểu thánh vô lực trả lời. Vậy lao tử cũng không tin đây, tà Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo. Băng phong thiên lý. Lăng Thiên Vũ lật tay một trưởng cường đại băng phiến lực phóng xuất ra trong nháy mắt ngưng tụ thành hàn băng xuôi theo chứ tứ bên ngoài đông kết quá khứ. Thủy khắc hỏa. Cũng không tin băng phiến không làm gì được ly hỏa. Nhưng rất nhanh. Cách cách ba rồi. Mới vừa ở bắt đầu đông kết băng phiến liền hoàn toàn không cách nào chịu được ly hỏa trùng kích trực tiếp bị ly hỏa phá hủy hung mãnh đốt cháy quá khứ trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ thả ra băng phiến cho bốc hơi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến ly hỏa cũng thừa dịp chứ giá khắc hung mãnh tới gần mấy phần toàn bộ nhà tù lập tức thành phiến biển cả kinh khủng ly hỏa tại tàn sát bừa bãi quần của lấy. Nhiệt độ cao ăn mòn. Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác giác đáo trên người mình mỗi một tấc làn da đô tại nhảy lên hiện lên một mảnh hỏa hồng chi sắc huyết mạch sôi trào giống như là nước sôi nhấp nhô chứ Lăng Thiên Vũ một thân trên dưới biến đến vô cùng nóng bỏng. Giờ khắc này, phía trước là địa ngục phía sau cũng là địa ngục. Lăng Thiên Vũ di kinh thai kiếp khó thoát đán Lăng Thiên Vũ cũng không tin vận mệnh sắc mặt hung ác chuẩn bị thi triển tận tất cả năng lực từ nơi này chỗ địa phương quỷ quái lao ra. Thiên Long Thần Giáp. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng uy vũ mặc vào màu hoàng kim chiến giáp Thiên Long Thần Giáp mặc dù còn là chống đỡ ngăn không được ly hỏa uy lực nhưng không thể nghi ngờ nhượng Lăng Thiên Vũ chia sẻ không ít áp lực. Sau đó Lăng Thiên Vũ lại đem thể nội băng phiến lực phóng xuất ra thần giáp phía trên lại che phủ lên trọng trọng tầng băng thời khắc phóng thích ra băng phiến lực Lăng Thiên Vũ trích có thể dùng hết tất cả năng lực toàn lực xông lên. Tiểu Thánh Ly hỏa phạm vi lớn bao nhiêu ta muốn tìm cái đột phá khẩu cưỡng ép lao ra Lăng Thiên Vũ lo lắng hỏi. Ly hỏa phạm vi cơ hồ bá theo hơn phân nửa cái mật bền vững chỉ sợ phía ngoài những cái kia yêu nhân dã không dễ chịu như chủ nhân muốn xông ra ngoài mà nói bên trái ly hỏa bao trùm khu vực sẽ ngắn rất nhiều nhưng bên trái thế nhưng là trọng trọng địa lao kiên cố vô cùng chủ nhân như muốn xông tới mà nói sẽ gặp phải rất lớn trở ngại tiểu thánh nói ra. Tốt vậy liền hướng bên này sông Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu thời gian cấp bách không có thời gian đi cân nhắc chỉ có thể hướng ly hỏa bao trùm khu vực ngắn nhất địa phương xông tài năng gia tăng cơ hội. Dầu gì mà nói Lăng Thiên Vũ đem giọt cuối cùng bảo mệnh tiên lực sử dụng hết cũng là có thể lao ra nhưng không đến chân chính nguy cơ sinh tử thời khắc Lăng Thiên Vũ tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Chật. Lăng Thiên Vũ ánh mắt khóa chặt bên trái phía trước lửa giận hung thao thế nhưng là có trọng trọng địa lao đá tầng chướng ngại không thể nghi ngờ tới nói những này đá tầng cứng chắc độ là không phải thường cường. Đột nhiên. Phong thần lực pháp lực băng phiến lực âm dương chi lực tất cả có thể lực lượng đều tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ hai tay bên trong lại thi triển bạo khí uy lực tăng lên mấy chục lần chi. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh toàn thân phồng lên chứ cường đại lực lượng. Không nên nói là năng lượng. Lăng Thiên Vũ cơ hồ dốc hết toàn thân tất cả lực lượng cưỡng ép tập hợp lại cùng nhau năng lượng cường đại tóe chạy không đang lúc đều cực độ bắt đầu vặn vẹo hình như liên bốn phía ly hỏa đều có chút e sợ thế lửa giảm bớt mấy phần. Lúc này. Lăng Thiên Vũ hai mắt hung quang muốn lại bên trái oanh ra một cái thông đạo. Cái này giống như là một trận tiền đặt cược thẻ đánh bạc liền là sinh tử của mình. Ầm ầm. Địa lao chấn động Lăng Thiên Vũ hoàn đang điên cuồng tụ lực cả người tựa như là một cái lên đạn đạn pháo tùy thời đều có thể pháo oanh ra ngoài. Mà tại lúc này, lớn như vậy thiên lang mật bền vững ầm ĩ khắp trốn kẹp cùng với từng mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết bốn phía thông đạo nhà tù đều bị ly hỏa ăn mòn cùng trong cấm chế cường đại tà lực oanh kích. Không thể nghi ngờ nói tất cả cấm chế mở ra toàn bộ mật bền vững đem lại biến thành tử địa tất cả thông đạo đều sẽ triệt để phong tỏa mà cuối cùng mang tới chính là toàn bộ mật bền vững hủy diệt. Trốn A. Mau trốn A. Không có đường. Mật bền vững bốn phía một mảnh khủng hoảng không chỉ có chú thủ trong này thiên lang chiến sĩ cũng có từ trong phòng giam lao ra trọng phạm cái gì chí hoàn có một ít ác thú thành đống tụ ở cùng nhau. Tại thời khắc này. Đã không có cái gọi là tù phạm trong này, chỗ hữu nhân cùng thú đều muốn từ nơi này chạy đi bởi vì toàn bộ thiên lang mật bền vững rất nhanh liền sẽ trở thành một tràng tai nạn. Đã hiện tại bọn họ đều đã triệt để tuyệt vọng. Bọn họ mặc dù nhiên bất biết là nguyên nhân gì nhưng thiên lang mật trong lao tất cả cấm chế đều đã mở ra hoàn toàn phong tỏa tất cả thông đạo căn bản chính là không đường có thể trốn chỗ hữu nhân chẳng mấy chốc sẽ cùng thiên lang mật bền vững hủy diệt táng thân tại giá bên trong liền là thiên lang vương đuổi đến nơi đây giá vô pháp khống chế lại loại cục diện này. Sau đó tiếng mắng chửi tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết. Các loại thanh âm các loại cảm xúc tràn ngập tại giá mật bền vững bốn phía. Nhưng cuối cùng bọn họ đều chỉ có thể tuyệt vọng cùng đợi tử vong tiến đến tại hủy diệt lực lượng trước mặt bọn họ thậm chí trở nên so sâu kiến còn muốn mịt mù nhỏ một chút không chịu nổi áp lực người trực tiếp tại phát cuồng bên trong tự sát. Bao giờ cũng đô hữu người bị cấm chế lực lượng đánh thành phấn vụn hoặc là liền bị mãnh liệt lý hỏa trực tiếp thôn vệ tan thành mây khói. Đây mật bền vững đơn giản thành tu la địa ngục. Mà thiên lang mật bền vững bên ngoài sớm đã tụ mãn một đám người bọn họ tràn đầy hoảng sợ nhìn thiên lang mật bền vững bởi vì cấm chế đã toàn bộ mở ra liền xem như bọn họ có thể xông đi vào đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ ai cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Bầu trời chi. Uy trầm lắng lăng đứng thẳng một đạo to lớn thân ảnh chính là thiên lang vương. Làm thiên lang vương mắt thấy thiên lang mật bền vững bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa thời điểm trong lòng là vừa sợ vừa giận cả kinh là dùng quỷ lão năng lực lại còn bị người bức cho đến mở ra tất cả cấm chế đối thủ này nhưng phải đạt đến mạnh cỡ nào năng lực. Tức giận là thiên lang mật bền vững lại muốn bị phá hủy bên trong không chỉ có giam giữ lấy Bắc thần vương các loại những cái kia đặc cấp trọng phạm cái gì chí hoàn có chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng thiên lang chiến sĩ đây hết thảy đều muốn bị triệt để hủy diệt. Lang huynh đây là có chuyện gì minh điên cuồng bằng không nhi hiện nhìn dưới mắt liệt hỏa trùng thiên thiên lang mật bền vững mặt mũi tràn đầy kinh hãi đây chính là thiên lang cung cảnh vệ mạnh nhất địa phương vậy mà phát sinh lớn như thế kinh động. Thiên lang mật trong lao tất cả cấm chế đô bị khởi động nhi giá chút cấm chế đều là từ quỷ lao thân thủ bố trí xuống nhưng không phải vạn bất đắc di thời điểm quỷ lao tuyệt đối bất sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn bên trong nhất định là có cường địch đem quỷ lao dồn đến tuyệt cảnh thiên lang vương nặng nề nói mặc dù đáy lòng phẫn nộ nhưng không có đánh mất lý trí. Đem quỷ lão tiên sinh bước đến tuyệt cảnh minh điên cuồng sắc mặt khẽ giật mình mặc dù hắn đối với quỷ lão cụ thể thực lực bất hiểu rõ nhưng bằng hắn trực giác tu vi tuyệt đối bất sẽ so với chính mình cùng thiên lang vương kém điều này có thể đem quỷ lão bước đến tuyệt cảnh có thể thấy được thực lực của đối thủ là khủng bố đến mức nào. Chật. Minh điên cuồng hai mắt một lăng đồng tử quỷ dị xoay tròn giống như là tại thi triển mộ trồng dị thuật. Đột nhiên, Minh điên cuồng kinh ngạc nói, thật mạnh tại mật bền vững chỗ sâu có cố rất lực lượng cường đại. Lực lượng thiên lang vương giật mình. Không tệ, chỉ cần là thuộc về lực lượng liền tuyệt đối chạy không khỏi bổn quân vạn tà chi đồng thăm dò, nhưng để bổn quân kinh ngạc chính là cỗ lực lượng này tựa như là nhiều loại sức mạnh tập hợp thể, từ đó sinh ra một cỗ cường đại đáng sợ năng lượng mà uy lực của nó đem sẽ không thua người ta. Minh điên cuồng trịnh trọng nói, lần thứ nhất cảm giác giác đáo áp lực thật lớn. Thiên lang vương ngạc nhiên phẫn nộ nắm tay, mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, mặc kệ đối thủ là ai, chỉ cần hắn có dũng khí từ bên trong trốn tới bản vương lập tức liền để hắn thịt nát xương tan. Chương 968 Niết bàn trùng sinh, thiên lang mật bền vững. Giờ phút này, liệt hỏa trùng thiên tiếng kêu rên liên hồi thành đàn bóng người tại trong liệt hỏa thống khổ dãy rủa, mà tại mật bền vững chỗ sâu nhất càng là ly hỏa hung mãnh nhất khu vực. Ầm ầm, như là hỏa long phẫn nộ gào thét mang chứ vô thất hỏa diễm năng lượng muốn tương lăng thiên vũ thôn vệ. Tương lăng thiên vũ vây ở một chỗ chật hẹp không gian, lăng thiên vũ bao giờ cũng đều có thể thừa nhận ly hỏa trùng kích, ngoài thân tầng băng lui một tầng lại một tầng. Đan Lăng Thiên Vũ lại không hề sợ hãi, thể nội tất cả lực lượng đều đã vượt mức bình thường trùng kích đến nhất cực điểm, toàn thân phồng lên chứ cường đại năng lượng không gian run rẩy vặn vẹo, thậm chí Lăng Thiên Vũ thân ảnh đều mơ hồ. Rốt cục, tụ lực hoàn tất, Lăng Thiên Vũ cả người tựa như là một cái năng lượng to lớn thể. Đây xông lên, đem tự thân tính mệnh làm tiền đặt cuộc. Nắm tay Lăng Thiên Vũ hét lớn, phá cho ta. Vâng. Lăng Thiên Vũ song quyền như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, đánh ra một cỗ cường đại hung hãn năng lượng phô thiên cái địa, từ song quyền bên trong chấn động nhi xuất giận sinh cuồng phong sức lực lưu bay lưu khuấy động tung hoành gào thét như là mở đường tiên phong mang chứ na mỹ lệ sáng chói khí lưu vọt thẳng tản trọng trọng hỏa vực. Một đường thế không thể đỡ. Cái kia hung hãn năng lượng như là thủy triều cuồng mãnh lao thẳng tới, làm cho cả không gian tạo nên từng mảnh gợn sóng kẹp chứa lấy trùng điệp tiếng nổ đùng đoàng giống như là mãnh thú đang gào thét. Ầm ầm. Ly hỏa tứ tán tầng tầng kiên cố cửa nhà lao trực tiếp bị cái kia năng lượng cường đại chấn vỡ, quả nhiên là một đường quét ngang một bá bá cường thế quét dọn lấy chướng ngại cưỡng ép khuyết trương ra một mảnh không vực thông đạo. Mà tiểu tại giá chỗ phương hướng một số người căn bản còn không có phản ứng quá đi vào ngọn nguồn xảy ra chuyện gì tình huống trực tiếp bị đây ba hung hãn sóng năng lượng cùng hoành thành vùng thịt. Vâng! Toàn bộ thiên lang mật bền vững giống như là lật dạo qua một vòng tàn sát bừa bãi, lấy từng vòng năng lượng cường đại gợn sóng bên ngoài trô những thiên lang đó người trực tiếp bị cái kia cường hãn ba động cho chấn kích bóng người bay tán loạn kêu sợ hãi liên tục. Thật mạnh năng lượng. Thiên lang vương giữ minh điên cuồng chấn kinh bất dĩ liếc nhìn nhau, đáy mắt đúng là kinh hãi còn có thật sâu ngưng trọng, căn cứ vì bọn họ đều sâu sắc cảm giác giác đáo cô năng lượng này phá đúng là không nhược tại bọn họ. Mà giờ khắc này. Lăng Thiên Vũ sở ở trong phòng giam ở bên trái chỗ sớm bị đánh ra một cái thông đạo. Thành công. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí sắc mặt tràn bạch, đây một đợt công kích kém chút liền muốn hao hết Lăng Thiên Vũ sở có lực lượng. Nhìn đến. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, giờ phút này không xông chờ đến khi nào. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng thân hình lóe lên trực tiếp vượt qua tất cả không vực chân đạt vài trăm mét xa đán, Lăng Thiên Vũ cũng liền đem nơi này đánh ra vài trăm mét an toàn thông đạo, đủ để tưởng tượng nơi này đá tầng là đến cỡ nào kiên cố. Dụng thân. Ngoại trừ mạch kín tam phương đều là biển lửa. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ cũng không có ném ra một đầu có thể hoàn toàn chạy trốn thông đạo. Giống giống. Giống như là manh thu giống giận ly hỏa hung đằng đường lui, ly hỏa tựa như là vỡ đê xuống hồng thủy lại lần nữa tuôn ra đãng mà đến, muốn lần nữa đối Lăng Thiên Vũ triển khai vây quanh. Đáng chết, Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng vội hỏi, tiểu thánh trước mặt lửa tầng còn dày bao nhiêu? Đại khái hơn trăm mét tiểu thánh là sẽ quay về. Hơn trăm mét. Tại ra cách hỏa vực bên trong khoảng cách không dài không ngắn. Nhưng chắc hẳn Lăng Thiên Vũ tiểu là xông đi ra bên ngoài, nhất định Thiên Lang Vương các loại cường địch đang ôm cây đợi thỏ trông coi, chính mình không thể nghi ngờ tới nói Lăng Thiên Vũ di kinh không thể lại đem không chết tà hồn lực lượng điều dùng đến lại đi hoành ra thông đạo. Như không phải mà nói Lăng Thiên Vũ tiểu là có thể từ nơi này mật trong lao chạy đi cũng vô pháp ở bên ngoài những cái kia cường địch chấn thủ bên trong bình yên thoát thân, kế sách hiện thời chỉ có thể toàn lực xông lên. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, cả người chấn động ngoài thân lại nhiều tầng một phòng ngự. Thổ Nguyên Chiến Khải là Huyền Vũ chiến kỹ một trong, dùng thổ nguyên chi lực cách người mình xây dựng tầng phòng ngự ngưng kết chiến khải tăng cường lực phòng ngự. Hiện tại, Thiên Long Thần Giáp Thổ Nguyên Chiến Khải băng phiến lực tam trọng bên ngoài thể phòng ngự lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân cường hãn nhục thể phòng ngự, Lăng Thiên Vũ tin tưởng mình nếu là toàn lực xông lên mà nói xông ra đây hơn trăm mét khu vực không khó. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là cái mộ tờ bật hết hỏa lực. Siêu. Như là mũi tên Lăng Thiên Vũ cường hãn hướng cái kia màu lam trong biển lửa phóng đi. Một sông đi vào mới đến 20-30 mét khoảng cách ly hỏa cái kia cường đại nóng bỏng lửa lưu liền hung mãnh đốt cháy tới kinh khủng ăn mòn lực lượng trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ thổ nguyên chiến khải vỡ nát. Tầng thứ nhất phòng ngự phá. Quá mạnh. Hoàn toàn đánh ra thấp ly hỏa uy lực. Lăng Thiên Vũ căn bản không dám có chỗ dừng lại tiếp tục hướng phía trước bay thẳng lúc đầu dĩ Lăng Thiên Vũ thân pháp hơn 100 mét khoảng cách tùy tiện nháy mắt liền lao ra đạn giá bên trong có cường đại trọng lực cùng không gian hạn chế thật to suy yếu Lăng Thiên Vũ thân pháp liền là hành động có thể lực dã là thật to do dự mỗi một bước đều giống như giẫm tại vũng bùn bên trong. Giống. Lăng Thiên Vũ giống như là như dã thú cuồng hống một tiếng phát cuồng tại cách hỏa vực bên trong đạp động lên thể nội băng phiến lực bất đoạn tiêu hao cách người mình ngưng tụ tầng băng chống cự ly hỏa trùng kích. Một bước lại một bước. Lăng Thiên Vũ di kinh sông ra 70-80 mét khoảng cách nhưng đến nơi này Lăng Thiên Vũ gần như sắp muốn mệt mỏi nằm thể nội băng phiến lực dã sắp hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Mà còn kém cuối cùng một đoạn ngắn khoảng cách nhưng có thể là nhanh đến ra miệng nơi này ly hỏa uy lực ngược lại biến đắc Việt lai Việt mạnh trọng lực cấm chế cùng không gian hạn chế cũng là càng lai Việt cường đây quả thực là muốn đem người vào chỗ chết bước. Lăng Thiên Vũ ra tuyệt đối không nghĩ tới một cái ly hỏa cũng nhanh đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Bành! Lăng Thiên Vũ trầm nặng hướng phía trước bước ra một bước cũng vừa tốt thể nội tất cả băng phiến lực đều tiêu hao hết trong đan điền băng độc anh cũng là trở nên u ám không sáng mới không đến 100 mét trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ tổn thất 2 trọng phòng ngự. Nhi giá khu vực biến đến vô cùng nặng nề nhanh muốn đạt tới vạn lần ép lực bất phải nói quỷ này lao tại thiết hạ những cấm chế này thời điểm nghĩ đến cũng quá chu đáo chặt chẽ. Chủ nhân mau trốn bằng không liền không còn kịp rồi tiểu thánh lo lắng kêu lên. Ta cũng... Lăng Thiên Vũ thuyết nói đều nhanh không còn khí lực lượng trong cơ thể sắp khô kiệt phiến khu vực này bị hạn chế như thử cường đại Lăng Thiên Vũ cơ hồ là nửa bước khó đi chỉ còn lại có Thiên Long thần giáp phòng ngự căn bản chống đỡ ngăn không được lý hỏa ăn mòn lực lượng. TT. Thiên Long thần giáp giống như là đang bốc khói vốn là vàng óng ánh giáp ra tại ly hỏa đốt cháy phía dưới vậy mà hiện lộ ra từng mảnh đen nhánh chi sắc toàn bộ chiến giáp đều là run rẩy ông ngâm lấy lộ ra nhưng đã nhanh đạt đến cực hạn chịu đựng. Không có cách nào Thiên Long thần giáp phẩm cấp còn không phải đặc biệt cao căn bản chống đỡ ngăn không được lý hỏa ăn mòn nhưng lý hỏa cũng vô pháp hủy đi Thiên Long thần giáp nhưng là sẽ đem Thiên Long thần giáp lực phòng ngự suy yếu xuống dưới. Ta muốn chạy đi ta nhất định phải chạy đi ta tuyệt đối bất có thể như thế biệt khuất chết trong này Lăng Thiên Vũ cắn răng sắc mặt một hồng nhất bạch cả người tràn mồ hôi nặng nề đạp động lên mỗi một cái bước chân. Một bước lại so một bước nặng nề. Ầm ầm. Một ba ba đáng sợ ly hỏa như là hung manh ác thú nhào về phía Lăng Thiên Vũ trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ thân thể trong trong ngoài ngoài bao trùm tựa như tương Lăng Thiên Vũ thả vào lò luyện đan mà hắn chính là luyện đan dược liệu. Nhiệt độ cao đốt người cường đại ăn mòn lực lượng trực tiếp xuyên thấu Thiên Long thần giáp phòng ngự điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục giam cầm mạch thậm chí là linh hồn. Hết thể đô bị đốt cháy bên trong. Lăng Thiên Vũ tứ chi nóng lên cả người như hàng vạn con kiến cắn xé môi đi lên phía trước một bước gánh chịu thống khổ càng lớn tiêu hao lực lượng càng lớn chỉ có thể khu động không chết tà hồn chữa trị lực chống cự lại ly hỏa ăn mòn. Như thế huyết nhục lần lượt bị ăn mòn nhưng ở không chết tà hồn lực lượng tác dụng dưới lần lượt tế bào gây dựng lại huyết nhục khôi phục nhưng khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa ly hỏa ăn mòn. Lăng Thiên Vũ di kinh nhanh đau đến chết lặng thậm chí có thể cảm giác giác đáo huyết nhục của mình đều nhanh muốn ăn mòn chỉ còn lại có hài cốt nhưng quật cường Lăng Thiên Vũ trích có thể bằng chứ cường mềm dai ý chí lực quả thực là chống đỡ lấy chính mình từng bước buộc chính mình đi lên phía trước. Đi nhiều một bước liền nhiều một phần hy vọng. Chủ nhân cố lên ta tin tưởng ngài tiểu thánh chỉ có thể cực lực đi cổ vũ chứ Lăng Thiên Vũ đối mặt linh hỏa bên ngoài lý hỏa liền là làm thánh hỏa tiểu thánh đô vô có thể ra sức. Lăng Thiên Vũ cả người cứng ngắc giống như là người máy mặt sắc thảm bạch không có chút huyết sắc nào đôi môi run rẩy ngọ ngậy, kiên trì. Kiên trì một hồi nữa. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa. Tiếp cận. Liền sắp tiếp cận. Đáng tiếc. Vận mệnh tựa như không cho Lăng Thiên Vũ cơ hội. Lăng Thiên Vũ run rẩy tràn ra một bước rốt cục đã đạt đến cực hạn giống như là mất đi trọng tâm cả người trọng trọng hướng trên mặt đất cắm ngã xuống nhưng vẫn là ương ngạnh lầm bầm. Ta là sẽ không buông tha. Vâng. Kinh khủng ly hỏa điên cuồng cuốn tới trực tiếp bao phủ lại Lăng Thiên Vũ thân thể tàn nhẫn đốt cháy chứ Lăng Thiên Vũ cả người ra thịt chính từng tầng ăn mòn chóc ra. Đau đến đau lòng đến cốt thậm chí đau đến linh hồn. Nhưng vẫn như cũ phá hủy không được Lăng Thiên Vũ ý chí. Là đi. Lăng Thiên Vũ từ đáy lòng đến trong miệng phồng lên tất cả phẫn nộ hô lên đến. Đây vừa hô. Hình như xúc động đến không chết tà hồn. Một cỗ tà ác ý chí điểm giấy lên Lăng Thiên Vũ sắp khô héo linh hồn sau đó từ thể nội chỗ sâu như là như nước biển dũng động một cỗ cường đại tà ác lực lượng. Kinh nhi. Lăng Thiên Vũ ngực giống như xuất hiện một cơn lốc xoáy giống như là đói khát ác ma đúng là điên cuồng thôn vệ chứ tứ xung quanh lý hỏa quần cuộn hướng Lăng Thiên Vũ ngực bên trong tràn vào. Mà không chết tà hồn cường đại chữa trị lực dã sinh ra tác dụng cực lớn, Lăng Thiên Vũ cái kia sắp bị ăn mòn rơi huyết nhục tại vô hạn tân sinh tế bào gây dựng lại bên trong đúng là thần kỳ khép lại. Dường như niết bàn trùng sinh. Lăng Thiên Vũ song mắt đột nhiên chấn động khởi mãnh liệt tà quang, kinh nhi giống giận một tiếng, cả người chấn động xoay người ngồi xuống, đến hai tay mở ra phối hợp với không chết tà hồn tà ác lực lượng điên cuồng thôn vệ lấy ly hỏa. Nhi Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể vậy mà tại phát sinh bất khả tư nghị thuế biến. Chương 969, Vương giả đọ sức. Ly hỏa. Siêu việt linh hỏa phạm chủ bên ngoài tiếp cận với địa ngục chi hỏa có được ăn mòn hết thể uy lực, liền là thánh võ cảnh cường giả như xa rời lửa cuốn lên cũng không nhất định có thể đủ chống lại lấy. Nhưng giờ phút này đáng sợ như vậy ly hỏa lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ coi như là lực lượng hấp thu. Ầm ầm. Mặt bên vững chấn động hung mãnh ly hỏa như là cự ẩm ướt dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể làm điểm cuối từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ đáo Lăng Thiên Vũ thể nội. Khổng lồ như thế hỏa diễm lực lượng liền là không chết tà hồn cũng có thể hấp thu, đán Lăng Thiên Vũ nhục thể cũng có chút không chịu nổi quần quận lửa lưu ở trong cơ thể hắn phồng lên tứ chi nóng lên cả người không thể động đậy. Nhi Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nhục cùng gân mạch tại không chết tà hồn cùng lý hỏa tác dụng dưới đang tiến hành hủy diệt cùng trọng tổ biến hóa, không thể nghi ngờ đến nhượng Lăng Thiên Vũ tiếp nhận lần lượt to lớn đau đớn. Lần lượt Lăng Thiên Vũ huyết nhục đô bị ăn mòn, gân mạch cũng bị ăn mòn mà đứt, đây quả thực so với rèn luyện ra thịt lúc lợi hại gấp trăm lần, thống khổ cơ hồ mỗi một lần đều là như thế tiếp cận tử vong. Đan Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định giống như là loại thống khổ này lại không phải chưa bao giờ gặp, liền cắn chặt răng phối hợp với không chết tà hồn tác dụng điên cuồng hấp thu ly hỏa. Ly hỏa hủy diệt gân cốt, không chết tà hồn chữa trị tại hủy diệt cùng trùng sinh luân hồi ở giữa, giống như là đã trải qua 9981 cấp, mỗi một lần tái sinh máu thịt Lăng Thiên Vũ lực lượng cơ thể đều sẽ cùng chứ cường bên trên một điểm. Long vòng như vậy nhượng Lăng Thiên Vũ huyết nhục dần dần thích ứng ly hỏa lực lượng. Vâng! Đột nhiên lại là một đợt mãnh liệt ly hỏa trực tiếp nhanh mục nát tan đi Lăng Thiên Vũ nhục thể, một thân giam cầm mạch huyết nhục vỏ ngoài trở nên một mảnh đen nhánh, cảm giác Lăng Thiên Vũ giống như là bị nướng khét. Nhưng lần này Lăng Thiên Vũ khước không có cảm giác giác đáo thống khổ, ngược lại có loại hưng phấn cực độ, thân thể của mình phòng ngự đã tại thánh hỏa chiến thể bên trong bảo trì đã lâu, hôm nay nói không chừng có thể mượn nhờ ly hỏa rèn luyện nhất cử làm ra đột phá. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận lên không chết tà hồn, tại không chết tà hồn cường đại chữa trị tác dụng dưới Lăng Thiên Vũ cả người cái kia hoại tử tế bào cũng bắt đầu tân sinh ra hoàn toàn mới tế bào tiến hành phân liệt, gây dựng lại chính là tế bào tiến hóa. Cách cách ba rồi. Tại không chết tà hồn cường đại chữa trị lực dưới Lăng Thiên Vũ nhục thể hình như đạt đến một loại nào đó giới hạn, một loại cảm giác khác thường chạy xuôi đa nghi thần như là phá kén trùng sinh bị thiêu đốt cả người cháy đen sắc, gân cốt vỏ ngoài lại dị quang mập mờ dưới dần dần chốc ra. Nhất thời hiện lộ ra khiết bạch như ngọc tán để sáng chói lưu ly thần quang, tân sinh thể cốt một số lột xác ra tới tạp chất từ cả người lỗ chân lông sắp xếp xuất hồn thân ra thịt trở nên khiết bạch như ngọc tựa như trùng sinh. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là chỉ cần lực lượng của mình hơi vận hành một cái, da thịt của chính mình liền lại biến thành âm thầm kim sắc giống như nhiều hơn một lớp da. Còn chưa kịp kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả loại sức mạnh bắt đầu chấn động lên điên cuồng, tham lam hấp thu ly hỏa chuyển hóa làm cùng thuộc lực lượng lẫn nhau tại cấp đoạn. Một đường tự động vận hành nước lên thì thuyền lên, Lăng Thiên Vũ di kinh hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, nhưng là cảm giác giác đáo trong cơ thể mình tất cả loại sức mạnh không ngừng tại cường hóa như là kinh đảo hải lãng trùng trùng điệp điệp thế không thể đỡ, Lăng Thiên Vũ căn bản là khống chế bất được. Dứt khoát, Lăng Thiên Vũ chạy không hết thể toàn tâm dung nhập. Đồng nhiên, bành một tiếng vang thật lớn. Bốn phía sóng lửa lăn lộn, sau đó cơ hồ là cùng một thời gian tất cả ly hỏa đều trong nháy mắt hoàn toàn dung nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, bị Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả loại sức mạnh hấp thu chuyển hóa. Rốt cục, cũng không nén được nữa, bình cảnh Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, cả người bạo chấn ra một cổ khủng sợ lực lượng trực tiếp đem bốn phía cứng chắc đá tầng tầng tầng bị chấn động đến vỡ nát. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng phảng phất Phật tổ ngồi liên, cả người tắm rửa tại tầng một kỳ dị thổ hoàng sắc trong vầng sáng, Lăng Thiên Vũ một bộ da thịt mỗi một tấc đều có thể rõ ràng nhìn thấy tại kịch liệt nhảy lên, sau đó đúng là quỷ dị thành một mảnh xích màu vàng, da thịt thật dày giống như là kết một đại tầng vỏ ngoài nhi giá, vỏ ngoài vô cùng cường ngạnh. Không sai, Lăng Thiên Vũ chiến thể rốt cục đột phá tấn thăng Huyền Vũ chiến thể thứ bát giai đoạn Huyền Vũ chiến gia. Cái gọi là Huyền Vũ chiến gia chính là có được có thể so với Huyền Vũ cự thú gia thịt phòng ngự, thánh võ cảnh phía dưới như không tá trợ đồ vật lời đã rất khó công phá được Lăng Thiên Vũ phòng ngự. Nhi Lăng Thiên Vũ vũ lực cảnh càng là bởi vì vi giá một lần chiến thể vượt qua tính chất tiến hóa lại tăng thêm hấp thu một bộ phận lý hỏa lực lượng, mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng đối Lăng Thiên Vũ lại là vô cùng khổng lồ. Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp lại đi kiềm chế cảnh giới của mình, đúng là liên tiếp nhảy lưỡng trọng cảnh giới nhất cử vượt qua đến pháp lực ngũ trọng cảnh, loại cảm giác này tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ sợ không có trôi qua. Giống. Lăng Thiên Vũ phấn khởi giống lớn một tiếng, quay thân chỗ đằng hiện huyền vũ cự thú thân thể cao lớn bá đạo ngoại phóng sức chiến đấu, trực tiếp làm cho cả thiên lang mật bền vững luân hãm cả tòa thiên lang cung chấn động. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi bây giờ nhất định là tại trong địa ngục rất hối hận không thể giết chết ta đi. Ngươi hao tốn tất cả tâm tư bỏ ra lớn như thế đại giới, nhưng cuối cùng lại ngược lại cho ta sáng tạo ra như cơ duyên này để cho ta có thể đột phá cảnh giới. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, nghĩ không ra không chỉ có còn sống lại còn tăng lên to lớn như vậy tu vi. Đột nhiên ầm ầm, mặt bên vững đánh rách tả tơi từng khối to lớn đá tầng chìm. Chủ nhân mau đi ra, tiểu thánh gấp hô. Ra ngoài đương nhiên phải ra ngoài, lão tử hiện tại cũng không biết có bao nhiêu hưng phấn, liền hảo hảo đi chiêu đãi phía ngoài những bằng hữu kia. A ha ha, Lăng Thiên Vũ lên tiếng cười một tiếng. Đột nhiên huyền vũ chiến ngoài ra mở, Lăng Thiên Vũ cả người chi ra trực tiếp tăng thêm tầng một, một thân hiện lên ố vàng chi sắc, một thân trên dưới cảm giác giống như là hoàng kim chỗ tạo, tựa như biến thành đồng nhân. Xông, Lăng Thiên Vũ giống lớn một tiếng, một đường mạnh mẽ đâm tới tầng tầng đá tầng, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ thân thể cho đánh cho vỡ nát. Ầm ầm, toàn bộ thiên lang mật bền vững giống như là phát sinh tai họa thật lớn, phát sinh một trận lại một trận cự nổ lớn, từng tầng luân hãm loạn thạch tung tóe xạ nhi, phòng trong còn lại là tiếng kêu rên liên hồi. Nguyên lai tưởng rằng cấm chế bị phá có thể được cầu sinh, đan giá một đợt lực lượng oanh đến trực tiếp đoạn tuyệt bên trong chỗ hữu nhân hy vọng, tại từng mảnh nhỏ giận mắng cùng rú thảm thanh âm, từng đạo nhân thân thể bị oanh đến thịt nát xương tan. Giờ khắc này mới tính là chân chính tu la địa ngục. Tại giá bạo hủy thiên lang mật trong lao, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ đem vô nhân năng may mắn còn sống sót. Mà giờ khắc này, thiên lang mật bền vững bên ngoài, phía ngoài những thiên lang đó vệ sớm đã thối lui đến nơi xa, nhau nhau nhìn qua chứ na đang cự nổ lớn bên trong không ngừng lún xuống thiên lang mật bền vững, từng cái mặt mũi tràn đầy thần sắc giá khả phải cần mạnh cỡ nào lực lượng a. Trên bầu trời, thiên lang vương khỏe miệng có quắp động cả khuôn mặt giống như là căng gân bạo nộ bất dĩ. Thiên lang cung, tại giá yêu vực thế nhưng là vô thượng tồn tại, mà thiên lang mật bền vững càng là danh xương tưởng đồng vách sắt. Tại giá Tây Châu không người có năng lực phá hủy thiên lang mật bền vững, có thể hiện tại giá một màn phát sinh đáng xấu hổ phát sinh. Mà minh điên cuồng một trực đô tại mở ra lấy vạn tà chi, đồng thời khắc đô tại khóa chặt lại cô năng lượng kia phá di động. Đột nhiên, minh điên cuồng kiểm sắc kinh biến hô, cẩn thận. Vừa nói xong, vâng. Một tiếng vang thật lớn, một đạo lưu quang phá đá nhi xuất mang chứa cường hung hãn bá đạo trùng kích kình đạo, trong nháy mắt đem thiên lang vương cùng minh điên cuồng khóa chặt, hung ác điên cuồng liền công kích tới. Muốn chết. Thiên lang vương chìm quát to một tiếng, sớm liền đang chờ đợi chứ giá một cơ hội, vừa thấy được quang ảnh hiện thân thiên lang vương dễ bản không có có bất kỳ một tia do dự, cũng không có có bất kỳ một điểm kinh ngạc, chỉ có phẫn nộ. Dùng hắn tiếp cận thánh võ cảnh tu vi, chẳng lẽ lại tại giá Tây Châu còn hữu nhân có thể bị thương hắn. Siêu. Giống như là đạn lạc nhanh như thiểm điện, căn bản hoàn toàn thấy không rõ lắm, cực bắn sạch ảnh người đến thân hình cùng diện mạo, chỉ là có thể cảm giác giác đáo người đến đeo trên người lấy một cổ cường hung hãn lực lượng bá đạo. Trong nháy mắt, quang ảnh bước đến Lăng Thiên Vũ thân ảnh hiện ra. Một quyền như viên đạn đánh ra. Lặn đi. Thiên Lang Vương quát lên một tiếng lớn, một đạo như sắt thép cự quyền nên chứ Lăng Thiên Vũ nắm tay liền oanh kích tới. Đám người kinh hãi đến cực điểm, mắt trừng miệng lưỡi. Giáng cùng Thiên Lang Vương trực tiếp chính diện nắm tay đấu người tại giá Tây Châu, chỉ sợ không có có thể hết lần này tới lần khác, đây kinh nhân sự thật phát sinh ở đây, tất cả Thiên Lang người tận mắt chứng kiến. Vâng! Hai đạo nắm tay cường cường đụng một cái, hai cỗ vô cùng hung hãn năng lượng liền bạo chấn ra từng vòng kinh khủng chập trùng hóa thành một đạo vệ sóng gợn quét ngang bát phương lôi đỉnh chấn động. Ầm ầm. Từng đợt đinh thai nhức góc bạo hưởng tới gần mặt đất đá tầng, một khối lớn bị nhấc lên, sau đó tại na kinh khủng sức lực lưu quét sạch phía dưới nhao nhao hóa thành bột mịn. A a, từng mảnh kêu sợ hãi cùng kêu thảm, vô số bóng người tung bay tới gần những thiên lang đó vệ, trực tiếp không chịu nổi to lớn như vậy tác động đến chấn kích đến toàn bộ thân thể thất linh bát lạc, từng khối mơ hồ huyết nhục theo loạn thạch bay tán loạn. Kinh khủng. Nhưng là một quyền đối bính chi uy chính là sinh ra như thế ba động khủng bố, liền là vũ cương cảnh cường giả như tại giá lưỡng cố cự lực chấn kích chô cốt lõi cũng phải lập tức thịt nát xương tan. Liền là liên minh điên cuồng giã bất đắc bị bức lui khoảng cách mấy trăm mét, không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc. Không gian một mảnh mê ly mơ hồ, bụi mù đầy trời. Nhưng là cả phiến hư không đô tại rõ ràng vặn vẹo lên. Chỉ có minh điên cuồng tài năng thấy rõ ràng nhất. Thấy chi? Lăng Thiên Vũ giữ Thiên Lang Vương nắm tay quay về nắm tay, hai người chiến ý giạt rào, lửa giận ngập trời, dùng nắm tay vì đỏ sức giữa lẫn nhau không ngừng trùng kích chứa cường đại lực lượng mà hai người chỗ không gian cực độ vặn mèo. Nhất thời, Thiên Lang Vương đại phẫn nộ quát, lăn xuống đi. Vâng, cự quyền chấn kích kinh khủng kình đạo hung mãnh trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mặc dù vũ lực cảnh rất có đột phá, nhưng dù sao cũng là vừa đột phá, trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt, khống chế trong tay cũng không có như vậy thông thuận, liền rơi xuống chút hạ phong, bị Thiên Lang Vương cho một quyền chấn lui ra ngoài. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động bay ngược, xoay người tại Thiên Lang Vương đối lập một bên ổn định hạ thân hình, lạnh lùng cùng Thiên Lang Vương nhìn nhau. Giờ khắc này, cũng rốt cục có thể thấy rõ Lăng Thiên Vũ chân chính diện mạo. Một đầu tử điện sắc tóc dài tuổi trẻ mà tuấn mỹ, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía khí khái anh hùng hừng hực, uy phong lẫm liệt, lạnh lùng cao ngạo không ai bị nổi, dường như quân vương phủ xuống uy chấn bát phương. Giờ phút này thấy chi không chỉ có là phía dưới những thiên lang đó vệ, liền là liên thiên lang vương giữ minh điên cuồng tại thứ một chút nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm đô bị trong trong ngoài ngoài chấn kinh thiên. Như thế tuổi trẻ nhưng lại có tới tuổi tác không tương xứng chút nào hợp thực lực kinh khủng. Chương 970, tiền đặt cược. Ba chiêu. Trời ạ, ta sẽ không thật là hoa mắt á, vậy mà là cái nhân loại. Đây nhân loại chẳng lẽ liền là cái kia gọi Lăng Thiên Vũ nhân loại. Thật mạnh vậy mà có thể ngăn cản thiên lang vương công kích. Nơi xa những thiên lang đó người đều tràn đầy kinh hãi ngưỡng vọng chứ Lăng Thiên Vũ. Đơn thương độc mã xâm nhập thiên lang cung, danh xưng vững chắc nhất thiên lang mật bền vững bị phá hủy, cùng thiên lang vương chính diện chống lại, đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây cũng không phải là làm vì nhân loại cái kia có phách khí, liền là tại giá toàn bộ yêu vực bên trong ai dám tại thiên lang cung làm càn. Bỏ qua một bên chủng tộc ở giữa mâu thuẫn, bọn họ đáy lòng đều là phi thường bội phục Lăng Thiên Vũ. Thiên Lang Vương hung hãn một bộ cùng hung ác cực dáng vẻ to lớn, con ngươi hiện đầy tức giận, tơ máu giận thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên: "Nhân loại ngươi thật sự là thật to gan, liên bản vương hang ổ ngươi cũng có dũng khí tới quấy rối." Tiếng như lôi thiên địa đều phảng phất tại chấn động. Có thể nghĩ Thiên Lang Vương đấy lòng lửa giận có bao nhiêu thịnh. Minh Điên cuồng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh có chút, ngắm nhìn Thiên Lang Vương lại nhàn nhạt quét mắt Lăng Thiên Vũ, sắc mặt âm tình bất định, tại nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ thực lực cường đại về sau, Minh Điên cuồng hình như không có đối Lăng Thiên Vũ sinh ra địch ý. Tối thiểu Minh Điên cuồng bây giờ còn chưa ý tứ này, không có nghĩa là về sau. Nhi Lăng Thiên Vũ lại là không hề sợ hãi, ngạo nghễ mà đứng cuồng ngạo bá khí lãng đạo: "Đừng nói là hang ổ của ngươi, liền là âm phủ địa phủ lão tử từ lai tiểu chưa sợ qua. Thật sự là càn rỡ, coi là thật bản vương ăn chay sao?" Thiên Lang Vương phẫn nộ bất dĩ: "Ngươi xác thực không phải ăn chay mà là ăn cỏ, ta nhìn ngươi đầy con dã lang cũng không có gì nổi địa phương." Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, thanh âm vô cùng chói tai: "Ăn cỏ? Chỉ sợ tại giá Tây Châu cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ có dũng khí phách lối như vậy, cũng đừng quên đây chính là tại người khác trên địa bàn, mà phía dưới những thiên lang đó người bao quát Minh Điên cuồng bản nhân ở bên trong triệt để trợn tròn mắt. Đây nhân loại hoặc là liền là ngu xuẩn, hoặc là liền là có phách lối vô liếng. Mà Thiên Lang Vương khí đến mặt mũi tràn đầy xích hồng, gân xanh tuôn ra, cả người giống như là muốn bạo tẩu, cả người phồng lên chứ cường đại khí lưu, làm nhất tộc chi vương, tương lai yêu tộc chi vương, lại nhiên bị một cái nhân loại tiểu tử như thế xem thường, như vậy cũng tốt so là đem Thiên Lang Vương ra mặt cho giật xuống đến sau đó bị người cho ném trên mặt đất hung hăng dẫm. Giống. Thiên Lang Vương mãnh xông chứ Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, phẫn nộ đến cực điểm. Đây vừa hô. Quả nhiên là kinh thiên động địa, sinh ra kinh khủng sóng âm cùng sức lực lưu như sâm chấn động cả tòa Thiên Lang cung, thậm chí toàn bộ Thiên Lang thành giống như là như địa chấn động mãnh liệt. Phía dưới những thiên lang đó nhân kinh sợ không thôi, lúc này nhao nhao bưng bít lấy hai lỗ tai, vận lấy thể nội yêu lực chống cự chứ giá cường đại sóng âm, nhưng vẫn là không chịu nổi, từng gương mặt một màu tóc bạch. Sói chu. Là toàn bộ yêu lang tộc đều là có kỹ năng từ Thiên Lang Vương tiếp cận thánh võ cảnh tu vi thi triển ra, sói chu uy lực tự nhiên kinh khủng, nếu là hiện tại Thiên Lang Vương đứng tại bờ biển mà nói, chỉ là đây vừa hô liền có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhi giá vừa hô, tất cả sóng âm lực lượng hồn sức lực đều tập trung trùng kích hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Vương giả uy nghiêm không thể xúc phạm tự ngạo tôn nghiêm, Thiên Lang Vương giả muốn lấy đây vừa hô vãn hồi chính mình uy thế. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, làm cái kia kinh khủng sóng âm xông kích quá đến từ lúc Lăng Thiên Vũ ra đi theo há miệng ra. Ba giống. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ giống như là sư tử mở miệng, như là như cự thú giống kêu lên. Đây vừa hô giản trực tiểu là đất rung núi chuyển. Kinh khủng âm thanh giống mang theo bá đạo huy danh, càng là mang theo chứ cường đại lực lượng linh hồn cưỡng ép xông phá khí lưu, trọng trọng đón Thiên Lang Vương sói chu xung kích tới. Ầm ầm. Vô hình đỏ sức sinh ra hữu hình lực lượng kinh khủng, mặt đất mãnh liệt chấn động lại cũng không chịu nổi, lượng ba huy danh trùng kích dạn nước bốn mở, cuồng phong bốn làm loạn đá bốn phía tung bay. Thiên Lang Vương cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ gầm rú, thậm chí so với chính mình sói chu còn mạnh hơn, đắc canh lên một tầng tức giận đến hai khỏa con ngươi nhanh như chớp trừng mắt sắp rơi ra. Minh Điên cuồng càng là chấn kinh vạn phần, tại Lăng Thiên Vũ uy danh bên trong liền là liên linh hồn của mình đều trong lúc mơ hồ bị dung chuyển, có thể nghĩ đây chỉ là hét ra thanh âm vậy mà có được như thế uy thế kinh khủng. Nhưng không thể nghi ngờ tại thanh thế bên trên Thiên Lang Vương đã thua. Thua đắc phi thường triệt để. Căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ cái kia bá giống uy lực thế nhưng là tượng trưng cho huyền vũ thần thú, không phải Thiên Lang Vương đầu này làng có thể so sánh, dù cho Thiên Lang Vương tu vi còn mạnh hơn Lăng Thiên Vũ bên trên quá nhiều, nhưng uy danh cấp độ hoàn toàn cũng không phải là thuộc về cùng cấp bậc. Đáng thương là phía dưới những Thiên Lang đó người tại giá hai cỗ uy danh chấn động trùng kích phía dưới kêu sợ hãi liên tục, tu vi kém trực tiếp bạo thể bỏ mình, liền là rất nhiều tu vi mạnh đang liều lực bưng bít lấy hai lỗ thai thời điểm lỗ thoát khí ở giữa còn là tràn ra huyết dịch, sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất cả người thống khổ run rẩy cuối cùng mới không có hô hấp. Nhưng thật sự là khó có thể tưởng tượng một cái nhân loại vì sao có thể hô lên thú loại tiếng gầm gừ, uy đây đã hoàn toàn phá vỡ thông thường phá vỡ bọn họ đối với nhân loại nhận biết. Uy danh dần dần muốn bị Lăng Thiên Vũ cái kia bá giống uy lực thay thế. Thiên Lang Vương phẫn nộ bất dĩ hai mắt xích hồng, hắn cũng biết mình đã thua, nhưng nếu là lại như thế làm hạ thấp đi mất mặt sẽ chỉ là chính mình liền không để ý tới cái gì huy quyền liền muốn oanh hướng Lăng Thiên Vũ. Đi chết bẩn thỉu nhân loại, Thiên Lang Vương bạo quát. Chậm rãi Lăng Thiên Vũ khua tay nói. Ngươi không có tư cách mệnh lệnh bản vương, Thiên Lang Vương bay thẳng mà đến. Lăng Thiên Vũ diện sắc nhất định lạnh lẽo nhìn lấy bay thẳng mà đến Thiên Lang Vương thiết bang bang nói ra. Ta không phải tại mệnh lệnh ngươi, ta là muốn chính thức khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến? Thiên Lang Vương cả người chấn động ngạnh sinh sinh ngừng thế công. Mà uy danh cũng rốt cục kiên tĩnh. Đám người như được giải thoát từng cái có quắp ngồi xuống, nhưng sau một khắc nghe đáo Lăng Thiên Vũ trong miệng nói khiêu chiến vừa khiếp sợ vạn phần, đây tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất công nhiên nói muốn khiêu chiến Thiên Lang Vương người. Thiên Lang Vương tràn đầy khinh thường trầm lãnh đạo, khiêu chiến cùng bị giết có gì khác biệt? Có khác nhau. Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động tay hiện ma đao cắt ngang đào thua lập dầm dĩ Dương Lập Thiên nhìn thẳng Thiên Lang Vương trọng trọng nói ra, ta hiện tại là dùng một cái nhân loại thân phận lập trường hướng ngươi phát sinh khiêu chiến, cũng muốn cùng ngươi làm ván cược. Tiền đặt cược. Thiên Lang Vương nhướng mày, mặc dù tức giận rất muốn lập tức xé Lăng Thiên Vũ, nhưng nói với Lăng Thiên Vũ đến tiền đặt cược đúng là sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Lang huynh cẩn thận, có bấy minh điên cuồng nhắc nhở âm thanh lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Đây cái nhân loại năng lực không phải so tìm có thể hơn nữa, quỷ kế đa đoan không bằng người ta liên thủ trước chú hắn. Đây không có quan hệ gì với ngươi, hắn nếu nói khiêu chiến chính là bản vương cùng chuyện của hắn, minh lãnh chúa hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Thiên Lang Vương âm thanh lạnh lùng nói, làm nhất tộc chi vương coi trọng nhất chính là tôn nghiêm của mình, hơn nữa lang bản lai tiểu là thuộc về cao ngạo. Nếu là bị một cái nhân loại công nhiên khiêu khích mà lại còn là ngay trước cả một tộc người mặt tâm cao khí ngạo lòng tự trọng rất mạnh Thiên Lang Vương tới nói hiện tại tuyệt đối bất cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Đối với Thiên Lang Vương trả lời Minh Điên Cuồng cũng không nói thêm cái gì, bởi vì Minh Điên Cuồng đấy lòng ý tứ cũng chính là không muốn nhúng tay, nếu là Thiên Lang Vương có thể cùng đây cái nhân loại đánh nhau chết sống cuối cùng kiếm tiện nghi người kia Minh Điên Cuồng cảm thấy sẽ là mình. Mặc dù đêm yêu tộc còn kém rất rất xa yêu lang tộc đây toàn bộ đại bộ lạc, nhưng Minh Điên Cuồng cũng không muốn một mực bị yêu lang tộc đè, cho nên Minh Điên Cuồng nhắc nhở cũng bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Đồng thời Lăng Thiên Vũ ra âm thầm cười một tiếng, lần này kích thích quả nhiên đối với Thiên Lang Vương có hiệu quả, hiện tại cảnh giới không quá ổn định cần tá dư Thiên Lang Vương lực lượng đến vì chính mình củng cố, hơn nữa Bắc Thần Vương tung tích không rõ, Lăng Thiên Vũ muốn nhất cử trước chế trụ Thiên Lang Vương. Trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo một cô quen thuộc mà chán ghét khí tức nhi giá cố khí tức là tới từ Minh Điên Cuồng trên thân, chính là đến từ đêm yêu nhất tộc. Đối với đêm yêu tộc năng lực Lăng Thiên Vũ khả là lĩnh giáo qua không ít lần, đây Minh Điên Cuồng tồn tại tuyệt đối là cái cự đại uy hiếp, cho nên liền đem kích thích Thiên Lang Vương tránh cho để Minh Điên Cuồng cùng Thiên Lang Vương liên thủ đối phó chính mình. Lúc này, Thiên Lang Vương lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ trầm giọng hỏi, ngươi muốn cùng bản vương làm cái gì tiền đặt cược? Rất đơn giản, ta như thắng ngươi giao ra Bắc Thần Vương còn có ngươi trên tay tất cả yêu lang châu. Lăng Thiên Vũ đạo, hư thật sự là khẩu vị thật là lớn, vậy sao ngươi liền không nói nếu ngươi thua đây? Thiên Lang Vương hừ lạnh một tiếng, dạy đặc đồng tử chết chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ như là đối đãi tử vật. Ha ha, ta thua ngươi cảm thấy ngươi khả năng buông tha ta sao? Cho nên ta đây điều lạn mệnh tự nhiên là thuộc về ngươi, hơn nữa ngươi cũng có thể được còn lại yêu lang châu. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Thiên Lang Vương hai mắt chặt ngưng, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi muốn so với chính mình kém rất nhiều, nhưng có thể sát hại quỷ lao phá hư Thiên Lang mật bền vững năng lực này tuyệt đối không thể coi thường, hơn nữa hiện tại Thiên Lang Vương liên Lăng Thiên Vũ nội tình đều hoàn toàn không có thăm dò rõ ràng, nhưng là nhìn thấy chính là Lăng Thiên Vũ mặt kia bên trên nụ cười tự tin. Cái này khiến hắn vô cùng bất an. Làm sao ngươi sợ đường đường Thiên Lang Vương vậy mà sợ? Lăng Thiên Vũ châm chọc nói thanh âm cực lớn, toàn bộ Thiên Lang cung nội tất cả Thiên Lang người đều đem nghe được nhất thanh nhị sở. Thiên Lang Vương khỏe miệng có quắp động, Lăng Thiên Vũ giá chút nói chính giữa tâm khảm của hắn, nếu như Thiên Lang Vương cự tuyệt trận này tiền đặt cược mà nói như vậy thì là đánh mất vương tôn nghiêm tại yêu vực đem triệt để mất đi uy tín. Sợ chỉ là một cái nhân loại bản vương cần phải sợ sao? Thiên Lang Vương lạnh run sợ nói, ngươi muốn làm sao cái cược? Ngươi ta đều ra ba chiêu, như trong vòng ba chiêu ta bị ngươi cho đánh bại, ta nhận thua, như trong vòng ba chiêu ta may mắn đưa ngươi đánh bại, như vậy thì là ta thắng. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên dáng vẻ, sau đó lại tận lực tính chất đi kích thích Thiên Lang Vương cực kỳ bá kêu lên tức giận, hiện tại ngươi có dám hay không tiếp nhận trận này tiền đặt cược. Cứ như vậy định Thiên Lang Vương sầm mặt lại lạnh hỏi, như vậy ngươi ta ai bắt đầu trước? Ha ha, ngươi là chủ nhân nơi này, đương nhiên là từ ngươi bắt đầu. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo trong lời nói hiển thị rõ tự tin, cái này khiến Thiên Lang Vương đáy lòng rất không thoải mái. Bất quá cũng không có nghĩa là Thiên Lang Vương e sợ. Chương 971, cường hãn tiếp chiêu. Thiên Lang Vương trầm tư một hồi mới nói, cái kia trong vòng 3 chiêu ngươi ta đều không có bị đánh bại, đây thắng bại nên như thế nào tính? Ha ha, trận này tiền đánh cược là từ ta chọn trước lên, nếu như trong vòng 3 chiêu người ta đều không bị đánh bại, như vậy cũng chính là coi như ta thua, ta đồng dạng sẽ nhận thua. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Nghe tiếng, chúng nhân kinh xôn xao, đây cái nhân loại không phải là cái kẻ ngu a. 3 chiêu này ai xuất thủ trước ai liền chiếm cứ ưu thế. Ngẫm lại nếu là 3 chiêu này đối thủ phải trả ra cực lớn lực lượng đi ngăn cản, liền xem như không có đem đối thủ cho đánh bại, chờ đến phiên đối thủ ra nhận thời điểm sức chiến đấu đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ lại còn là chủ động để Thiên Lang Vương xuất thủ trước. Đây là ngu xuẩn còn là thực lực. Nhân loại chuyện tiện nghi như vậy ngươi đây là đang đánh giá thấp bản vương thực lực còn là muốn chơi lừa gạt. Thiên Lang Vương lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nhắc lên mấy phần cảnh giác. Chơi lừa gạt đây tiện nghi đều lưu cho ngươi, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ta là như thế nào cái chơi lừa gạt, hơn nữa hiện tại ta thế nhưng là đứng ở cả cái nhân loại trên lập trường mà ngươi cũng đồng dạng là đứng ở yêu tộc lập trường, giá bất chỉ là ngươi ta ở giữa chiến đấu càng là chủng tộc ở giữa tôn nghiêm, ngươi nếu là sợ có thể dùng không tiếp thụ. Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo, đương nhiên ta cũng sẽ tiếp tục cùng ngươi sinh tử liều mạng, hơi sợ sợ. Đây cũng không phải là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất nói Thiên Lang Vương sợ, Thiên Lang Vương nếu là nói nhảm nữa sợ là tôn nghiêm cùng uy tín đều phải mất đi. Tốt rất tốt, Thiên Lang Vương trầm trầm điểm đầu vẻ giận dữ nói, Lăng Thiên Vũ đúng không, rất không tệ, ngươi lại bởi vì sự cuồng vọng của ngươi mà nỗ lực giá cao thảm trọng bản vương ứng khiêu chiến của ngươi. Bớt nói nhiều lời ra nhận, Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao đứng ngạo nghễ. Vứt bỏ chủng tộc phân chia nhìn đáo Lăng Thiên Vũ như thế phách khí cùng bá khí, tiểu liên phía dưới những thiên lang đó người đều phi thường kính nể Lăng Thiên Vũ là đối với một vị cường giả tôn kính. Thiên Lang Vương ánh mắt một lăng khí lưu chống đỡ động một cổ khủng sợ khí tức tại Thiên Lang Vương trên thân tuân ra đáng giơ tay lên đại thủ bên trên liền hiện ra một cái màu đen búa lớn. Búa lớn vừa hiện kình phong gào thét quỷ khóc sói gào phóng xuất ra một loại nào đó cực độ tà ác khí tức, cả vùng không gian cũng biến thành âm hàn xuống tới tùy tâm phát lạnh rung động tâm hồn. Trảm hồn búa. Thánh yêu khí uy lực cường đại chốt nhưng đối với linh hồn triển khai cường đại công kích. Trảm hồn liền có thể chém vỡ đối thủ linh hồn. Đây trảm hồn búa thế nhưng là Thiên Lang Vương kiêu ngạo nhất yêu khí. Thiên Lang Vương giã chính là bởi vì đạt được trảm hồn búa uy tín tài năng một đường thẳng xa mà lên trở thành yêu vực đệ nhất cường giả. Cảm giác giác đáo trảm hồn búa cường đại Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc, cái này thánh yêu khí uy lực tuyệt đối bất lại so với ma đao cùng tàn kiếm kém, cái gì chí hoàn sẽ càng mạnh. Đây Thiên Lang Vương có thể ngồi đáo giá cái vị trí thống trị toàn bộ yêu vực, thực lực xác thực không phải là giả. Lăng Thiên Vũ ra âm thầm thận trọng đán ra âm thầm may mắn quyết sách của mình kích thích Thiên Lang Vương làm xuống đây ván cược là chính xác. Lúc này, Thiên Lang Vương lạnh lùng nắm trảm hồn búa đối chứ Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng nói ra, Lăng Thiên Vũ mặc dù bản vương hận không thể lập tức muốn giết ngươi, nhưng là ngươi cái thứ nhất dám như thế cả gan làm loạn hướng bản vương khiêu chiến người tại giá một điểm bản vương bội phục ngươi. Đa tạ Lăng Thiên Vũ bất khách khí trả lời. Thiên Lang Vương ánh mắt sắc bén nói, nhưng là cũng không có nghĩa là bản vương sẽ bỏ qua ngươi ba chiêu này, sai, bản vương không cần ba chiêu, trong vòng một chiêu liền đem ngươi đánh bại. Ha ha, vậy coi như rửa mắt mà đợi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo mặt mũi tràn đầy chiến ý khát vọng cùng cường giả chiến đấu, đây bản lai tiểu là Lăng Thiên Vũ cá tính, hơn nữa cũng là thể nội trỗi chạy huyền vũ huyết mạch cái kia có ngạo khí. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ thắng đắc bất dừng là đánh bại Thiên Lang Vương càng là có thể trọng tỏa toàn bộ yêu tộc khí diễm, nếu là Thiên Lang Vương bại yêu tộc thống nhất đại thế cũng đem sụp đổ loạn thành vụn cát. Đây mới là Lăng Thiên Vũ mục đích thực sự. Mà phía dưới những Thiên Lang đó người chỉ có thể vừa lui lại lui mặc kệ Lăng Thiên Vũ có thể hay không bị đánh bại, nhưng Thiên Lang Vương chạm hồn búa nhưng tại yêu vực như sấm bên thai một búa xuống tới sơn băng địa liệt cũng không phải trò đùa. Minh điên cuồng diện sắc sâm mai âm tình bất định không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn thấy Thiên Lang Vương giữ Lăng Thiên Vũ cương ở cùng nhau bên khỏe miệng liền đã phủ lên một đạo rét căm căm tiếu dung. Sau đó, Minh điên cuồng liền lui sang một bên, sau đó đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Lăng Thiên Vũ trên thân, đây Lăng Thiên Vũ tự tin như vậy đi khiêu chiến Thiên Lang Vương càng là lập xuống đánh cược, Minh điên cuồng cũng mười phần mong đợi chứ Lăng Thiên Vũ thực lực chân chính. Nhân loại cần thực lực của ngươi xứng với ngươi cuồng vọng thiên lang vương đạo tiếng như hồng trùng cưng cấp có sức lực thế càng là bá đạo vô biên lên búa chi thời không khí rung động. Lang thiên vũ vẻ mặt nghiêm túc cảm nhận được trảm hồn búa uy lực trong lòng bàn tay dịn ra chút mồ hôi hối hận thầm nghĩ, bà nội ta có phải hay không quá thiện lương giá hỏa này giống như thực cùng hỗ như bức. Nghĩ đến, thiên lang vương đã tại tụ lực hắc quang nổ bắn ra thiên lôi quần cuộn trảm hồn búa đang điên cuồng tụ tập một cỗ cường đại kinh khủng yêu lực không gian đều có chút xoay bắt đầu chuyển động. Nhân loại xem ở bản vương có mấy phần thưởng thức mức của ngươi bản vương sẽ để ngươi kiến thức ta cuộc đời đắc ý nhất ba chiêu thiên lang vương nói ngự khí lại tăng lên mấy phần lại nói, thật hy vọng ngươi có thể chống đến chiêu thứ ba. Đương nhiên ta sẽ hết sức lăng thiên vũ thuyết đạo ngược lại là muốn xác minh một số huyền vũ chiến gia phòng ngự cường hãn đến mức nào hơn nữa lăng thiên vũ vừa đột phá cảnh giới không ổn định cần phải cường đại ngoại lực trùng kích củng cố. Cho nên nhìn thiên lang vương kiếm lời rất lớn tiện nghi. Nhưng kỳ thật Lăng Thiên Vũ nhận chỗ tốt càng nhiều bởi vì đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói Thiên Lang Vương nhưng là làm bồi luyện mà thôi nếu là bị Thiên Lang Vương biết Lăng Thiên Vũ tâm nghĩ mà nói chỉ sợ đến tức giận đến thổ huyết. Bắt đầu. Chỗ hữu nhân ánh mắt cơ hồ đồng loạt đang lúc tập trung vào Lăng Thiên Vũ trên thân bọn họ đều rất muốn biết đây cái nhân loại rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn vậy mà khiêu chiến Thiên Lang Vương. Vâng. Mây đen lăn lộn thiên lang vương như là ma thần lập thiên trầm lắng dơ lên trảm hồn búa hình như kinh động đến thiên địa lập tức lôi minh quần cuộn trăm dặm tầng mây trầm luân hắc ám. Uy lực này, làm thật là khủng bố. Đám người chú thị chứ lăng thiên vũ mặc dù bọn họ không rõ lăng thiên vũ là nghĩ như thế nào nhưng thiên lang vương đây một búa bên trên uy lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng một bổ xuống nếu là đối lấy toàn bộ thiên lang cung sợ đến lập tức phá hủy. Lăng thiên vũ ngạo khí vô biên lãng đạo, tới đi để cho ta lĩnh giáo thiên lang vương thực lực a. Hội Thiên Lang Vương song đồng như u minh lỗ đen lạnh lẽo vô cùng tràn đầy vẻ hung ác. Thức thứ nhất chẳng chỗ. Một đạo sấm rền âm thanh âm vang lên thanh âm dường như ngàn năm hàn băng vô cùng âm lãnh mây đen lật qua lật lại không gian chấn động Thiên Lang Vương giận nắm chạm hồn búa mang theo một cỗ kinh thiên động địa kinh khủng yêu lực hung mãnh bổ xuống. Giờ khắc này vạn mắt nhìn chăm chú. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ vung lên ma đao rót vào cường đại không biết lực lượng. Hưu. Đây một búa đơn giản là như nghiêm khắc điện hành không xé rách tầng tầng không gian hung ác điên cuồng dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người. Vâng! Tại búa lớn đụng tại Lăng Thiên Vũ ma đao bên trên thời điểm một tiếng vang thật lớn kinh khủng sức nổ như sóng cuồng quét sạch tám phương không gian hiện lên như gợn sóng vặn vẹo phạm vi lớn khí lưu chống đỡ động từng vòng mạnh mẽ gợn sóng quang hồ xuôi theo chứ tứ mặt bát phương chấn động ra. Ầm ầm! Mặt đất oanh chấn dạn nứt ra vô số đá vụn bắn tung tóe tàn sát bừa bãi cuồng phong ngay tại khoảng cách không trung hung thế không giảm tuân ra quét xuống vô số bóng người kêu sợ hãi tung bay đầy ba và chạm lực trùng kích thật sự là quá kinh khủng. Liên là liên minh điên cuồng cũng không nhịn được bức lui vận lực ngăn cản. Mà tại va chạm chỗ tầm mắt hoàn toàn mơ hồ khí lưu bạo động cả phiến hư không vặn vẹo chỉ có một cỗ cỗ kinh khủng tác động đến không ngừng xuôi theo bên ngoài chấn tập cả tòa thiên lang thành đô tại mãnh liệt lắc lư cả kinh trong thành chi người quá sợ hãi còn tưởng rằng là phát sinh chấn. Cứ như vậy chiêu thứ nhất tác động đến dưới mắt thiên lang cung gần ngàn mét khu vực trực tiếp biến thành phế tích mấy ngàn cỗ thất linh bát lạc thi thể máu thịt bè bét trải rộng bốn phía. Còn có ở phía xa từng cái ngã xuống đất hoảng sợ muôn dạng thân ảnh. Nhìn đến, bên trên bầu trời thiên lang vương cầm búa đứng ngạo nghệ vô cùng uy vũ nhìn thiên lang vương hình như lộ ra rất uy phong nhưng nếu nhìn kỹ thiên lang vương sắc mặt rõ ràng là tại giật giật đáy mắt đúng là hoảng sợ mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin một bộ thụ to lớn đả kích biểu lộ. Hoảng sợ sau khi đám người ngẩng đầu nhìn đến chú thị chứ Lăng Thiên Vũ nguyên tại phương hướng. Ngông lung liền nhìn thấy một đạo huy nghiêm thân ảnh tại na trong mơ hồ từ từ hiện hiện tại mọi người tầm mắt. Một đầu trướng mắt tử điện sắc tóc dài tung bay giật phi dương áo bào bay phất phới cái kia tuấn giật khuôn mặt vẫn như cũ xuân phong đắc ý một thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại duy nhất thiếu hụt chính là tại Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng tràn ra chút tơ máu. Cường hãn. Lăng Thiên Vũ chặn Thiên Lang Vương bình sinh cường hãn nhất đắc ý một chiêu cũng chỉ là lưu một chút huyết. Chấn kinh. Hiện lên vẻ kinh sợ toàn bộ thiên lang cung vô thanh vô tức thậm chí rất nhiều người còn tại dùng sức xoa hai mắt căn cứ vì bọn họ còn tưởng rằng nhìn thấy nhưng là một trận ảo giác. Mà thiên lang vương tại vọng chứ lăng thiên vũ thời điểm con ngươi càng trừng càng lớn cả khuôn mặt cũng thay đổi đắc Việt lai Việt cứng ngắc trong miệng lẩm bẩm ngọ ngậy, không, không, giá bất, không có khả năng. Thiên lang vương xác thực cảm giác giác đáo lăng thiên vũ hoàn còn sống nhưng tuyệt đối bất sẽ ngăn cản được cái kia nhẹ nhõm có thể bây giờ nhìn đáo lăng thiên vũ nhận lớn như vậy trùng kích cũng chỉ là thụ chút nhẹ nhõm đôi này thiên lang vương tới nói không chỉ có là cái đả kích cực lớn càng là một loại sỉ nhục lớn lao. Nói một chiêu đánh bại lăng thiên vũ hiện tại không phải liền là vừa vặn bị lăng thiên vũ hung hăng đánh mặt sao liền căn cứ vì giá một chiêu thiên lang vương uy danh đã quét tới hơn phân nửa. Thiên Lang Vương khi đến khỏe miệng co quắp động mặt mũi tràn đầy xích hồng hóa ra mặt mũi này thật là ném đi được rồi, nhưng cùng lúc đang lúc Thiên Lang Vương đáy lòng cũng đối Lăng Thiên Vũ cường hãn phi thường kinh hãi, xem ra thật là đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ thực lực. Thật mạnh sắc thực có thủ tiêu quỷ quân tên kêu bản sự, mình điên cuồng cũng không nhịn được thì thầm tại chính mắt thấy Lăng Thiên Vũ cường hãn thực lực về sau tâm như rời sông lấp biển thật lâu vô pháp bình tĩnh. Sau đó liền thật sâu ngưng trọng. Chương 972, huyết tính. Giờ phút này, Thiên Lang cung trong không một tiếng động. Chỗ hữu nhân đều tràn đầy kính sợ lại cực kỳ bội phục ngưỡng vọng chứ Lăng Thiên Vũ. Đơn thương độc mã xâm nhập mật bền vững nhất cử phá hủy lại mà công nhiên khiêu chiến Thiên Lang Vương cường hung hãn tiếp chiêu hoàn hảo không chút tổn hại, đây hết thảy thật sâu kinh hãi bọn họ. Lúc này Lăng Thiên Vũ rất tiêu sái lau bên khóe miệng vết máu lạnh lẽo nhìn lấy chính ngây ra như phong dạng Thiên Lang Vương tiểu nói, ha ha cao quý Thiên Lang Vương đại nhân ngươi cái kia chuẩn bị ra chiêu thứ hai. Nghe tiếng Thiên Lang Vương hình như mới phản ứng quá đến đại thụ sỉ nhục sau đó lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, nhân loại chiêu thứ hai bản vương nhất định lấy mạng chó của ngươi. Tốt nhất như thế bất quá ta còn là đến nhắc nhở Thiên Lang Vương đừng coi ta là làm là bình thường đối thủ, tốt nhất liền để ta hảo hảo thể nghiệm một cái yêu tộc đệ nhất cường giả danh hào là không phải là giả. Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo lãng đạo thậm chí đem Thiên Lang Vương danh hào liền lấy đến châm trọc. Nhi Lăng Thiên Vũ muốn được liền là loại hiệu quả này, đây Thiên Lang Vương quá tự trọng tôn nghiêm của mình cùng mặt mũi đôi này Vu Lăng Thiên Vũ tới nói không thể nghi ngờ liền là cái nhất nhược điểm chí mạng. Thiên Lang Vương khí đến phát điên mắng. Hôn trướng nguyên bản bản vương còn có mấy phần thưởng thức ngươi, ngươi ngược lại là bởi vì bản vương đối ngươi thưởng thức mà biến đắc Việt lai Việt cản rỡ đây chiêu thứ hai bản vương lập tức phế bỏ ngươi. Ngươi những này lời nói xuông vẫn là chờ ngươi ra nhận về sau rồi nói sau không phải ta chỉ biết càng thêm khinh bỉ ngươi Lăng Thiên Vũ hí ngược nói. Ngươi Thiên Lang Vương ánh mắt xích tóc đỏ dựng đứng cơ bắp kéo căng nghiến răng nghiến lợi giận không kềm được đột nhiên nhấc lên trảm hồn búa ngập trời cự uy tuân ra tụ tại thân. Vâng. Một tiếng vang vọng hư không chấn động đây một búa xúc tụ uy lực muốn so trước đó trực tiếp mạnh hơn gấp 10 lần Thiên Lang Vương cả người cơ thể cũng hình như tăng vọt một vòng mạo xương xích chứ cường đại yêu khí toàn bộ thân thể hoàn toàn tựa như là cái kinh khủng tà ác năng lượng thể. Lăng Thiên Vũ không sợ chút nào ngược lại đấu trí sục sôi tại Thiên Lang Vương chiêu thứ nhất trùng kích về sau tại Lăng Thiên Vũ ngăn cản bên trong đối với cảnh giới của mình vững chắc nhận lấy không ít có ích. Đây chiêu thứ hai Lăng Thiên Vũ tin tưởng cũng đủ để làm chắc cảnh giới. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ dã không dám khinh thị Thiên Lang Vương thực lực căn cứ vì giá thứ hai búa uy lực rõ ràng muốn so đệ nhất búa cường đại hơn nhiều. Thiên Lang Vương giận thị chứ Lăng Thiên Vũ hận không thể đem hắn đại tá khối lớn trầm lắng dơ lên chạm hồn búa thẳng nâng hướng lên trời một đạo cường liệt tà quang trực trùng vân tiêu. Ầm ầm. Sáng chói quang hoa ngập trời giận uy giữa thiên địa giống nhau ảm đạm phảng phất vạn dặm tầng mây kinh chấn lui tán ngừng lại lộ ra sáng sủa khôn minh thân thể to lớn Thiên Lang Vương nâng búa lập thiên coi là thật giống như là một tôn hung thần. Thứ hai chẳng thiên. Thiên Lang Vương chìm quát to một tiếng tiếp theo một tiếng vang thật lớn thao thiên tà khí tạo thành một cỗ cỗ kinh khủng đến cực điểm năng lượng đầy trời đều là quỷ ảnh toán loạn vô số hung lệ gọi tiếng thét dài không tuyệt. Thần mây ngưng tụ vòng xoáy. Đây một búa dường như dung chuyển thiên. Chật. Một cỗ cỗ kinh khủng uy áp nghiền ép xuống toàn bộ Thiên Lang cung mặt đất đúng là hiện lên như gợn sóng chập trùng dao động thiên địa đang lúc mạo xương xích chứ một cỗ kinh khủng tà ác năng lượng không gian trở nên nặng nề kiềm chế. Đám người phía dưới trong kinh hoàng vội vàng trở ra đây thứ hai búa uy lực tuyệt đối có thể đạt tới bài sơn đảo hải uy lực nếu là lại tiếp cận mà nói sợ là đến lập tức thịt nát xương tan. Mà Minh điên cuồng sớm đã lẫn mất xa xa mà cặp kia sắc bén con ngươi lại một trực đô tại chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ thình lình tòng Lăng Thiên Vũ đáy mắt bên trong ngoại trừ hưng phấn cùng tự tin bên ngoài không có có bất kỳ sợ hãi. Xem ra Thiên Lang Vương đây thứ hai búa có thể hay không đánh bại Lăng Thiên Vũ dã là cái vấn đề. Ầm ầm. Thiên điệu biến sắc trầm luân hắc ám. Quần quận hung uy trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tâm đầu hơi nhảy huyết mạch sôi trào cười thầm, ha ha liền là cần hiệu quả như thế. Theo. Lăng Thiên Vũ tiện đem lực lượng trong cơ thể đều điều dụng tràn ngập cả người làm phòng ngự sau đó liền nắm ma đao hướng về phía Thiên Lang Vương kêu lên, Thiên Lang Vương già chiêu đi lão tử ở chỗ này chờ lấy. Phách lối. Quá phách lối đây trong mắt thực còn có Thiên Lang Vương tồn tại sao? Đồ hôn trướng đi chết đi Thiên Lang Vương giống giận một tiếng giống như là dẫn động tới thiên tà ác năng lượng một đạo xích mang từ trên trời giáng xuống rơi vào trảm hồn búa bên trong. Hưu. Khai sơn phá thạch chi thế Thiên Lang Vương tức giận nắm trảm hồn búa đối chứ Lăng Thiên Vũ bạo chém xuống đến. Giờ khắc này. Cơ hồ chỗ hữu nhân đều nhịn không được che lấp hai mắt căn cứ vì bọn họ đều có thể tưởng tượng đạt được dùng đây một búa uy lực Lăng Thiên Vũ nhất định là bị chặt thành thịt nát hạ tràng. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú cự thú hổ khu chấn động cực độ bá khí vung lên ma đao nên chứ na kinh thiên búa lớn ngăn cản quá khứ. Vâng! Một chém xuống đến cả vùng không gian đô tại mãnh liệt chấn động lên từng đạo ngân quang mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe, đó là không đang lúc nứt dấu vết kinh khủng sức lực lưu cũng không nói gì bên ngoài tàn sát bừa bãi ngược lại đều tập trung xông đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Cho nên đây một búa uy lực là hoàn toàn tập trung vào một điểm không có tạo thành to lớn tác động đến, nhưng dù vậy cả tòa Thiên Lang thành còn là mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động cả kinh thành người một mảnh khủng hoảng. Ầm ầm. Mạnh đại khủng bố tà ác năng lượng như đồng đạo đạo giao long điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đặt mình vào tại cự lực tàn sát bừa bãi bên trong kinh khủng kình đạo dọc theo ma đao hung hãn chấn kích nhập Lăng Thiên Vũ cánh tay một đường bay thẳng xông nhập thể nội ngũ tạng lục phủ chấn động khí huyết sôi trào xương cốt run lên từng cây bền bị gân mạch bẻ gãy. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ thống khổ thổ huyết nhưng sớm đã vận hành lên không chết tà hồn cường đại chữa trị lực nhanh chóng chữa trị chứ Lăng Thiên Vũ thân thể mà tại cường đại ngoại lực trùng kích phía dưới vô luận là Lăng Thiên Vũ nhục thể còn là lực lượng đều chiếm được rèn luyện. Sau đó, Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự biến đắc canh ra rắn chắc lực lượng cũng đã nhận được hoàn toàn củng cố. Thành. Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi cứ như vậy tùy ý tàn sát bừa bãi. Hồi lâu. Đũa lớn rút về mê ly trong tầm mắt chỗ hữu nhân đều trừng lớn lấy hai mắt thật chặt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ trước kia vị trí bọn họ đều rất muốn biết Lăng Thiên Vũ hiện tại tình huống như thế nào. Thiên Lang Vương miệng thở hào hển diện sắc sâm lạnh đột nhiên hình như để hắn cảm giác giác đáo cái gì cả khuôn mặt co lại trong tay nắm chạm hồn búa cũng không nhịn được run rẩy lên. Khí tức là Lăng Thiên Vũ thân thượng khí tức không chỉ có không có yếu bất ngược lại còn có chút mạnh lên. Dần dần mà. Quang hoa tán đi một đạo huy nghiêm thân ảnh vẫn như cũ cao ngạo dầm dĩ Dương Lập Thiên. Lăng Thiên Vũ. Là Lăng Thiên Vũ. Lại còn sống. Càng nan dĩ trí tin là lần này Lăng Thiên Vũ nhìn căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ tổn thương cái này cũng quá quỷ dị đệ nhất búa còn có thể nhượng Lăng Thiên Vũ thổ huyết đây thứ hai búa giống như rèn luyện một phen Lăng Thiên Vũ. Quái vật. Đối với những thiên lang đó người mà nói Lăng Thiên Vũ hoàn toàn liền là cái quái vật tồn tại căn cứ vì bọn họ từ lai tiểu chưa thấy qua một cái nhân loại nhục thể lực phòng ngự có thể mạnh đắt như thử biến thái thậm chí song phát nổ danh xương phòng ngự mạnh nhất chiến thể thiên lang nhất tộc. Không. Thiên lang vương mặt sắc thảm bạch nghẹn họng nhìn chân chối trong cổ họng đột nhiên giống như là bị cái gì kẹp lại quả thực là không còn gì để nói mặt mũi tràn đầy không thể tin chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lần này đối với thiên lang vương đả kích càng lớn. Quả nhiên Minh điên cuồng trầm mặt trong lòng đang suy nghĩ cái gì có nên hay không tìm một cái cơ hội trừ đi Lăng Thiên Vũ tại hắn cảm giác Lăng Thiên Vũ giá cái nhân loại so Thiên Lang Vương yếu canh thêm có uy hiếp. Ta nói không nên đánh giá thấp ta Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc vừa hung ác châm chọc nói, bất quá ta muốn cao quý Thiên Lang Vương đại nhân là cảm thấy ta dễ ức hiếp ha làm sao thứ hai búa uy lực lại là giòn nữa nha như thế ta phải hảo hảo nhắc nhở Thiên Lang Vương đừng có lại trò đùa ngươi chỉ có 3 chiêu hiện tại đã dùng 2 chiêu ngươi chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng. Lời nói này rõ ràng tính chất đang vũ nhục lấy Thiên Lang Vương. Tốt rất tốt phi thường tốt Thiên Lang Vương nói đến một tiếng so một tiếng trọng xấu xí gương mặt trở nên giữ tận vạn phần lửa giận trong lòng sắp làm cho hắn bạo tẩu. Đột nhiên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn Thiên Lang Vương trên người trực tiếp chấn động ra một cổ khủng sợ lực lượng cái kia tia chấn động trực tiếp cả kinh không gian khiêu vũ vặn vẹo thậm chí chấn kích chút vết rách. Thật mạnh. Lang Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình chấn kinh bất dĩ. Làm nhiên bất nhưng là Lăng Thiên Vũ xa xa Minh điên cuồng cũng là rất là kinh ngạc. Giờ phút này, Thiên Lang Vương toàn bộ thân thể hoàn toàn bị một cỗ tà quang cho bao khỏa bản thân thể to lớn lại còn đang tăng cường thể nội pháp yêu lực không ngừng tiêu thăng nhưng hậu Thiên Lang Vương giống giận một tiếng. Giống. Âm thanh động bát phương như là lôi thần lửa giận vạn dặm kinh động. Lang hóa. Thiên Lang Vương vậy mà Lang hóa chính là một đầu cự đường kính lớn lập cự lang giữ tận vạn phần thể nội pháp yêu lực cũng nhất cử xông phá bình cảnh trùng kích đến thánh yêu lực. Thánh võ cảnh. Giờ phút này Lang hóa Thiên Lang Vương tại Lang hóa về sau vậy mà tăng lên tới có thể so nhân loại võ giả thánh võ cảnh cấp độ. Đây mới là Thiên Lang Vương chân chính thực lực. Nhưng để cho người ta khiếp sợ còn là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đem Thiên Lang Vương làm cho sử dụng Lang hóa mấy trăm năm qua còn thực không có hữu nhân có thể đem Thiên Lang Vương bức đắc như thử hoàn cảnh. Gào nhân loại bản vương muốn giết người Thiên Lang Vương dương răng nanh miệng lớn quát, thức thứ ba chẳng hồn. Chẳng hồn. Là ba búa bên trong uy lực mạnh nhất có thể trực tiếp chém vỡ đối thủ linh hồn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn búa vù vù hắc quang nổ bắn ra. Ô ô. Một mảnh quỷ khóc sói gào thiên địa gào thét tại Thiên Lang Vương quay thân tựa như ngưng hiện ra một tôn hung thần trợn mắt nhìn như là đối đãi con ngồi thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không hề sợ hãi. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ có rất nhiều loại biện pháp tránh thoát Thiên Lang Vương công kích. Nhưng làm Huyền Vũ huyết mạch huyết tính nhượng Lăng Thiên Vũ biến đến vô cùng cao ngạo. Huyền Vũ. Chính là cường hãn không ngã. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chính là muốn chứng minh huyền võ huyết mạch cường hãn. Huyền Vũ chiến ra. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, một thân da thể bao quát tại hài cốt gân mạch thậm chí huyết dịch đều ngưng kết nhiễm lên từng tầng đồng kim sắc, bên ngoài thân vô cùng cường ngạnh. Tới đi, Lăng Thiên Vũ quát uy vũ cao ngạo. Thiên Lang Vương lửa giận trong lòng giờ phút này đã tăng lên tới nhất cực điểm, không cần như thế nào tụ lực trong nháy mắt cả thanh trảm hồn búa liền bạo xương xích chứ cường đại tà ác năng lượng. Thứ ba búa uy lực cường chi gấp trăm lần công thể công hồn. Đột nhiên. Vâng. Kinh thiên động địa quần ma lao nhanh, Thiên Lang Vương nắm búa lớn cưỡng ép xé rách không gian mang theo hủy thiên diệt địa hung uy đối chứ Lăng Thiên Vũ nổi giận oanh chém xuống đến. Cơ hồ cùng một thời gian Lăng Thiên Vũ cầm đao chống đỡ cả lại. Chỗ hữu nhân ánh mắt chết nhìn chăm chú. Nhưng làm búa lớn rơi xuống thời điểm toàn bộ không gian đều rất giống đột nhiên dừng lại hình ảnh đứng im ngắn ngủi một mảnh gió êm sóng lặng, chỗ hữu nhân biểu lộ cũng ngưng kết tại nháy mắt. Kinh nhi. Vâng. Một thanh bạo vang trong yên lặng đột nhiên bộc phát liên thiên địa đều rung động kinh khủng uy danh mang theo hủy diệt chập trùng to lớn Thiên Lang cung trực tiếp tại giá sóng lớn bên trong phá hủy hơn phân nửa khắp mặt đất luân hãm ra một đạo cự đại hố sâu. Trong nháy mắt, gần vạn tính mệnh chết không có chỗ chôn. Kết thúc hỗn loạn trong hư không, Thiên Lang Vương thân ảnh hiện ra. Tại hắn nhận vi giá một búa uy lực Lăng Thiên Vũ tiểu là có 100 đầu tính mệnh đều không đủ tiện đưa. Đã chết rồi sao? Minh Điên cuồng ngạc nhiên may mắn sống sót, những cái kia mặt mũi tràn đầy sợ sắc Thiên Lang nhân vọng chứ Lăng Thiên Vũ vị trí lại đã không có Lăng Thiên Vũ thân ảnh, thật chẳng lẽ chính là tan xương nát thịt sao? Thiên Lang Vương ngửi chi Lăng Thiên Vũ khí tức xác thực biến mất. Phản ứng quá đến cất tiếng cười to, ha ha, chết rốt cục chết phách lối nhân loại, đây chính là ngươi muốn trả ra đại giới. Tiếng cười đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, Thiên Lang Vương hiện tại tiểu đắc ý như vậy có phải là quá sớm hay không chút? Thiên Lang Vương tiếu dung cứng ngắc lại, chỗ hữu nhân khuôn mặt cũng đi theo cứng ngắc lại. Chương 973, vì tôn nghiêm mà chiến. Thanh âm này, thật sự là quá quen thuộc. Cơ hồ cùng một cái thời gian tập thể theo tiếng kêu nhìn lại. Nhất thời, tại na tối tăm cự trong hầm một bóng người chậm rãi đẳng không nhi lên, tóc thai bù xù quần áo rách dưới khỏe miệng có chút tơ máu nhưng duy nhất không có thiếu hụt chính là cái kia cao ngạo. Còn có mặt mũi bên trên vẫn như cũ mang theo tự tin cùng nụ cười khinh thường tràn đầy nghiền ngẫm. Không sai. Chính là Lăng Thiên Vũ. Cái kia khuôn mặt quen thuộc, thân ảnh quen thuộc lại có vẻ vô cùng chói mắt. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ, cái kia cái nhân loại lại còn sống. Đây tuyệt đối bất là thật, ta nhất định là hoa mắt. Vương đã lang hóa có thể so với thánh võ cảnh mà cái kia nhân loại nhưng là chỉ là pháp lực cảnh tu vi, làm sao có thể tiếp được vương chạm búa ba chiêu, nhất định là cái kia nhân loại có cái gì phòng thân bảo bối. Xa xa những thiên lang đó người từng cái đại rơi miệng lưỡi, bọn họ thật sự là khó mà tiếp nhận Lăng Thiên Vũ cánh nhiên thực tiếp nhận Thiên Lang Vương ba chiêu, càng nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ giá cái nhân loại tu vi vẫn còn so sánh Thiên Lang Vương kém xa như vậy. Không, không có khả năng. Tuyệt đối bất khả năng, Thiên Lang Vương hoảng sợ chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch liên tiếp đả kích sắp để ý chí của hắn sụp đổ. Lăng Thiên Vũ tu vi bất qua là pháp lực ngũ trọng cảnh mà mỗi một trọng trên lệnh cảnh giới là hiện lên gấp 10 lần tăng, huống chi Thiên Lang Vương lang hóa về sau còn đạt đến thánh võ cảnh, thực lực lại sử dụng bình sinh đắc ý nhất chiêu thứ 3. Khả giá dạng đều không có thể giết chết Lăng Thiên Vũ hoặc là đối Lăng Thiên Vũ tạo thành trọng thương, cái này thật sự là lệnh Thiên Lang Vương không thể nào tiếp thu được, tạm khỏi cần phải nói chỉ bằng Lăng Thiên Vũ có thể cản hắn 3 chiêu không ngã hướng hậu Thiên Lang Vương uy danh đem nhận cực lớn ảnh hưởng. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác, hắn không chỉ có muốn giết Thiên Lang Vương chiếm yêu Lang Châu, càng quan trọng hơn mục đích đúng là phá hủy Thiên Lang Vương uy tín, như thế Thiên Lang Vương lại bị đánh bại khó được thống nhất thế lực yêu tộc đem sẽ trở nên một mảnh vụn cắt cả tộc đại loạn, sau này liền là yêu tinh phủ xuống yêu tộc tai họa cũng không có lớn như vậy. Lúc này Lăng Thiên Vũ đắc ý nhìn chính thâm thụ đả kích tự lầm bầm Thiên Lang Vương, mặt âm trầm cười lạnh nói, ha ha, không có khả năng, làm sao cái không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không chết, bản vương không tin, Thiên Lang Vương quát hai mắt xích hồng. Không tin cũng phải tin, dù sao ta hiện tại xác thực còn sống, Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười nói. Lang huynh minh cuồng thiểm thân tới, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ uy hiếp quá đều có thể Thiên Lang Vương sẽ hoàn toàn cắm hắn không đắc bất xuất thủ, liền tràn ngập địch ý lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, hắn hy vọng nhất liền là minh tay liền châm chọc nói, làm sao ngươi lại là nơi nào xuất hiện đồ vật, ngươi đây là muốn không biết tự lượng sức mình nhúng tay sao? Đồ vật không biết tự lượng sức mình. Cũng hứa Lăng Thiên Vũ bất biết Minh Điên Cuồng thân phận, nhưng như thế rèm pha Minh Điên Cuồng đúng là chọc giận Minh Điên Cuồng, hắn nhưng là toàn bộ đêm yêu tộc lãnh chúa nhất tộc chi quân, tôn nghiêm tuyệt đối dung không được dẫm đạp. Tại hạ sát minh vực lãnh chúa Minh Điên Cuồng sớm đã nghe qua các hạ đại danh, bây giờ thấy một lần quả đủ uy phong, Minh Điên Cuồng trầm lãnh đạo trong lời nói rõ ràng tràn đầy một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Sát minh vực Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn giật mình, đây thật là cùng đêm yêu tộc hữu duyên a, hiện tại Hắc Phong vực cùng Quỷ Thủy vực đêm yêu tộc thế lực đã bị Lăng Thiên Vũ phá hủy, còn kém đây sát minh vực. nhưng rất nhanh Lăng Thiên Vũ tiện bình tĩnh trở lại khinh thường nói ra, Sát Minh vực Minh điên cuồng nói thật ta còn thực sự là chưa từng nghe qua có ngươi nhân vật như vậy, nhưng theo ta nhìn ngươi cũng bất quá là đầu thiên lang tộc chó sủ mà thôi. Chó sủ? Đây tuyệt đối là xúc phạm Minh điên cuồng vậy ngược. Cho ngươi cánh ngươi còn thật sự cho rằng thực có thể bay? Minh ngông cuồng nộ bất dĩ quay về mặt mũi tràn đầy đổi phế đấu trí đê mê thiên lang vương nói ra, lang huynh gia hỏa này nhất định là đang lừa gạt, trên người tuyệt đối có tà vật phòng thân, không phải dùng lang huynh thực lực gia hỏa này liền là có một vạn cái mạng đều không đủ tiễn đưa, như thế tiểu nhân hèn hạ chúng ta cũng không cần thiết lại cùng hắn sóng tốn thời gian, không bằng người ta liên thủ chức cầm xuống hắn, chúng ta liền có còn lại hai khỏa yêu lang châu, đừng quên đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn bộ yêu tộc bá nghiệp. Nghe tiếng thiên lang vương sắc mặt khẽ động, cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút, sau đó giận nắm chạm hồn búa hung hăng uy hiếp nói, nhân loại mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, ngươi đúng là thắng liền nhìn tại giá phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra Tuyết Lang Châu cùng Bắc Lang Châu, ngươi có thể rời đi nơi này, người ta song phương từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Lang Thiên Vũ song mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn lấy Thiên Lang Vương không khỏi cười to nói, ha ha buồn cười, thật sự là buồn cười a, nghĩ không ra cao cao tại thượng Thiên Lang Vương vậy mà vi phạm với đồ ước, chẳng lẽ lại ngươi đây yêu vực đệ nhất cường giả danh hào đều là từ trong đống rác nhặt về sao, ngươi đường đường nhất tộc chi vương, ngươi tôn nghiêm cũng là rác rưởi sao? Thanh âm cực lớn vang vọng bát phương. Không chỉ có là Thiên Lang cung liền là toàn bộ Thiên Lang thành cũng nghe được nhất thanh nhị sở, việc này như truyền đi không chỉ có là vô cùng nhục nhã, Thiên Lang vương giã đem triệt để thanh danh quét rác, muốn lại đi thống lĩnh toàn bộ yêu tộc sợ là không ai gặp lại đi tin phục Thiên Lang vương. Thiên Lang vương giã bị Lăng Thiên Vũ mắng một mặt nóng bỏng, hận không thể rút Lăng Thiên Vũ ra gãy mất Lăng Thiên Vũ gân, nhưng Thiên Lang vương đúng là chối bỏ tin nói lại trước không thể phản bác. Lang huynh gia hỏa này răng nanh răng nhọn, ngươi cũng đừng lên gia hỏa này, hợp lý hết thảy đều muốn dùng yêu tộc đại kế làm trọng. Minh điên cuồng trọng trọng nói, trong tay hiện ra một cái xích trường kiếm màu đỏ. Theo Minh điên cuồng đang muốn xuất thủ, Thiên Lang vương lại là một cái búa chặn. Minh điên cuồng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tránh ra. Ngươi Minh điên cuồng ngạc nhiên, tiểu tử này nói không sai, nếu như ta Thiên Lang vương chối bỏ tin nói về sau đảm thế nào đi thống lĩnh toàn bộ yêu vực. Thiên Lang vương trầm giọng nói, huống hồ bản vương bây giờ còn chưa có thua, hiện tại bản vương đến vi tôn nghiêm mà chiến. Minh điên cuồng nghiến răng nghiến lợi, hắn nhưng là mười phần hiểu rõ Thiên Lang vương tính nết, nếu là lại phản loạn mà nói chỉ sợ liền đều đắc bị coi là địch nhân rồi, dạng này Lăng Thiên Vũ lấy được tiện nghi càng lớn hơn. Hừ. Minh điên cuồng hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ chậm rãi rút lui đến một bên, nhưng này lạnh lẽo con ngươi bao giờ cũng đô tại khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Thấy Minh lùi gấp dưới, Lăng Thiên Vũ ra ám ám nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại tăng thêm Minh tay, Lăng Thiên Vũ khả không có tự phụ đến có thể nhất cử đi đối phó được Thiên Lang Vương cùng Minh điên cuồng. Nếu là chỉ có Thiên Lang Vương mà nói, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn sớm có tính toán. Lúc này, Thiên Lang Vương cắt ngang đũa phía trước thẳng chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ nói, nhân loại y theo như lời ngươi nói đổ ước bản vương cũng phải nhận ngươi ba chiêu, nếu là ngươi vô pháp đem bản vương đánh bại mà nói ngươi liền thua, đây chính là ngươi nói ý tứ. Mặc dù nhiên giá loại phương thức cũng là một loại sỉ nhục, nhưng Thiên Lang Vương chỉ muốn tận khả năng vì chính mình vãn hồi chút tôn nghiêm, càng quan trọng hơn là Thiên Lang Vương chân rất muốn đạt được sau cùng hai khỏa yêu lang châu. Chẳng lẽ lại Thiên Lang Vương sẽ ngăn không được Lăng Thiên Vũ ba chiêu, đây giản trực tiểu là chuyện tiếu lâm. Lăng Thiên Vũ diện sắc âm hiểm nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, ha ha tựa như chúng ta nhân loại không giống với các ngươi yêu tộc, chúng ta càng hiểu được cái gì là tin, nói nếu là ta vô pháp đánh bại ngươi vậy ta lập tức nhận thua, đương nhiên ta dã bất cho là mình thất bại sẽ có cái gì đường sống. Câu này câu đâm người tràn đầy cực độ trâm trọng. Thiên Lang Vương mặt mũi tràn đầy xích hồng trầm lãnh đạo, bớt nói nhiều lời bắt đầu đi. Ta có thể bắt đầu nhưng ta sợ nào đó con chó sẽ nhìn không được, Lăng Thiên Vũ tận lực tính chất liếc mắt Minh điên cuồng. Nhân loại ngươi muốn chết, Minh điên cuồng giận tí mặt. Ta nói đại ca ngươi thực là nhân tài a, ngươi làm cho như vậy này làm gì, ta lại không nói con chó kia là ngươi, bất quá ngươi muốn là mình cho rằng ngươi là con chó mà nói vậy ta chỉ có thể nói ngươi có thể chó sủa vài tiếng sao, Lăng Thiên Vũ hào không khách khí hí ngược đạo. Ngươi Minh cuồng bạo giận nghiến răng hận không thể ăn Lăng Thiên Vũ. Thiên Lang Vương lại nói, Minh lãnh chúa mời ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, đây là bản vương cùng đây cái nhân loại đổ ước, ta cũng không muốn bị người truyền đi nói bản vương sẽ sợ một cái nhân loại tiểu tử. Xin cứ tự nhiên, Minh điên cuồng nói xong liền ngậm miệng không nói, nhưng là hai mắt một mực đang giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Thiên Lang Vương bỏ qua Minh điên cuồng chú thị chứ Lăng Thiên Vũ nói, tốt ngươi có thể bắt đầu đi. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ vừa nói xong trực tiếp không cho Thiên Lang Vương chuẩn bị chớp mắt cướp đến. Phong thần trảm. Hét lớn một tiếng mang theo kình phong phá không nhất đao liền ra sức bổ về phía Thiên Lang Vương. Đương nhiên Thiên Lang Vương thực lực dã không phải là giả. Đột nhiên. Vung tay lên búa lớn trầm lắng vừa nhấc. Bành đến một tiếng. Sức lực ba bốn đãng hư không chấn xoay mạnh mẽ ba động trực tiếp từ búa bên trên hung hăng phản chấn đáo Lăng Thiên Vũ trong ma đao. Lăng Thiên Vũ thủ cánh tay tê dần tại loạn lưu bên trong bước lui trở về. Rất tốt chiêu thứ nhất Thiên Lang Vương diện sắc âm trầm mặc dù đánh bại không được phòng ngự cường hãn Lăng Thiên Vũ nhưng muốn ngăn trở Lăng Thiên Vũ công kích quả thực là dễ như trở bàn tay. Dù sao Lăng Thiên Vũ lực lượng cấp độ sát thực thì kém rất nhiều. Mà phía dưới những Thiên Lang đó người nhìn thấy Thiên Lang Vương như thế uy vũ dễ như trở bàn tay liền chặn Lăng Thiên Vũ công kích còn đem hắn đẩy lui trở về lại lần nữa sôi trào lên. Nhưng là không hiểu chính là Lăng Thiên Vũ thực lực cùng phòng ngự của hắn thật sự là cách biệt quá xa chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ thật là âm thầm mượn cái gì tà ác phòng ngự đồ vật sao? Minh điên cuồng một trực đô tại chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ vừa rồi sát thực cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thật là liều mạng toàn lực nhưng đáy lòng luôn có chồng bất an Lăng Thiên Vũ hình như còn bảo lưu lại cái gì đáng sợ chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ Minh điên cuồng còn không chen tay được thầm mắng, đây Thiên Lang Vương giản thẳng liền là thằng ngu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mặt âm trầm ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cầm đao bạo khí chấn động. Phong thần lực. Tăng lên gấp trăm lần lại dung hợp tự thân pháp lực. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ sở tại khu vực không gian chấn động khí lưu điên cuồng xoáy ma đao uy lực lại điên cuồng tiêu thăng rất nhanh liền trùng kích đến tiếp cận thánh võ cảnh cường đại uy lực. Ách! Thiên Lang Vương giữ Minh điên cuồng đều rất là giật mình một cái pháp lực ngũ trọng cảnh tu vi lại có thể vượt qua tính chất nhất cử buộc phát mấy cấp độ lực lượng đợi một thời gian nếu là Lăng Thiên Vũ tu vi biến đắc canh ra cường đại vậy còn có người nào lại là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Làm nhiên bất đến chân chính thánh võ cảnh uy lực đó cũng là vô pháp dung chuyển Thiên Lang Vương. Rất không tệ nhân loại ngươi thật là làm cho bản vương mở rộng tầm mắt chỉ tiếc trình độ này uy lực còn không phải không đủ để đánh bại bản vương Thiên Lang Vương đối xử lạnh nhạt miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Thử một chút mới biết được Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên, Bát Nạt Thân Nhi vung lên đao manh liệt chạm. Vâng! Hung hãn vô cùng đao kình xé rách trường không lôi đỉnh phích lịch cực độ vô tình chém về phía Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương dã không dám khinh thường cũng vận đủ lực đạo nắm chạm hồn búa nên cản quá khứ. Vâng! Lưỡng cố cường đại lực lượng kinh khủng tại trọng yếu nhất chỗ kịch liệt đánh vào nhau chấn động ra từng vòng khổng lồ quang văn lập tức gió lớn thổi hào hào loạn thạch tung bay mặt đất ầm ầm chấn động. Thiên Lang Vương cầm búa cản chứ vô pháp đem xê dịch một điểm. Nhân loại cũng chỉ hưu giá trồng trình độ sao Thiên Lang Vương trầm lãnh một tiếng chạm hồn búa bên trong đột nhiên bạo chấn ra cường đại thánh yêu lực. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ lại bị đánh bay trở về khóe miệng liếm huyết Lăng Thiên Vũ ám ám cười đắc canh ra ấm lãnh. Xuống không. Tại từ phế tích bên trong rằng có cái kia lần lượt từng bóng người nhìn thấy Thiên Lang Vương như thế bá khí một mảnh vui mừng. Thiên Lang Vương uy nghiêm lãnh ngạo cắt ngang vác lấy chạm hồn búa lạnh chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng nói ra, nhân loại ngươi cũng chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng bất quá y theo bản vương nhìn ngươi cũng đến cực hạn. Có đúng không? Lăng Thiên Vũ tiếu cười đắc canh ra biến ảo khó lường càng thêm quỷ dị. Chương 974, chí mạng chiêu thứ 3. Chiêu thứ 3. Mặc dù Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh đến gần vô hạn vu thánh võ cảnh nhưng cách Thiên Lang Vương còn là kém chênh lệch rất lớn. Thiên Lang Vương vô pháp đánh bại Lăng Thiên Vũ đồng dạng Lăng Thiên Vũ ra vô pháp đánh bại Thiên Lang Vương. Nếu là thế hòa không phân thắng bại mà nói như vậy thì xem như Lăng Thiên Vũ thua. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc Thiên Lang Vương khó được vãn hồi mấy phần mặt mũi cười đắc ý nói, ha ha nhân loại bị bản vương nói chúng đi bởi vì đồng dạng ngươi cũng vô pháp đánh bại bản vương cho nên ngươi vừa rồi luôn miệng nói tin nói nhưng đừng làm mất các ngươi nhân loại mặt. Yên tâm ta nhất định có thể đánh bại ngươi Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Vậy liền nhanh lên đi bản vương cũng không có nhiều thời giờ như vậy bởi vì bản vương hiện tại có thể là đang nghĩ lấy đợi chút nữa nên như thế nào trà đạp nghiếp ngươi Thiên Lang Vương lạnh run sợ đạo tâm ngọn nguồn sát thực nổi nóng. Dù cho thắng cũng ám muội. Minh Điên cuồng lại truyền âm nhắc nhở, Lang huynh cẩn thận có bấy ta cảm giác đây cái nhân loại có chút cổ quái. Ân. Thiên Lang Vương âm thầm gật đầu Lăng Thiên Vũ có thể tự tin như vậy nhất định là dấu có át chủ bài cho nên đối với Vu Lăng Thiên Vũ chiêu thứ 3 Thiên Lang Vương dã là thời khắc xúc đủ lực đạo chuẩn bị nên đón Lăng Thiên Vũ công kích. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đao cũng liền cược tại giá một chiêu cuối cùng. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ đến nói nếu là mình chiếm cứ quyền chủ động Thiên Lang Vương thuộc về bị động mà nói như vậy Thiên Lang Vương hoàn toàn không hiểu rõ Lăng Thiên Vũ năng lực dưới Lăng Thiên Vũ khả dùng nhất cử nhẹ nhõm chế trụ Thiên Lang Vương. Sở dĩ chủ động chính là cho Lăng Thiên Vũ tạo nên cơ hội. Các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Sau đó, mấy cỗ thông tin lập tức hưng phấn truyền tới tự nhiên là tiểu kim bọn hắn đã sớm nhìn chúng Thiên Lang Vương thân thể đây chính là một đầu đại dê béo a. Chật! Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng vì không lộ ra sơ hở lại lần nữa cổ động khởi lực lượng cường đại tràn ngập tại thể nội bốn phía khí lưu đều mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động. Ân. Thiên Lang Vương nhíu mày cảm thấy thất vọng mạc nhiên đạo. nếu như ngươi còn là chỉ hữu giá các loại trình độ công kích như vậy, kết quả chỉ có một cái, ngươi thất bại đến thất bại thảm hại. Vậy nhưng chưa định, Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng. Siêu. Lăng Thiên Vũ vượt qua trực tiếp trọng vực đè ép. Mấy ngàn lần trọng áp điên cuồng đè tới Thiên Lang Vương Sở ở không gian khu vực trong nháy mắt biến đến vô cùng nặng nề. Ách. Thiên Lang Vương chấn kinh bất dĩ, tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ còn có như thế năng lực, mặc dù mấy ngàn lần trọng áp sẽ nhất định hạn chế Thiên Lang Vương hành động, nhưng Thiên Lang Vương thực lực quá mạnh, trọng vực đối với ảnh hưởng của hắn bẩm cũng không phải là đặc biệt lớn. Bất quá Lăng Thiên Vũ dã không nghĩ tới chỉ bằng trọng vực có thể ngăn chặn Thiên Lang Vương, hắn mục đích chính yếu nhất chính là một lần để Thiên Lang Vương sinh ra ngắn ngủi phân thần, như thế là đủ rồi. Vốn cho rằng trọng vực bên ngoài Lăng Thiên Vũ công kích sẽ theo nhau mà đến, mà Thiên Lang Vương dã là sớm đã xúc đủ cả người mạnh nhất năng lượng chuẩn bị đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ công kích. Nhưng mà tiểu tại giá một khắc, tại Thiên Lang Vương nhìn đáo Lăng Thiên Vũ khuôn mặt khoảng cách gần như vậy nhìn mình chằm chằm thời điểm, rõ ràng tòng Lăng Thiên Vũ trên mặt thấy được một đạo âm hiểm đạt được cười lạnh. Đột nhiên gian một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Tựa như Lăng Thiên Vũ sợ làm ra công kích đều là ngụy trang. Thân vực cấm. Lăng Thiên Vũ hung ác điên cuồng quát to một tiếng. Đột nhiên. Không gian uốn éo, Thiên Lang Vương vẫn chưa hoàn toàn phản ứng quá đến kêu lên một tiếng sợ hãi, trực tiếp bị kéo vào thần vực trong không gian, mà thân ảnh của hai người trực tiếp hư không tiêu thất. Thiên Lang Vương Minh Điên cuồng cả người khẽ giật mình. Chấn kinh phẫn nộ. Minh Điên cuồng rõ ràng một trực đô tại giám thị chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động, không nghĩ tới còn là bị Lăng Thiên Vũ đắc thủ, nhưng hắn không hiểu là Lăng Thiên Vũ là làm sao làm được, hơn nữa bọn họ biến mất đi nơi nào. Vương. Dưới không chi chúng từng cái như là một điêu ngơ ngác đứng vững, bọn họ còn muốn chứ Lăng Thiên Vũ một chiều cuối cùng này sinh ra ba động lại là mạnh cỡ nào, bọn họ thậm chí đã tại rút lui đến xa xa. Thật không nghĩ đến hết thể lại đột nhiên tính đến quỷ dị. Thiên Lang Vương cùng Lăng Thiên Vũ giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian triệt để biến mất. Sau một khắc, Thiên Lang Vương lâm vào tại thần vực không gian chung một cỗ cường đại giam cầm lực khóa hướng về phía thân thể, nhưng Thiên Lang Vương thực lực quá mạnh, tức giận dãy rủa lấy quanh thân không ngừng chấn động chứ cường đại kinh lực. Đồng thời, để hắn kinh hãi lộ ra nhiên giá bên trong là một loại nào đó lĩnh vực không gian. Lĩnh vực không gian A. Võ tiên cảnh cường giả mới có mạnh đại năng lực A, hôm nay vậy mà tại Lăng Thiên Vũ trên thân gặp được, đây cũng là Thiên Lang Vương muốn vỡ đầu đều không nghĩ tới kết quả. Xuất sinh hèn hạ, ngươi cái hồn trướng cho bản vương cút ra đầy, Thiên Lang Vương tức giận gầm thét, cả người cơ thể bạo động lấy thể nội bắn ra cường đại thánh yêu lực gần như sắp muốn vùng vây thần vực không gian trói buộc. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ngươi đối với ta hoàn toàn không hiểu rõ lại chỉ có thể ngu xuẩn bị ta nắm mũi dẫn đi, thật không rõ ngươi cái này Thiên Lang Vương vị trí là như thế nào ngồi lên Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện. Quyết định thật nhanh. Phóng thích ngũ hành độc trận, năm vệ cực bắn ra phóng thích ngũ hành lực lượng lại lần nữa hung hăng công kích giam cấm Thiên Lang Vương. Ta tới. Tiểu Kim hưng phấn chui ra giống như là một cây sắc bén kim nhọn chui vào Thiên Lang Vương thể nội như là độc dược xuyên ruột qua bụng, Tiểu Kim tại Thiên Lang Vương huyết nhục trong gân mạch tán loạn điên cuồng tàn phá lấy Thiên Lang Vương nội bộ khí quan. Sau đó giống như là hấp huyết quỷ điên cuồng thôn vệ lấy Thiên Lang Vương tinh huyết. Giống. Thiên Lang Vương thống khổ chu lên phẫn nộ mang to, hèn hạ tốt hèn hạ, nhân loại bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hèn hạ ngươi sai đi, đây chính là ta chiêu thứ ba, vô luận ta sử dụng thủ đoạn gì nhưng ngươi thật sự là thua thất bại thảm hại, đây là không thể nghi ngờ. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Thiên Lang Vương sửng sốt một chút, Lăng Thiên Vũ thuyết đến xác thực không sai, đây chiêu thứ ba đúng là chính mình thua, nhưng hắn sao có thể cam tâm thua ở một cái nhân loại trên tay. Hơn nữa hắn còn có kế hoạch lớn bá nghiệp chưa thành, Thiên Lang Vương liền là bỏ tôn nghiêm cũng phải muốn bảo trụ tự thân tính mệnh. Lặn đi, bản vương không có thua. Thiên Lang Vương giống giận một tiếng cực lực dãy rủa lấy, nhưng Tiểu Kim đang Thiên Lang Vương thể nội điên cuồng phá hư, Thiên Lang Vương chỉ cần chuyển vận lên thể nội thánh yêu lực cả người liền thống khổ khó nhịn. Nhưng chính là thống khổ Thiên Lang Vương dã đến liều mạng. Đột nhiên, điên cuồng Thiên Lang Vương đang muốn đem Tiểu Kim bức cho ra ngoài thân thể. Lại nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cười lạnh, ha ha, ngươi cho rằng ta liền sẽ như vậy nhìn lấy ngươi cái gì đô bất làm sao. Nói xong, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động Tiểu Hắc bay xạ nhi ra. Phốc phốc phốc phốc. Tiểu Hắc bổ nhào vào Thiên Lang Vương phía sau lưng, từng cây sắc bén chi sừng như là lợi kiếm hung hăng mà đâm vào Thiên Lang Vương huyết nhục bên trong, đâm vào Thiên Lang Vương các nơi huyệt đạo bên trong. A, Thiên Lang Vương thống khổ mắng to, xuất sinh bung ra, bản vương muốn cùng ngươi công bằng đọ sức. Công bằng, ngươi bây giờ là con mồi của ta, ngươi đã không có tư cách cùng ta đọ sức, quái thì trách ngươi quá ngu xuẩn, quái thì trách ngươi quá phế vật. Lăng Thiên Vũ mãn mặt tàn khốc chi sắc cắt ngang cầm ma đào thể nội ngưng luyện ra cường đại âm dương chi lực tàn nhẫn nói ra. Hiện tại ta muốn vì huynh đệ của ta để ngươi nỗ lực chết đại giới đến địa ngục, ngươi liền có thể cùng lao ra hỏa kia đoàn tụ. Ân, ngươi giết quỷ lão Thiên Lang Vương diện như cho cốt. Không phải đây, Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, ha ha, hiện tại không phải liền là đến phiên ngươi, ngươi nhìn ta quan tâm ngươi đặc biệt mà đem ngươi cho lưu tại cuối cùng, nhưng là rất không may ngươi xuân thu bá nghiệp cũng nên tại trong địa ngục thanh tỉnh. Thiên Lang Vương đồng tử rụt lại, thật vất vả trở thành yêu vực bá chủ, thật vất vả sắp tập hợp đủ tất cả yêu lang châu xương bá tây châu bá nghiệp sắp thành, hắn như thế nào cam tâm cứ thế mà chết đi. Chờ một chút, xin chờ một chút. Thiên Lang Vương rốt cục lộ ra sợ hãi cùng cầu toàn chi sắc, cái gì cầu thí tôn nghiêm đều cho mất đi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Lang huynh, hợp tác chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác chờ bắt lại toàn bộ Tây Châu, ngươi chính là Tây Châu chi vương, đừng giết ta, ta chịu đến thời khắc này địa vị thực không dễ dàng, coi như ta van ngươi đừng giết ta. Khó được đạt được một cơ hội có thể gọn gàng dứt khoát giết ngươi, nói thật ta cũng thật không dễ dàng. Lang Thiên Vũ âm ý vị thâm trường bộ dáng, sau đó lại khinh bị nói, bất quá ngươi muốn cho ta hợp tác với ngươi chẳng phải là để cho ta đi bảo hộ lộ ra. Nói xong, Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, nhanh chân lôi đỉnh cầm đao đánh tới. Không, ngươi cái hèn hạ, ngươi không thể giết bản vương. Thiên Lang Vương phát điên gào thét, hợp lực dãy rủa, có thể cả người không chỉ có bị giam cầm đến xít sao mà thả hoàn gặp lấy to lớn đau đớn dày vò. Hắn tuyệt đối không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ năng lực đúng là như thế nghịch thiên, cũng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trên người còn giấu chứ na sao nhiều quái vật mà quỷ lão cũng chính bởi vì đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ mà cắm. Chết! Lăng Thiên Vũ lanh quát to một tiếng, lăng lệ trường đao như chớp giật đột nhiên liền đâm xuyên qua Thiên Lang Vương ngực. Gào! Thiên Lang Vương thống khổ gào thét một tiếng, trong miệng tiên huyết phun lớn. Ngươi! Ngươi không có thể giết ta! Bản! Bản vương tuyệt đối bất có thể chết. Thiên Lang Vương mặt sắc thảm bạch, thẳng đến trước khi chết thời khắc còn tại hợp lực dãy rủa, có thể thấy được hắn đến cỡ nào không cam lòng. Đáng tiếc ngươi phải chết, nhưng ở ngươi trước khi chết ta cần muốn lấy được ta muốn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt như đào khắc, đột nhiên đưa ra một trường trọng trọng đắp lên Thiên Lang Vương trên đỉnh đầu. Không sai. Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn muốn thôn vệ Thiên Lang Vương yêu hồn, vẫn phải từ Thiên Lang Vương yêu hồn trong trí nhớ đạt được liên quan tới trên tay hắn cái kia 7 viên yêu lang châu giấu châu chỗ. Siêu hồn. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, một bên thi hỏa đốt cháy Thiên Lang Vương, một bên điên cuồng thôn vệ lấy Thiên Lang Vương yêu hồn. Nhục thể linh hồn song trọng dày vò. Gào. Thiên Lang Vương đau đến phát cuồng chu lên cắt tư ngọn nguồn mắng to lấy, hèn hạ nhân loại, bản vương liền là đến địa ngục cũng sẽ hóa thành ác quỷ, tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc kia không chút nào để ý Thiên Lang Vương cái kia thống hào giận mắng, không ngừng thôn vệ lấy Thiên Lang Vương yêu hồn, tức đoạt lấy Thiên Lang Vương yêu hồn ký ức. Như thế càng lai việt chỗ sâu. Đột nhiên, ngay tại Thiên Lang Vương yêu hồn chỗ sâu nhất hình như ẩn giấu một loại nào đó kinh khủng tà ác lực lượng, trực tiếp cưỡng ép cắt đứt Lăng Thiên Vũ siêu hồn, tức đoạt một khỏa con mắt đỏ ngầu tại Thiên Lang Vương yêu hồn chỗ sâu nhất quỷ dị thoáng hiện đi ra. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt nhất thời thay đổi. Chương 975, kinh khủng quái nhân. Vâng, tà ác lực lượng trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ siêu hồn lực lượng cho chấn đi ra. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, linh hồn bị to lớn phản vệ khí huyết sôi trào, sắc mặt hơi trắng bệnh. Chủ nhân, chủ nhân mau bỏ đi, tiểu thánh gấp hô. Rút lui. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, còn kém bước cuối cùng này làm sao có thể rút lui. Thấy chi. Thiên Lang Vương cả người huyết nhục một phình lên ngọ ngậy, giống như có cỗ thứ gì muốn nứt vỡ Thiên Lang Vương thân thể, mà Thiên Lang Vương càng là hoảng sợ tự nói kêu lên. Không không, đại nhân đừng giết ta. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú lên giống như là tinh thần rối loạn Thiên Lang Vương, quả thực chấn ngạc, sau đó cảm ứng được cái gì quát, trở về đều trở về. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đem năm vệ cùng tiểu hắc bọn hắn cho kêu gọi ra. Làm mà. Thiên Lang Vương cả người vừa tăng rú thảm nói, không. Ầm ầm. Thiên Lang Vương toàn bộ thân thể như là đạn hạt nhân nổ tung mở để đạt tới thánh võ cảnh cấp uy lực tự bạo, trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ thần vực không gian vỡ nát, hung manh chập trùng phô thiên cái địa trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ, tiểu liên không gian đều vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ đối diện bị to lớn trùng kích, hơn nữa thần vực không gian lần thứ nhất bị người cho bạo chết, bị càng lớn to lớn phản vệ cũng không nén được nữa, trực tiếp miệng phun tiên huyết tại loạn lưu bên trong bay rớt ra ngoài. Kinh nhi. Tại na bạo loạn không gian bên trong, một đạo huyết sắc quang đoàn bằng không nhi hiện tựa như tia chớp trong nháy mắt dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người, sau đó một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, nhân loại ngươi lại dám giết quỷ lão, liền lấy ngươi tiện mệnh chôn cùng. Siêu. Một đạo móng vuốt thép bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp từ huyết sắc quang đoàn bên trong bắn ra, mang theo một cỗ vô cùng hung hãn kình đạo bỏ qua không gian hạn chế, từng mảnh nhỏ sẽ thành phấn vụn thẳng bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người. Thanh yêu. Đây mới thật sự là thanh yêu, cái kia có uy lực. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, tay kia chảo còn chưa hoàn toàn bước tới, một cỗ cường đại đến cực điểm tà ác lực đạo lại gắt gao tương Lăng Thiên Vũ cho trói buộc chặt, nhượng Lăng Thiên Vũ khó mà động đậy. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành hư hóa trạng thái. Siêu. Hung lăng móng nuốt liền vồ hụt tòng Lăng Thiên Vũ trong thân thể mặc thấu qua. Cái gì? Người đến lộ ra đắc phi thường kinh ngạc. Trong nháy mắt. Đọc truyện tại, choe nu a toại. Hư thấu sau khi Lăng Thiên Vũ thân thể hiện lên quán tính rơi xuống cái kia huyết sắc quang đoàn trước người Lăng Thiên Vũ tiện sắc mặt hung ác hư thực trao đổi thể nội ngưng luyện ra cường đại âm dương chi lực đối với chư na quang đoàn bạo đập tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn không gian chấn động cường đại âm dương chi lực cuồng bạo tàn sát bừa bãi quá khứ nhưng một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia huyết sắc quang đoàn buồn nôn ngọ ngậy không biết là Lăng Thiên Vũ âm dương chi lực hấp thu còn là trực tiếp thôn vệ Lăng Thiên Vũ sở bạo quá khứ âm dương chi lực lại nhiên bị cái kia huyết sắc quang đoàn hóa giải sạch sẽ. Lăng Thiên Vũ nổi giận vùng lên ma đao quát, phong thần trảm. Hưu. Phá không nhất đao kéo lấy không gian sức lực lưu bạo chém về phía quang đoàn. Bành đến một tiếng. Như là cục tẩy mềm mại huyết sắc quang đoàn tại ma đao chém đứt bên trong trực tiếp bị xé thành hai nửa nhưng lại hoàn toàn không có phá hủy rơi cái kia huyết sắc quang đoàn không ngờ buồn nôn ngạo nghễ lại lần nữa tụ tập trung một chỗ. Trong nháy mắt, huyết sắc quang đoàn ngưng luyện ra một đạo nắm tay như là cự búa lớn hung hăng liền đối chứ Lăng Thiên Vũ đập tới. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoảng sợ căn bản không biết này huyết sắc quang đoàn lực lượng là chút thứ quỷ gì chỉ biết là uy lực to lớn thậm chí viễn siêu Thiên Lang Vương mà đối mặt với huyết sắc cự quyền oanh đến Lăng Thiên Vũ di kinh đã mất đi hư hóa năng lực. Rơi vào đường cùng. Lăng Thiên Vũ trích có thể vận đủ thể nội tất cả lực lượng vung đao ngăn cản quá khứ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn không gian trọng trọng băng liệt Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết kêu đau đớn một tiếng tại na đầy trời sức lực lưu bên trong như là phi đạn đi loạn bắn ngược. Ngoại giới. Ầm ầm. Hư không phá một bá bá lực lượng kinh khủng như là thiên quân vạn mã trực tiếp xuôi theo chư tứ tuần nuốt vọt xuống đến cả vùng không gian mãnh liệt lắc lư từng tòa cung điện trong nháy mắt nghiền nát. Phía ngoài những thiên lang đó người căn bản hoàn toàn không có phản ứng quá đến liền thấy trong hư không đột nhiên gian sinh ra một trận to lớn phá ngay sau đó chính là cái kia một cỗ hủy diệt tác động đến oanh kích xuống. Mấy vạn chi chúng cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có trực tiếp thịt nát xương tan tan thành mây khói cả tòa Thiên Lang thành như là địa chấn ầm ầm chấn động một tòa tòa nhà phong ốc vang dội mà ngược lại. Trong thành một mảnh kêu sợ hãi khủng hoảng bốn trốn hỗn loạn không thôi. Thân tại bạo tạc phụ cận minh điên cuồng quá sợ hãi cỗ này phá huy lực cường đến đủ để phá hủy hết thể không được vận khởi thể nội tất cả yêu lực đem hết toàn lực đi ngăn cản. Ầm ầm. Cự bạo như là thao thiên cự lãng điên cuồng tàn sát bừa bãi chứ tứ mặt bát phương minh điên cuồng trực tiếp bị làm cho vừa lui lại lui tiên huyết nổ một ngụm lại một ngụm tiểu liên minh điên cuồng bực này tu vi chống cự đều phải bị thương có thể nghĩ đây uy lực nổ tung khủng bố đến mức nào. Trong lúc nổ tung một vệt ánh sáng ảnh bị nổ tung đi ra trực tiếp từ sức lực lưu bên trong thẳng đứng hạ lạc hung hăng bị đánh rơi tại na hố sâu to lớn bên trong tùy theo mà đến chính là một đoàn mang theo to lớn tà ác năng lượng huyết sắc quang đoàn truy chứ na đạo quang ảnh như sét đánh xung kích tới. Ầm ầm. Huyết sắc quang đoàn rơi xuống đất trực tiếp phát sinh một bá bá kinh khủng phá phạm vi lớn mặt đất trực tiếp dạn nứt luân hãm sức lực lưu như báo táp gào thét tàn sát bừa bãi đầy trời đá vụn tại sức lực lưu bên trong quấy bên trong trong nháy mắt hóa thành từng mảnh nhỏ bột mịn cả vùng không gian hoàn toàn ở vào vặn vẹo dạn nứt trạng thái. Từng đạo chướng mắt huyết sắc quang hoa lóe sáng bắt phương trực trùng vân tiêu cả kinh tầng mây rời sông lấp biển sợ hãi tại nhấp nhô thiên địa trầm luân đen ám huyết ánh sáng tràn đầy hủy diệt lực lượng không hề cố kỵ tàn sát bừa bãi lấy thổ mặt đất màu vàng cùng bốn phía chướng ngại từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe danh tại giá điên cuồng tàn phá phía dưới nhanh chóng hiện lên đi ra. Nội thành ngoài thành đều làm mà cảm giác rác đáo đây cổ khủng sợ khí tức. Giờ khắc này. Đơn giản thành Thiên Lang cung thai nạn khổng lồ cung điện cơ hồ bị phá hủy đến còn thừa không có mấy nằm thi ngàn vạn một trận phá tàn sát bừa bãi trực tiếp muốn gần 10 vạn đầu tính mệnh giản trực tiểu là một mảnh nhân gian địa ngục. Hồi lâu, hỗn loạn khí lưu mới bắt đầu từ từ lắng lại nhưng ở lưu lại phá chi vị vẫn như cũ rung động tâm hồn may mắn còn sống sót mặt người sắc ngốc trệ bởi vì liên bọn họ đô bất có dũng khí tin tưởng mình còn có thể sống được. Mà xa xa minh điên cuồng mặt sắc thảm bạch miệng mũi chảy máu tóc thai bù xù cả người rách mướp miệng thở hào hển hoảng sợ muôn dạng thì thào ngọ ngoại bờ môi, thánh võ cảnh uy lực là cái kia nhân loại sao. Lúc này, tại một chỗ là động mãi mãi không đáy u ám cự trong hầm một đạo huyết sắc quang đoàn giống như là một khỏa con người trôi nổi nhìn chăm chú chứ tứ phương sau đó hình thù kỳ quái nhuyễn bắt đầu chuyển động. Đồng nhiên, huyết sắc quang đoàn bên trong từ từ ngưng tụ xuất một bóng người. Một người mặc huyết dịch sắc giáp ra thân hình cao lớn uy mãnh cái kia bạo tạc tính chất cơ thể bên trong đúng là khắc văn lấy từng đạo huyết sắc dữ tợn trường long đồ án sắc mặt hung thần ác sát răng nanh răng nhọn kim cương trừng mắt vô cùng dữ tợn. Có thể gặp đáo giá vị quái nhân mặt mũi tràn đầy lửa giận sắc mặt nhăn nhó co rút lấy. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ bị đánh rơi thời điểm không biết Lăng Thiên Vũ sử dụng phương pháp gì lại nhiên bị thành công đào thoát đây với hắn mà nói giản trực tiểu là lớn lao xấu hổ. Hèn hạ nhân loại bản tôn nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi quái nhân trợn mắt nghiến răng cả người quanh thân tà quang thịnh phóng. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh cái kia quái nhân thân thể cùng dung mạo vậy mà sinh ra bất khả tư nghị biến hóa cuối cùng sống sờ sờ biến thành Thiên Lang Vương thân thể cùng dung mạo. Nếu như Lăng Thiên Vũ tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, căn cứ vi giá quái nhân vậy mà cũng sẽ dịch dung cùng cải biến hình thể chi thuật, thậm chí so Lăng Thiên Vũ kỹ nghệ yếu canh thịnh một bậc Liên Thiên Lang Vương vốn thuộc khí tức bắt chước giống như lúc. Hừ, Thiên Lang Vương, ngươi thật là một cái phế vật, vậy mà thua ở một cái nhân loại trên tay, uổng bản tôn cùng quỷ lao âm thầm vun trồng ngươi. Quái nhân hừ lạnh một tiếng, song đồng lạnh leo thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Nói xong, biến thân Thiên Lang Vương quái nhân kia phóng lên tận trời lăng đứng ở không. Thiên Lang Vương, Minh Điên cuồng cùng còn sống người nhìn thấy cái kia uy phong lẫm lẫm Thiên Lang Vương hiện thân lại là kinh hỉ lại là kinh hãi. Lang huynh, Minh Điên cuồng lập tức lách mình tới. Ân, Thiên Lang Vương khẽ gật đầu mặt không biểu tình. Minh Điên cuồng sững sờ không biết phải chăng là ảo giác, cảm giác trước mắt Thiên Lang Vương hình như cùng dĩ vãng không thái nhất dạng đãn dã, không có quá suy nghĩ nhiều liền hỏi, "Lang huynh, cái kia cái nhân loại đây?" Bị hắn chạy trốn, Thiên Lang Vương lạnh lùng trả lời. Chạy trốn, Minh Điên cuồng kinh ngạc bất đã sau lộ ra đắc phi thường phẫn nộ cắn nha đạo, "Lang huynh, bổn quân lúc trước liền nhắc nhở qua ngươi cái kia nhân loại phi thường giàu hoạt, ngươi lại vẫn là như thế xúc động một trận đổ ước, chẳng lẽ còn so ra kém toàn bộ yêu tộc bá nghiệp có trọng yếu không?" Nói, Minh Điên cuồng trước mắt đột nhiên tối sầm, một đạo hung lăng móng vuốt trực tiếp khóa lại Minh Điên cuồng cái cổ. Ách! Minh Điên cuồng hoảng sợ muôn dạng, sắc mặt đỏ lên đau đớn không thôi. Thiên Lang Vương lãnh mâu gần sát Minh Điên cuồng trầm lãnh đạo, "Bản vương sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới nói dạy, ngươi nếu lại nói bậy tin hay không, bản vương hiện tại tiểu bóp gãy cổ của ngươi." Minh Điên cuồng mặt mũi tràn đầy sợ sắc, cảm giác hiện tại Thiên Lang Vương trở nên rất khủng bố cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có thụ sỉ nhục đáy lòng phẫn nộ bất dị, nhưng hắn cũng không dám đi hoài nghi, nếu là thật sự chọc giận hiện tại Thiên Lang Vương tính mạng của mình chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Cho nên Minh Điên cuồng liền cố nén lửa giận trong lòng run rẩy cầu xin tha thứ, "Lang huynh xin bất giận, xin bất giận, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng." Thiên Lang Vương trừng mắt mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, Minh Điên cuồng hừ lạnh một tiếng liền buông lòng tay ra lạnh lùng nói ra, "Hiện tại Bắc Thần Vương còn tại trên tay của chúng ta, nếu là cái kia cái nhân loại thật là vì cứu Bắc Thần Vương mà đến, đợi Lang Thần Đại hội buổi lễ long trọng, cái kia cái nhân loại nhất định sẽ còn hiện thân, đến lúc đó bản vương nhất định để hắn thịt nát xương tan." "Đúng đúng, đây cái nhân loại thật sự là quá hèn hạ, quyết định không thể bỏ qua." Minh Điên cuồng liên tục gật đầu, đáy lòng cực lực áp chế lửa giận thầm nghĩ, "Thiên Lang Vương bút chướng này bổn quân sẽ thật tốt nhớ kỹ, cuối cùng sẽ có một ngày bổn quân sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại." Chương 976: Yêu vực kinh động. Không biết hắc ám, chính ẩn giấu một bóng người cả người máu tươi chảy đầm địa chật vật không chịu nổi. Nhưng ở hắn trên người tắm từng tầng tà dị quang mang, tại tà quang tới nhuần phía dưới, đạo thân ảnh kia chịu thương thế đúng là như kỳ tích đang khôi phục. Nhi giá đạo thân ảnh chính là Lăng Thiên Vũ. Lúc ấy thần vực bị bạo, Lăng Thiên Vũ bị kích hạ xuống thời điểm vừa vặn đưa cho Lăng Thiên Vũ cơ hội chạy thoát, liền nhanh chóng ẩn nấp được khí tức trong người, thi triển thuật độn thổ nhanh chóng chạy trốn đến Thiên Lang ngoài thành. Đan Lăng Thiên Vũ chịu thương thế không nhẹ, nhàng hồn bị to lớn phản vệ một thân nhục thể cũng nhanh tan thành từng mảnh một, bàn nhược là không có không chết, tà hồn cường đại chữa trị lực sợ là đây một lần Lăng Thiên Vũ lập tức liền phải nằm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ khoanh chân đứng ngồi tại sâu ám trong huyệt động, nhục thể thương thế có thể tá dư không chết, tà hồn năng lực chữa trị, nhưng linh hồn nhận tổn thương cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Lúc này Lăng Thiên Vũ sớm đã nuốt vào mấy khỏa chữa trị linh hồn đan dược, dù sao Lăng Thiên Vũ thủ bên trên lấy được đan dược không ít cũng tiểu bất sẽ cảm thấy quá mức lãng phí. Phun ra nuốt vào ở giữa khí tức nhẹ nhàng lưu động. Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần trốn vào không minh trạng thái, nguyên bản hết thệ là thật tốt, có thể là bởi vì phản vệ bên trong bị xâm nhập một số tà ác lực lượng hung mãnh kích thích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ run lên một cỗ như giang hà như vỡ đê tà ác lực lượng xen lẫn đủ loại tâm tình tiêu cực như là ma như một loại điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải. Đột nhiên gian, tuyệt vọng thị sát hắc ám tham lam căm hận linh hồn khí tức bạo khiển trách tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong, tại Lăng Thiên Vũ đáy lòng một câu ngang ngược thị sát suy nghĩ đột nhiên bắn ra đi ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, lỗ chân lông run run mồ hôi như tắm. Giờ khắc này, cảm giác liền giống như là muốn trở nên gây gắt tâm ma, Lăng Thiên Vũ trích có thể cực lực áp chế tâm tình trong lòng không bị ảnh hưởng bản năng phía dưới, Lăng Thiên Vũ tiện điều động khởi không chết tà hồn. Đột nhiên, không chết tà hồn khẽ động như là cự thú há miệng đem cái kia tất cả mặt trái linh hồn khí tức nhất cử nuốt vào. Thông suốt, tâm hồn bên trong tất cả mặt trái linh hồn khí tức bị không chết tà hồn hấp thu hầu như không còn, nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại vô cùng huyền diệu cảm giác thư thản, hai mắt vừa mở con người thanh minh như nước, hai lỗ tai càng thêm nhạy cảm, xa xa phong thanh mây mù lưu động thanh âm tất cả đều có thể thấy rõ ràng, trong đầu bày biện ra một bức hoàn mỹ rõ ràng hình ảnh. Mặc dù không có đột phá đan giã đạt tới bình cảnh, hơn nữa tâm cảnh cũng tăng cường rất nhiều. Có thể nói là nhân họa đắc phúc, trải qua ngoại lực trùng kích tôi luyện giờ phút này Lăng Thiên Vũ cảnh giới mới tính là chân chính củng cố ổn định tại pháp lực ngũ trọng cảnh cảnh giới. Lúc này Lăng Thiên Vũ há mồm phun ra một ngụm trọc khí thư sướng cười nói, ha ha, thật sự là dễ chịu, khó được có thể củng cố tu vi tính ra thế, nhưng là may mắn mà có những tên kia hỗ trợ à. Nhưng hồi tưởng lại Lăng Thiên Vũ thực rất không cam tâm, còn kém một chút như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu có thể hoàn toàn lục soát vào tay Thiên Lang Vương yêu hồn ký ức, thật không nghĩ đến tại Thiên Lang Vương yêu hồn chỗ sâu nhất vậy mà giấu chứ giá sao một khỏa bom hẹn giờ, kém chút liền muốn Lăng Thiên Vũ mạng già. Chuyện của tôi đố. Tên nét chủ nhân tiểu thánh thanh âm bỗng nhiên hồi vang lên nói, vừa rồi ra hỏa kia thực vô cùng đáng sợ, là chân chính thánh yêu cảnh cường giả, so với cái kia ma yêu sư năng lực cái gì trí hoàn yếu canh mạnh như quả, không phải là bởi vì ra hỏa kia nhận chút hạn chế mà nói, chỉ sợ chủ nhân ngài lần này là khó mà chạy thoát. Thật sự là đáng hận, kém một chút liền muốn thành công, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ. Chủ nhân, ta muốn tên kia nhất định cùng cái kia ma yêu sư có không phải so tìm có thể quan hệ, tiểu thánh trịnh trọng nói. Ân, ta cũng đoán được là ai, Lăng Thiên Vũ gật đầu. Ai? Yêu vương dưới trướng hữu sứ ngục long Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đây cũng là ta từ cái kia ma yêu sư trong linh hồn siêu tập đến chút thông tin, đan giá cái lao ra hỏa hành sự có chút cẩn thận, ta siêu tập thông tin cũng không nhiều, nhưng cuối cùng có một chút ta đã biết được đến yêu vương khung xương chỗ ẩn thân. Chủ nhân kia có ý tứ là, tiểu thánh lại hỏi. Ta còn có ý gì đây, yêu vương khung xương giữ lại là cái họa lớn, đan hiện tại khoảng cách yêu tinh phủ xuống còn có chút thời gian, ta cũng chỉ có thể ngày mai lang thần đại hội buổi lễ long trọng lại xông vào một lần Lăng Thiên Vũ đạo. Chủ nhân, điều này có thể, ngươi đêm nay náo động lên động tĩnh lớn như vậy liền là toàn bộ Thiên Lang cung đều muốn bị ngài phá hủy, ngày mai Lang thần đại hội buổi lễ long trọng tất nhiên sẽ bố trí xuống càng lớn bây dập hơn nữa, ngài nói tới cái kia ngục long cũng có thể năng hội chờ ngươi, lúc này tuyệt đối là không thể lại tùy tiện hành sự, tiểu thánh nghiêm túc nhắc nhở. Ấn, ta tự có chừng mực, nhưng nếu như không thể cứu ra Bắc Thần Vương mà nói ta cũng sẽ phi thường thấy thẹn đối với Bắc Thần huynh đệ, Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo tràn đầy hãy náy, mặc dù đêm nay trừ đi Thiên Lang Vương giữ quỷ lão, nhưng chỉ cần không có thành công cứu ra Bắc Thần Vương, Lăng Thiên Vũ giá lần hành động liền xem như thất bại. Ngày kế tiếp, Thiên Lang Thành. Trong thành một mảnh kinh hoàng. Đã trải qua chuyện xảy ra tối hôm qua, Thiên Lang Thành cũng bị to lớn phá hư, trong thành gần nửa công trình kiến trúc biến thành phế tích, thương vong đạt hàng ngàn hàng vạn, từng mảnh nhỏ giận mắng thanh bạo đường phố. Mà giờ khắc này, từng hàng Thiên Lang quân đoàn chiến sĩ cảnh giác lưu động tăng cường cảnh vệ. Về phần Thiên Lang Vương đêm qua đổ ước đại bại tiết lộ phong thanh rất nhanh, toàn bộ yêu vực đều nhanh truyền khắp đôi này, toàn bộ yêu tộc tới nói cái kia là phi thường sỉ nhục sự tình, Thiên Lang Vương tại yêu vực uy tín cũng là thật to bị suy yếu. Có thể nghĩ lần này Lang thần đại hội buổi lễ long trọng sợ là không có thuận lợi như vậy. Giờ phút này phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng nhiều phức tạp đàm luận điểm nóng chủ đề. Nghe nói không hôm qua đêm Thiên Lang cung kinh biến đều là bởi vì cái kia gọi Lang Thiên Vũ nhân loại làm ra sự tình. Cho cười, cái kia cái nhân loại quả nhiên là không gì làm không được thần, sao hắn có cái kia có thể nhịn. Cái kia ngươi chính là cô lậu quả văn, theo ta từ trong cung một vị bằng hữu lấy được thông tin chính là bởi vì cái kia cái nhân loại đêm qua xâm nhập Thiên Lang mật bền vững, cái gì trí hoàn đem Thiên Lang mật bền vững phá hủy, sau đó cái kia cái nhân loại cùng Thiên Lang Vương hạ cái ba chiêu đổ ước mà Thiên Lang Vương lại là ba chiêu thảm bại, hiện tại nghe nói cái kia cái nhân loại sớm đã bỏ trốn mất dạng. Chơi ạ, cái kia cái nhân loại đến cùng là quái vật gì, thậm chí ngay cả Thiên Lang Vương đô bại. Như thế trong lúc bất chi bất giác Lăng Thiên Vũ giá cái nhân vật tại yêu vực bên trong thanh danh cũng càng lai việt vang. Mà bởi vì Thiên Lang Thành biến đổi lớn nhưng Lang thần đại hội buổi lễ long trọng chỉ có thể kéo dài thời hạn 3 ngày cử hành, trong thành hiện tại đô tại đại quy mô dọn dẹp phế tích, tranh thủ tại buổi lễ long trọng tổ chức trước đó đem trong thành tình huống bi thảm cho chữa trị trở về. U Lang Các. Đã trải qua tối hôm qua kịch biến lại là vẫn như cũ như thế cứng chắc. Một gian xương phòng bên trong Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt trầm ngưng ngồi sâu, lông mày lỗ khóa, khi thì lo lắng sợ hãi, khi thì lo lắng không thôi, dù sao tối hôm qua Thiên Lang cung náo động lên động tĩnh lớn như vậy gần như sắp muốn phá hủy toàn bộ Thiên Lang thành, nhất định là căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ hành động bị phát hiện mới có thể dẫn phát ra mãnh liệt tác chiến. Đột nhiên, vành đến một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị phá tan, quỷ long vọt vào mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra: Bắc Thần huynh đệ, ta đều đã nghe được thông tin tối hôm qua Thiên Lang cung náo ra động tĩnh đúng là Thiên Vũ huynh đệ gây nên, ta nghe nói Thiên Lang Vương đã thảm bại, Thiên Vũ huynh đệ cũng thành công thoát đi Thiên Lang cung, có lẽ phụ thân ngươi đã bị Thiên Vũ huynh đệ cho cứu ra. Thực. Bắc Thần Tuấn Kiệt kích động đứng thẳng lên. Đúng là như thế, hiện trong thành đô tại nghị luận chứ giá chuyện Quỷ Long Đạo. Tốt cái kia, chúng ta hiện tại tiểu đi tìm Thiên Vũ huynh đệ. Bắc Thần Tuấn Kiệt mừng rỡ không thôi, vậy mà Thiên Lang Vương bại, cái kia không cần phải nói Lăng Thiên Vũ hẳn là cũng thành công cứu ra Bắc Thần Vương. Cái này, Bắc thần huynh đệ ngươi trước đừng xông động, chúng ta bây giờ còn không biết Thiên Vũ huynh đệ hạ lạc hiện trong thành tăng cường cảnh vệ, chúng ta xác thực không nên hành động, không bằng chúng ta liền tính nhẫn mại ở chỗ này chờ Thiên Vũ huynh đệ trở về. Quỷ Long nói ra. Đúng đúng, ta cũng là nhất thời quá kích động. Bắc thần Tuấn Kiệt liên tục gật đầu chi phối dạo bước, chẳng biết tại sao trong lòng hắn luôn có chút không hiểu bất an. Chợt một bóng người thoáng hiện vào, lập tức truyền đến âm thanh quen thuộc kia, Bắc thần huynh đệ, Thiên Vũ huynh đệ. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy là Lăng Thiên Vũ. Thế nhưng là nhìn thấy chỉ có Lăng Thiên Vũ một người, hơn nữa sắc mặt cũng không dễ nhìn, Bắc thần Tuấn Kiệt sắc mặt khẽ giật mình bận bịu vọt tới hỏi, Thiên Vũ huynh đệ ta phụ thân đây. Ta. Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi, sau đó tràn đầy tự trách nói ra, có lỗi với ta thất bại. Thất bại. Bắc thần Tuấn Kiệt như sấm sét giữa trời quang hai mắt phiếm hồng. Quỷ Long cũng cư thế tại nơi đó, vốn cho rằng Thiên Lang Vương đại bại Lăng Thiên Vũ thành công thoát thân đây hẳn là đã cứu ra Bắc thần Vương mới đối, tức hỏi. Thiên Vũ huynh đệ đây tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai? Lăng Thiên Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng liền đem chuyện tối ngày hôm qua đi qua một năm một mười báo cho Quỷ Long cùng Bắc thần Tuấn Kiệt. Mặc dù Lăng Thiên Vũ thuyết đến rất bình thản nhưng lại có thể cảm giác giác đáo loại kia kinh tâm động phách cảm giác. Bắc thần Tuấn Kiệt trầm mặc hồi lâu đối chứ Lăng Thiên Vũ hay này nói ra. Nói xin lỗi người hẳn là ta quá ích kỷ chỉ muốn phụ thân của ta, ta biết Thiên Vũ huynh đệ đã tận lực mà thả hoàn vì phụ thân ta trải qua bước lên này nguy hiểm, hiện tại chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Nghe Đào Giá nói Lăng Thiên Vũ tâm bên trong ấm áp cười nói, ha ha Bắc thần huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần bá phụ còn sống chúng ta liền còn có cơ hội, bây giờ buổi lễ long trọng đã kéo dài thời hạn, ba thiên đao ma cũng đã thành công lẫn vào thiên lang thành, đợi buổi lễ long trọng lúc mới bắt đầu ta nhất định có thể cứu ra bá phụ. Không được, ta không thể lại cho ngươi đi mạo hiểm, đây là chuyện của ta, vẫn là để chính ta đi giải quyết ta. Bắc thần Tuấn Kiệt lắc đầu nói. Bắc thần huynh đệ ngươi còn có đủ hay không bằng hữu, đây lại là ta đã đáp ứng ngươi, ta nhất định nhiên hội toàn lực ứng phó đi làm đến, Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Thiên Vũ huynh đệ nói không sai, vậy mà chúng ta đều tới liền phải cùng đi cứu gia phụ thân ngươi, Quỷ Long nói theo. Nghe tiếng, Bắc thần Tuấn Kiệt tràn đầy cảm động cảm kích nói, cảm ơn, nếu như không có các ngươi mà nói ta thực không biết nên làm sao bây giờ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta còn có rất nhiều thời gian chuẩn bị, mặc dù thứ một cái kế hoạch thất bại nhưng lần này đúng là hung hăng đả kích phiên thiên lang tộc, chắc hẳn hiện tại thiên lang vương sớm đã uy tín đại mất, yêu tộc cũng sẽ không giống trước đó như vậy đoàn kết, hiện tại chúng ta phải hảo hảo bố trí cái thứ hai kế hoạch, Lăng Thiên Vũ hai mắt sắc bén tràn đầy hung ác. Chương 977, chém giết hỏa lang vương. Bởi vì thiên lang cung kịch biến thiên lang vương thảm bại sự tình truyền khắp toàn bộ yêu vực. Dùng cái này thiên lang vương uy danh giảm nhiều. Này khóa lang thần đại hội buổi lễ long trọng trì hoãn 3 ngày tổ chức. Hiện tại các tộc chi vương chắc hẳn tại buổi lễ long trọng chưa chân chính bắt đầu trước thời điểm cái kia là tuyệt đối bất sẽ xuất hiện tại thiên lang trong thành, lúc đầu bọn họ liền bị quản chế tại thiên lang vương không có cam lòng, bây giờ thiên lang vương uy danh tổn hao nhiều, bọn họ làm nhiên bất hội ngoan ngoãn sớm như vậy liền đuổi tới thiên lang thành, cái gì chí hoan ước gì thiên lang thành lại đến mấy lần dạng này tai nạn đây. Như thế chính hợp Lăng Thiên Vũ sở ý. Mà bây giờ Lăng Thiên Vũ dã đang áp dụng lấy cái nào đó âm hiểm kế hoạch. Đêm đen như mực lần nữa phủ xuống. Lúc này, tại khoảng cách Thiên Lang thành ngoài trăm dặm chi địa, tại một mảnh u ám trong rừng rậm dày đặc trong rừng chính lôi thôi ngồi năm bóng người, từng cái đầu sói thân người dữ tợn vô cùng, đều là một đầu mang tính tiêu chí hỏa diễm sắc tóc dài. Nhi giá một số người liền là đến từ Hỏa Lang tộc Hỏa Lang người. Hỏa Lang người trời sinh liền có được hỏa thuộc tính, yêu thể trời sinh tính nóng nảy cực kỳ hung tàn, dùng nuốt thú vật mà sống, mặc dù nhiên hữu rất mạnh man lực nhưng quy phổ biến không cao, cho nên Hỏa Lang nhất tộc cũng xếp tới 9 đại bộ lạc phía sau cùng. Giờ phút này năm cái Hỏa Lang người miệng đầy huyết tinh, tại bọn họ trước người nằm một đầu sớm đã máu thịt be bét thú vật thi thể, cái kia năm cái Hỏa Lang người chính lang thôn hổ yết hướng cái kia thú vật bên trên xé xuống một miếng khối huyết nhục, sau đó buồn nôn hướng miệng bên trong tắc một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Khắc khắc, đầu này tê giác thú hương vị có thể đủ chính. Đúng vậy, a huyết dịch ngọt da thịt lại giòn vừa cứng, rất lâu chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Ha ha, ta nhìn bên trong vùng rừng rậm này cất giấu liệp yêu thú so với chúng ta nơi đó còn nhiều, các loại lần này buổi lễ long trọng kết thúc về sau chúng ta không bằng liền mang vài đầu trở về chậm rãi hưởng thụ. Cái kia năm cái Hỏa Lang người một bên nuốt trừng thịt thú vật một bên trắng trợn tâm tình. Mặc dù nhiên giá năm cái Hỏa Lang người nhìn rất thô kệch giống như là dã nhân nhưng thân phận của bọn hắn có thể không thể coi thường, chính là Hỏa Lang tộc năm đại trưởng lão Lửa Đồ, Hỏa Quỷ, Hỏa Vũ, Hỏa Độc cùng Lửa Rực Rỡ, năm người đều có vũ cương cảnh cấp độ tu vi. Còn không có ăn đủ sao, một đạo huy trầm lắng âm thanh âm vang lên trong rừng chậm rãi đi ra một bóng người cao lớn, đồng dạng là một đầu hỏa diễm sắc tóc dài nhưng y quan sạch sẽ sắc mặt uy nghiêm, đây là làm vương giả vốn có uy thế. Nhi giá vị xuất hiện Hỏa Lang nhân giã là Hỏa Lang nhất tộc Vương Hỏa Lang Vương. Vương. Cái kia năm cái Hỏa Lang người lập tức dừng lại. Hỏa Lang Vương nhàn nhạt quét mắt trước mắt đây một mảnh hỗn độn máu tanh tràng diện một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói ra, "Hưởng cho các ngươi còn là nhất tộc trưởng lão tiểu giá tướng ăn đơn giản mất đi chúng ta Hỏa Lang tộc mặt." Hắc hắc Vương đây tê giác thú thế nhưng là khó gặp yêu thú đây một thân thịt thú vật quả thật là mỹ vị không bằng Vương giã từng bên trên một ngụm như thế nào tương đối cơ linh hỏa vũ tặc tặc cười nói cái kia miệng đầy còn lưu lại tơ máu quả nhiên là buồn nôn vô cùng. Ha ha chỉ có biết ăn thôi sớm muộn có một ngày sẽ ăn chết các ngươi Hỏa Lang Vương hùng hăng trợn mắt nhìn sau đó trịnh trọng nói ra, lần này Thiên Lang cung phát sinh lớn như thế kinh động bản vương trong lòng luôn cảm giác có chút bất an. Vương ngài đây là quá lo lắng tướng mạo thu cạnh hỏa quỷ mặt mũi tràn đầy hận sắc nói ra, ngẫm lại đây Thiên Lang tộc nhất quán là hoành hành bá đạo đã quen đoạn trước tháng ngày lại còn bức bách chúng ta giao ra Hỏa Lang Châu các tộc nhân chính náo đắc bất có thể dàn xếp nếu không phải việc quan hệ cùng yêu tinh phủ xuống việc lớn sợ là các tộc nhân đều phải muốn đi trở lại Thiên Lang tộc lần này Thiên Lang tộc phát sinh chuyện lớn như vậy Thiên Lang vương càng là thảm bại tại một cá nhân. Loại trong tay thật sự là đại khoái nhân tâm. Đúng vậy a chúng ta bây giờ vui vẻ cũng không kịp vương còn có cái gì lo lắng đây dáng người béo tốt hỏa độc nói ra. Vô chi. Hỏa Lang Vương diện sắc trầm xuống trọng trọng nói ra, từ trước chúng ta yêu tộc cùng nhân loại không đội trời chung lần này Thiên Lang cung kịch biến Thiên Lang Vương đại bại đủ để chứng minh cái kia cái nhân loại thực lực không giống tìm nhưng nếu là đây nhân loại là hướng về phía chúng ta toàn bộ yêu vực tới vậy sẽ là chúng ta toàn bộ yêu vực họa lớn cái gì chí liên chúng ta Hỏa Lang tộc dã vô dùng may mắn thoát khỏi. Vương ngài lo lắng ở chỗ lẽ thường nhưng chúng ta đều nghe nói cái kia cái nhân loại hình như cùng kia là cái gì Bắc Thần Lang gia tộc cái kia nửa yêu lăn lộn ở cùng nhau hiện tại na nửa yêu phụ thân Bắc Thần Vương tại Thiên Lang Vương trong tay có lẽ cái kia cái nhân loại là hướng về phía Bắc Thần Vương đi đây cùng chúng ta Hỏa Lang tộc cũng làm không lên quan hệ thế nào vị kia cơ linh Hỏa Lang người nói. Ta cũng cho là như vậy ta mặc dù rất bội phục cái kia cái nhân loại phách khí nhưng bằng hắn một lực lượng cá nhân còn chưa đủ dùng lay đụng đến bọn ta toàn bộ yêu vực một vị hai mắt mũi như mỏ ưng hỏa quỷ khinh thường nói. Vừa nói, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, ta là không đủ để dung chuyển toàn bộ yêu vực nhưng đối phó các ngươi mấy cái này tiểu nhân vật lại là dư xài. Ân, Hỏa Lang Vương bọn họ kiểm sắc kinh biến. Đặc biệt là Hỏa Lang Vương tại người đến thanh âm truyền tới thời điểm dùng hắn pháp lực tam trọng cảnh tu vi thậm chí ngay cả đối phương một tia khí tức đều hoàn toàn không có xem xét ra đáo. Ai? Hỏa Lang Vương quát hỏi lửa đồ bọn họ cũng lập tức cảnh giác chi răng nhếch miệng nắm chặt lợi khí. Ha ha vừa rồi các ngươi thật giống như đang bàn luận một cái nhân loại rất trùng hợp chính là tại hạ ngoạn vị cười tiếng vang lên Lăng Thiên Vũ từng bước một cực kỳ ưu nhã từ trong rừng đạp đi ra một bộ chuyện trò vui vẻ dáng vẻ căn bản liền không có đem bọn họ để vào mắt. Nhân loại Hỏa Lang Vương sắc mặt của bọn hắn thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt là lửa đồ bọn họ dọa đến cả người run rẩy sắc mặt trắng bệch đây chính là Liên Thiên Lang Vương đô đến thảm bại nhân loại cường giả a đừng nói là bọn họ tiểu Liên Hỏa Lang Vương đô tuyệt đối bất là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Nhưng là đây cũng quá bi kịch a. Đây không oán không cửu Lăng Thiên Vũ làm sao lại hết lần này tới lần khác tìm tới bọn họ đây? Người, nhân loại ngươi muốn làm cái gì lửa đồ run run hỏi. Không có gì muốn để cho các ngươi đi với ta một chuyến Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói. Đi một chuyến. Lửa đồ bọn họ hai mặt nhìn nhau hoàn toàn suy nghĩ không thấu Lăng Thiên Vũ ý tứ. Hỏa Lang Vương hai mắt ngưng tụ nói, ta không thừa nhận chúng ta yêu tộc cùng các ngươi nhân loại xác thực có mâu thuẫn rất sâu nhưng chúng ta Hỏa Lang nhất tộc hình như cùng các hạ không có ân oán gì à. Là không có nhưng ta cần muốn các ngươi Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng lôi đỉnh nhanh chân đột nhiên liền bước tới. Hỏa Lang Vương kiểm sắc kinh biến không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên xuất thủ quyết định thật nhanh tay hiện một cái lăng lệ loan đao mạo xương xích chứ lửa cháy hừng hực quát lên một tiếng lớn. Hỏa Lao. Vâng. Nhất đao xuống tới từng đạo hỏa long gào thét nhi xuất một vòng nhận một vòng như là bố trí xuống lao ngục vòng vòng hỏa long bốn phương tám hướng tương Lăng Thiên Vũ cho vây khốn sau đó hung tàn quấn lách đi qua ăn mòn hướng Lăng Thiên Vũ thân thể sau đó hung mãnh nổ tung lên. Ầm ầm. Mặt đất chấn động đá vụn bắn ra bốn phía lâm mục liên miên mà ngược lại đầy trời hỏa diễm tung bay càng là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa Lăng Thiên Vũ trực tiếp bị cái kia giữ dằn hỏa diễm cho nuốt vào. Thành công. Lửa đồ bọn họ sững sờ thật lâu không có phản ứng qua đến. Ha ha còn tưởng rằng trong truyền thuyết đây cái nhân loại mạnh bao nhiêu đây nguyên lai là quả hồng mềm hỏa vũ đắc ý phá lên cười lại không chú ý tới Hỏa Lang Vương cả khuôn mặt đã trợn nhìn. Đột nhiên, sóng lửa lật qua lật lại một đạo cường hung hãn thân ảnh đạp lửa nhi xuất. Nhân loại, hỏa vũ sắc mặt của bọn hắn đều nhanh bơm méo. Siêu, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt dồn đến Hỏa Lang Vương trước người cười lạnh nói. Ha ha Hỏa Lang Vương đúng không chân bất có ý tốt quái liền trách các ngươi Hỏa Lang tộc quá phế đi đối với ta phi thường áp dụng. Hỏa Lang Vương thịnh giận sao lại ngồi chờ chết. Là đi. Hỏa Lang Vương giận quát một tiếng vung đao chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà. Tiểu tại giá một khắc Hỏa Lang Vương triệt để sợ ngây người. Đây nhất đao giống như là chạm trong không khí loan đao vậy mà tòng Lăng Thiên Vũ trong thân thể mặc thấu qua, sau đó liền nhìn đáo Lăng Thiên Vũ trên mặt chính mang theo rét căm căm tiếu dung một cỗ khí tức tử vong theo bao phủ mà đến. Thực hóa. Lăng Thiên Vũ mặt sắc lánh khốc ưng chảo bàn tay trực tiếp xuyên thủng Thiên Lang Vương ngực, đem Thiên Lang Vương trái tim cho hung hăng bóp nát, huyết dịch tựa như suối phun phun lưu không chỉ. Ách. Hỏa Lang Vương đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy ngọ ngậy, vì cái gì? Ta nói ta cần muốn các ngươi, nhưng xem ở ngươi ta cũng không thù oán phân thượng, ta có thể cho ngươi thông khoái. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, thi hỏa lặn đi vào nuốt hướng về phía Hỏa Lang Vương. A. Trong tiếng kêu thảm, Hỏa Lang Vương tại trong thống khổ thịt nát xương tan. Kinh khủng. Một cái hô hấp không đến, Hỏa Lang Vương trực tiếp bị miểu sát. Vương. Lựa đồ bọn họ thịnh nộ, nhưng Hỏa Lang tộc đều là sống tính chất nóng nảy, từng cái đều không phải thứ hèn nhát, biết rõ đối thủ cường đại, nhưng thấy Hỏa Lang Vương bị giết, lựa đồ bọn họ liền phấn đấu quên mình chém giết tới. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén, nhanh chân đập mạnh. Trọng vực. Cự ép bước đến pháp lực lục trọng, cảnh hồn cảnh trọng áp uy lực tiếp cận vạn lần, lựa đồ bọn họ triệt để đánh mất năng lực hành động, chỉ như vậy một cái như pho tượng đỉnh trệ ngay tại chỗ, hoảng sợ mà tức giận chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, một cỗ tà ác ý chí đột nhiên xâm nhập lửa đồ trong đầu của bọn hắn. Độc ý niệm. Không chỉ có thể tước đoạt đối thủ linh hồn đồng cấp phía dưới, càng là có thể điều khiển ý chí. Tại Lăng Thiên Vũ độc ý niệm thao túng ở giữa, lửa đồ sắc mặt của bọn hắn đột nhiên trở nên ngốc trệ, trong đôi mắt linh quang cũng trong khoảnh khắc gảm đạm xuống tới, hai mắt vô thần, toàn bộ giống như là không tình cảm chút nào người máy. Triệt hạ trọng vực, lửa đồ bọn họ cứ như vậy mặt không thay đổi đứng lập ở nơi đó. Ha ha, ta đã nói đến đủ minh bạch, ta cần muốn các ngươi. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói. Lúc này, rừng cây khẽ động, Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ đi ra. Nhìn thấy một màn trước mắt rất là giật mình. Nói cho cùng, Hỏa Lang Vương giã có pháp lực tam trọng cảnh tu vi, nhưng tại Lăng Thiên Vũ trước mặt liền cùng phế vật, lập tức liền bị miểu sát. Tiểu Liên bọn họ giã bất đắc bất chấn kinh, Lăng Thiên Vũ thực lực là càng thêm cường đại đáng sợ. Chương 978, Lang Thần Đại Hội. Thiên Vũ huynh đệ, mấy tên này là chuyện gì xảy ra? Bắc Thần Tuấn Kiệt nhìn hai mắt vô thần sắc mặt đờ đẫn lửa đồ bọn họ hỏi. Bị ta khống chế bọn họ hiện tại cũng chẳng qua là nô buộc của ta thôi, Lăng Thiên Vũ đạo. Mấy cái tiểu nhân vật làm sao không trực tiếp giết Quỷ Long, tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, không vội giữ lại còn hữu dụng, Lăng Thiên Vũ thần bí cười nói. Liền biết ngươi yêu thừa nước đục thả câu, Quỷ Long liếc mắt lại nói. Bất quá thật sự là bị ngươi cho đoán chúng, những bộ lạc này tộc vương cũng không phải là thực thuận theo Thiên Lang Vương. Thiên Lang Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, những bộ lạc này tộc vương vậy mà không có một cái nào tại Thiên Lang Thành, chẳng thừa dịp chứ giá cơ hội đem bộ lạc khác tộc vương đô giết đi. Nhìn hắn cái này buổi lễ long trọng còn thế nào nâng làm tiếp. Không, đây quá phiền toái, muốn tìm hắn bộ lạc của hắn tộc vương giã không phải bất việc công phu. Hơn nữa chúng ta tạm thời mục đích chủ yếu không phải bọn họ, dù sao lần này Lang Thần Đại Hội buổi lễ long trọng ta nghĩ kỹ để cho nó nâng làm tiếp, chúng ta mới có thể có biết Bắc Thần Vương hành tung, chúng ta mới có cơ hội cứu ra Bắc Thần Vương. Lang Thiên Vũ thuyết đạo. Ân, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi bây giờ có thể cụ thể nói một chút kế hoạch của ngươi? Bắc Thần Tuấn Kiệt nhìn qua chứ Lang Thiên Vũ. Rất đơn giản, ta trước trà trộn vào đi, dạng này tài năng lại đến cái xuất kỳ bất ý. Lang Thiên Vũ diện sắc vẻ lo lắng. Trà trộn vào đi, muốn trà trộn vào buổi lễ long trọng hội trường không khó, nhưng phải có tác dụng mới được, Quỷ Long nói. Ha ha, đây tiểu bất khó khăn, Lăng Thiên Vũ quỷ dị cười một tiếng, sau đó khuôn mặt nguyên một đúng là bất khả tư nghị biến thành Hỏa Lang Vương bộ dáng, tiểu liên thể trạng đều trở lên cường tráng. Đơn giản giống như lúc. Ngươi. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long nghẹn họng nhìn chân chối, lần thứ nhất kiến Lăng Thiên Vũ thi triển dịch dung thuật, năng lực hoàn toàn vượt quá bọn họ đối với thế giới quan lý giải, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, quỷ dị. Giống như A, Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Giống như rất giống, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đơn giản quá như bức, lúc nào cũng dạy một chút ta, nói không chừng ta cũng có thể biến cái Thiên Lang Vương chơi đùa. Quỷ Long hưng phấn không thôi. Hắc hắc, năng lực này ngươi là không học được, Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Ngươi tại khinh bỉ ta, Quỷ Long mặt mũi tràn đầy ngột ngạt. Ha ha, nào dám, Lăng Thiên Vũ cười to. Thiên Vũ huynh đệ, Bắc Thần Tuấn Kiệt chú thị chứ, Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nói ra. Mặc dù ta không có hoài nghi biến hóa của ngươi năng lực, nhưng chúng ta yêu lang nhất tộc đối với nhân loại khí tức phi thường nhạy cảm, bằng vào ngươi đây ngoài thân bề ngoài ngụy trang sợ rằng sẽ không gạt được Thiên Lang Vương bọn họ. Ha ha, cái này ta đã sớm nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ tiếu cười nói ra, hắn một Hỏa Lang Vương là chín đại tộc vương bên trong tu vi cùng năng lực kém nhất, dễ nhất bị xem nhẹ thứ hai. Hỏa Lang Vương bản thân thuộc tính rất thích hợp ta, tăng thêm ta bản thân tồn tại một số yêu loại khí tức che giấu quá khứ không khó, đây mới là ta lựa chọn mai phục Hỏa Lang Vương nguyên nhân. Hắc hắc, ta đã hiểu, Thiên Vũ huynh đệ là muốn tá dư lửa thân phận của Lang Vương tiếp cận Thiên Lang Vương, các loại vừa đến thời cơ thích hợp liền có thể ba. Quỷ Long âm hiểm cười còn làm cái hướng cổ một vòng thủ thế động tác. Ta là hữu giá cái kế hoạch bất quá ta lại không nhiều lắm năm chắc Lăng Thiên Vũ thuyết đạo đối với cái kia phục sinh về sau Thiên Lang Vương một mực nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác đắc bất an. Ngươi là đang hoài nghi thiên thân phận của Lang Vương Bắc Thần Tuấn Kiệt hỏi. Tựa như ta rất hoang mang bởi vì ta có dũng khí nói rất khẳng định Thiên Lang Vương đúng là chết nhưng bây giờ Thiên Lang Vương êm đẹp còn sống cái này khiến ta cảm thấy phi thường bất an Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc. Thiên Vũ huynh đệ ngươi đây là nghĩ nhiều đi tạm biệt nói đao ma tồn tại hiện tại liên ngươi cũng thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đi đến lúc đó liền là địch nhân cường đại cỡ nào có thể lực giã tuyệt đối nghĩ không ra ngươi sẽ xuất kỳ bất ý chơi chiêu này dù sao địch nhân giã hoàn toàn không hiểu rõ ngươi bố trí quỷ lòng tùy tiện nói ra. Quỷ Long huynh đệ nói không sai liền dùng ngươi bây giờ bố trí đổi lại ta là địch nhân ta cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng làm huynh đệ ta tin tưởng năng lực của ngươi Bắc Thần Tuấn Kiệt trọng trọng nói. Ân vô luận như thế nào ta nhất định sẽ cứu ra bá phụ còn có những yêu lang đó châu ta cũng là tình thế bắt buộc Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn hết thảy liền nhìn lang thần đại hội buổi lễ long trọng. Buổi lễ long trọng kỳ nhật muốn tới gần. Lang thần đại hội buổi lễ long trọng là toàn bộ yêu lang tộc thịnh thế lễ lớn 10 năm một giới từ trước đều là tại Thiên Lang Thành cử hành. Thiên Lang Thành trong thành dòng người cũng là càng tụ càng nhiều nhân tế phức tạp hỗn tạp tất cả đại chủng tộc bộ lạc cho nên Thiên Lang Thành cũng tăng cường cảnh vệ trong thành bốn phía đều có thể nhìn thấy có Thiên Lang quân đoàn Thiên Lang chiến sĩ lưu động. Tại giá trong vòng 3 ngày Thiên Lang Thành mặc dù không dám nói khôi phục dĩ vãng nhưng cũng là khôi phục được không sai biệt lắm. Không đắc bất nói Thiên Lang tộc ở phương diện này có thể lực ra không phải thường cường. Nhưng bởi vì Thiên Lang Vương chiến bại thông tin tiết lộ uy danh tổn hao nhiều hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tiếng nghị luận thật lâu không tiêu tan cho dù là trước mặt mọi người xử tử một số người đãn ra không có đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Không có cách nào yêu vực hiện trạng thoạt nhìn là thống nhất nhưng các tộc ở giữa tự mình cũng không tín phục Thiên Lang tộc đặc biệt là Thiên Lang Vương thảm bại tại một cái nhân loại trên tay cái này để bọn họ càng thêm có thành kiến. Rất nhanh. 3 ngày kỳ hạn trong chớp mắt. Hôm nay sáng sớm yêu vực càng thịnh đại lang thần đại hội tức sắp bắt đầu rồi. Thiên lang thành người như cuồng triều tụ tập ở thiên lang quảng trường. Thiên lang quảng trường cũng là thiên lang trong thành lớn nhất một chỗ quảng trường tọa lạc ở thiên lang thành đông bộ chiếm cứ phạm vi cực lớn đủ để dung nạp mấy chục vạn người hiện tại liền nhìn thấy tất cả yêu tộc nhân sĩ tuân gia tụ tại trong sân rộng. Đương nhiên thiên lang tộc tổ chức trận này lang thần đại sẽ tự nhiên dã sẽ không bỏ qua đây cơ hội buôn bán phàm là ra trận người đều muốn giao nạp không ít yêu thạch tuyệt đối có thể vì thiên lang tộc thu hoạch được đại lợi. Thiên lang quảng trường là một cái cự đại hình khuyên kiến trúc phạm vi có phần rộng tựa như là một khỏa to lớn trứng ngông chiếm cứ trên mặt đất quảng trường đến ở giữa uy vũ đứng vững vàng một tôn to lớn uy nghiêm pho tượng. Pho tượng là cái đứng thẳng cự lang răng nanh răng nhọn một tay nắm lấy búa lớn một tay nắm lấy cự bổng kim cương trừng mắt hung thần ác sát cũng chỉ là một pho tượng liền có thể mang đến sức uy hiếp mạnh mẽ. Nhi giá tôn pho tượng chính là toàn bộ yêu lang tộc bộ lạc biểu tượng lang thần. Lang thần tại yêu lang trong tộc tuyệt đối bất có lẽ bị xúc phạm. Nhìn đến tại nhảy lên tung thềm đá lít nha lít nhít ngồi đầy người từng khuôn mặt đều là có chút dữ tợn đây cũng là yêu tộc đặc sắc. Dù sao tham gia lần này lang thần đại hội buổi lễ long trọng không chỉ có là toàn bộ yêu lang tộc bộ lạc cái gì chí hoàn có đêm yêu tộc này một ít cái khác tiểu chủng tộc bộ lạc nhưng càng dễ thấy liền là cự lang tộc. Cự lang người phổ biến vóc dáng cao to uy mãnh so cái khác yêu lang tộc chủng tộc bộ lạc đủ để muốn đại nửa người độ cao thể thân thể cũng không phải thường cường đại cứ như vậy một đám sóng lớn người ngồi ở nơi đó trực tiếp rất bá khí bá căn cứ một chỗ vị trí. Trong quảng trường xôi trào khắp trốn thời khắc đều có thể nghe được chút đưa qua tại hưng phấn sói chu giống như là tiếng sấm vang tận mây xanh liền là vừa lẫn vào trong dòng người Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng bị đây long trọng xôi trào tràng cảnh cho rung động. Đầu người phun trào ồn ào thanh âm đánh cho điếc tai khi thì còn vũ động trong tay yêu khí dương nanh múa vướt không biết còn dùng vì bọn họ là muốn đánh nhau những này yêu lang nhân dã thật sự là quá điên cuồng. Dù sao lang thần đại hội buổi lễ long trọng thế nhưng là tụ tập tất cả đại chủng tộc bộ lạc lúc này Bắc Thần Tuấn Kiệt đã bất chi bất giác lẫn vào trong dòng người chen tại thềm đá dưới nhất chỗ vị trí. Đương nhiên trong kế hoạch cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt lẫn vào mà Quỷ Long Tu Vi tạm thời còn trộn rộn không được chỉ năng tại ngoài thành phụ trách tiếp ứng. Vì bảo hiểm lên kiến Lăng Thiên Vũ còn đem lôi vệ để lại cho Quỷ Long Pháp vệ còn lại là an bài cho Bắc Thần Tuấn Kiệt dùng Bắc Thần Tuấn Kiệt tu vi tăng thêm pháp vệ phụ trợ cũng có thể ngạnh kháng một số bộ lạc tộc vương. Giờ phút này, Bắc Thần Tuấn Kiệt ngồi tại chen trúc trong dòng người nắm tay nắm rất chặt lộ ra đắc phi thường khẩn trương cùng lo lắng. Đến Vu Lăng Thiên Vũ tại 8 vị bộ lạc tộc vương không có trình diện thời điểm đi đầu len lén chui vào hội trường đánh giá trong hội trường động tĩnh trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ muốn đích thân đi chứng kiến Thiên Lang Vương. 3 ngày trước đó đại náo Thiên Lang cung Thiên Lang Vương đích thật là chết nhưng gần đây lại nghe nói Thiên Lang Vương còn công việc chứ giá cũng quá không hợp hợp lẽ thường cho nên Thiên Lang Vương kỳ dị phục sinh nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy rất không yên tâm. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ tâm bên trong vô cùng rõ ràng lần này Lang Thần Đại Hội buổi lễ long trọng nói trắng ra là liền là hướng về phía chính mình cùng còn lại hai khỏa yêu Lang Châu tới dùng cái này tất nhiên sẽ thiết hạ trọng trọng mai phục lại biết rõ như thế Lăng Thiên Vũ dứt khoát tá dư đao ma cùng mình ngụy trang thân phận đến cái xuất kỳ bất ý. Hồi lâu, thùng thùng, từng tiếng tiếng sấm cổ minh tiếng vang lên nhất thời toàn bộ Thiên Lang quảng trường liền yên tĩnh trở lại. Vâng, không khí sắp vỡ một cỗ kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Cái kia uy áp quả thực kinh khủng. Trực tiếp đem chọn cái trong sân rộng yêu nhân hung hăng chấn nhiếp từng cái khống chế bất ở run lẩy bẩy nguyên bản ồn ào tràng diện trong khoảnh khắc biến đến vô thanh vô tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dương mắt nhìn chi trên bầu trời đột nhiên gian nhiều hơn một bóng người cao to. Không sai. Chính là Thiên Lang Vương. Uy phong lẫm liệt người khoác một thân màu đen nhánh chiến giáp trợn mắt nhìn lạnh quét toàn trường trực tiếp còn đang hoài nghi Thiên Lang Vương uy danh người từng cái dọa đến cả người phát run. Lăng Thiên Vũ nhìn to lớn vì kinh ngạc. Làm sao có thể ra hỏa này, làm sao có thể còn sống? Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ còn tưởng rằng bên ngoài tin tức truyền đến là hư đãn hiện tại vậy mà thực thấy được sống sờ sờ Thiên Lang Vương đây cũng quá khó lý giải. Chủ nhân đây không phải Thiên Lang Vương tiểu thánh thanh âm đột nhiên vang lên. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân ta đối với các tộc khí tức đều phi thường mẫn cảm, gia hỏa này mặc dù ngụy trang phi thường tốt nhưng cùng Thiên Lang Vương khí tức còn là có nhất định khác biệt, chỉ bất quá bây giờ cái này giả Thiên Lang Vương muốn so chân chính Thiên Lang Vương phải cường đại hơn nhiều, cho nên ta hoài nghi gia hỏa này rất có thể là tối hôm qua đối với chủ nhân ngài xuất thủ gia hỏa kia. Tiểu Thánh trịnh trọng nói. Ngục Long. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc sắc mặt lộ ra đắc canh ra ngưng trọng từ quỷ lao yêu hồn bên trong siêu tập đến thông tin đối với đây Ngục Long cũng không hiểu bao nhiêu, chỉ là có thể xác định chính là đây Ngục Long vô luận là thực lực hay là các phương diện năng lực đều muốn so quỷ lao mạnh rất nhiều. Hiện tại giá Ngục Long vậy mà có thể biến thành Thiên Lang Vương bộ dáng giữ Lăng Thiên Vũ dịch dung năng lực không kém chút nào, như thế liền càng thêm khó giải quyết, đây Ngục Long quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chương 979, đánh giám. Không một tiếng động giống như mộ địa. Thiên Lang Vương hiện thân uy chấn toàn trường. Lúc này, Thiên Lang Vương lạnh lùng quét mắt toàn trường một chút, mặc dù các chủng tộc bộ lạc đều điều động có đại biểu đến đây, nhưng các tộc tộc vương ngoại trừ Minh Điên cuồng cùng nó tiểu chủng tộc tộc vương trình diện bên ngoài cái khác 8 vị tộc vương không gây một đến trận. Lộ ra nhiên giá là phi thường không cho Thiên Lang Vương mặt mũi. Nhưng Thiên Lang Vương giã không tức giận uy trầm lắng rơi vào trên đài cao tại chủ vị ngồi lên thần sắc uy nghiêm tám mặt đón gió, mà bên trái vị trí Minh Điên cuồng sớm đã mặt âm trầm ngồi lập ở nơi đó không nhúc nhích. Quảng trường chi chúng tập thể đứng dậy không mình hành lễ. Bái kiến Thiên Lang Vương. Tiếng giống to lớn phi thường chỉnh tề liên thiên địa đều tựa hồ chấn. Thiên Lang Vương giương một tay lên chìm lãng đạo, nhận được các tộc huynh đệ tới đây tham gia ta đại yêu tộc buổi lễ long trọng chư vị đô bất nhất định khách khí, nay ta đại yêu tộc đại thống chúng đều là vì huynh đệ. Bái tạ Thiên Lang Vương. Đám người lãng đạo liền đồng loạt ngồi xuống, bây giờ Thiên Lang Vương địa vị liền giống với là một nước đại đế. Tại toàn trường chỗ hữu nhân ngồi xuống về sau một đạo huy lãng cười tiếng vang lên, ha ha lão phu san san tới chậm mong rằng Thiên Lang Vương chớ trách. Dứt lời. Kinh nhìn đến bên trên bầu trời đột nhiên gian nhiều hơn một bóng người. Vị kia một vị người mặc trường bào màu tím mặc phát lão giả phong trần mệt mỏi ngoại trừ mọc ra một đôi nhọn thai sói bên ngoài cùng nhân loại hình dáng tướng mạo có chút tiếp cận hắn chi tu vi thâm bất khả chắc sợ cũng là tiếp cận với thánh võ cảnh cường giả đỉnh cao. Chúng nhân kinh xôn sao dám ở Thiên Lang Vương diện trước cuồng ngạo như vậy, cũng chỉ có một người. Cái kia chính là thực lực cùng địa vị gần với Thiên Lang Vương giữ Bắc Thần Vương sóng vai Nam Dương Lang gia tộc Nam Dương Vương Nam Dương La Thiên. Nhưng thấy Thiên Lang Vương diện sắc bình tĩnh không nhúc nhích chút nào giận tiêu sái giơ tay nói, Nam Dương Vương khách khí còn mời ngồi vào. Đa tạ. Nam Dương La Thiên ôm quyền thần sắc cao ngạo không ai bị nổi đón ngàn vạn ánh mắt kính sợ phi thân vào đài cao giống như là tiến vào bản thân viện tử tùy ý chọn vị mà ngồi. Địa Lang Vương đến. Một tiếng hét to, một vị người mặc giáp da dáng người cực kỳ thấp bé chỉ có cao 4-5 thước thân ảnh bước vào quảng trường, mặc dù người này thấp bé nhưng uy thế còn thịnh. Chỗ Lang tộc gần với Nam Dương Lang gia tộc. Địa Lang thân người vật liệu phổ biến đều phi thường thấp bé nhưng phi thường linh hoạt, cũng là 9 đại yêu Lang bộ lạc trong chủng tộc càng nhanh nhẹn. Bái kiến Thiên Lang Vương. Chỗ Lang Vương chắp tay nói, 9 đại yêu Lang trong bộ lạc có lẽ cũng chỉ có Địa Lang nhất tộc tại quan hệ bên trên tương đối gần Thiên Lang tộc. Địa Lang Vương khách khí xin mời ngồi. Thiên Lang Vương mỉm cười. Chỗ Lang Vương khẽ gật đầu, linh xảo thân thể như con đánh bước chân một điểm nhanh chóng liền rơi xuống trên đài cao nhẹ nhàng ngồi xuống. Ha ha, chỗ Lang Vương thật sự là thân thủ tốt a. Nam Dương La Thiên không khỏi cười nói, mặc dù trên mặt cười nhẹ nhàng nhưng trong lời nói nhưng lại có nghĩa mai hương vị. Cái nào cùng Nam Dương Vương uy phong, chỗ Lang Vương nhàn nhạt trở về âm thanh hình như không muốn cùng Nam Dương La Thiên đáp lời. Mà Thiên Lang Vương tắc là một mực giữ yên lặng, sắc mặt âm tình bất định, ai dã bất rõ ràng trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Dựa theo dĩ vãng Thiên Lang Vương tính tình, chỉ sợ sớm đã đối với Nam Dương La Thiên báo nổi. Ngay sau đó, Phong Lang Vương đến, Huyết Lang Vương đến, hai tiếng hét to dương mắt nhìn chi hai bóng người bay thẳng vào Thiên Lang quảng trường. Phong Lang Vương dáng người cao gầy, mũi cao, mắt ương, khí tức thâm trầm, hai tròng mắt chuyển động lúc toát ra một cỗ tà ác hương vị, có được pháp lực lục trọng cảnh tu vi. Huyết Lang Vương trời sinh làn da màu đỏ như máu, nhan sắc tại hắn ra trận thời điểm cả người liền phóng xuất ra khát máu hương vị, tướng mạo giữ tận một bộ lâu dài không đổi hung thần ác sát chi sắc, cũng có được pháp lực lục trọng cảnh tu vi. Đây Phong Lang Vương cùng Huyết Lang Vương mọi người đều biết quan hệ đặc biệt tốt, hai tộc ở giữa thường có lui tới, cho nên Phong Lang Vương cùng Huyết Lang Vương cùng đến ra trận cũng tiểu bất cảm thấy kỳ quái. Có thể là hai vị này tộc vương không yêu mở miệng nói chuyện, tùy ý hướng phía Thiên Lang Vương hành lễ nghi. Thiên Lang Vương dã rất biết điều, chìm lãng đạo, hai vị đường xa mà đến khổ cực, mời ngồi vào. Nói xong, Phong Lang Vương cùng Huyết Lang Vương mặt không thay đổi vi vi điểm xuống đầu đáp lại, liền cùng nhau phi thân vào đài cao. Theo, lại một tiếng sục sôi âm thanh âm vang lên, Cự Lang Vương đến. Cự Lang Vương. Toàn trường không khí lập tức đạt đến tăng vọt. Cự Lang nhất tộc tại chín đại trong bộ lạc, mặc dù Cự Lang người không có cường đại năng lực, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu thế nhưng là mạnh nhất. Bành bành. Mặt đất có tần suất chấn động đến mỗi người giật mình, trong lòng nhảy một cái, liền tập thể theo tiếng kêu nhìn lại. Tiếp lấy, một đạo giống như núi nhỏ bóng người to lớn từng bước hiện hiện vào đám người tầm mắt. Vị kia cao lớn mấy trượng người sói, toàn thân làn da giống như là tảng đá chỗ tạo thô ráp mà cứng chắc, đỉnh đầu chọc hai lỗ mũi thô to song đồng như là chuông đồng, tứ chi phát triển mỗi đi một bước trên người cơ bắp đô tại rung động, cả người mạo xương xích chứ cường đại tính dễ nổ lực lượng, vừa tiến tới liền mang đến rất mạnh lực uy hiếp. Đạo này uy nghiêm cự ảnh chính là Cự Lang Vương. Bành! Một bước cuối cùng Cự Lang Vương ngừng lại, lãng đạo, bái kiến Thiên Lang Vương. Không cần phải khách khí, thỉnh Cự Lang Vương thượng tọa. Thiên Lang Vương cứng ngắc mặt cười nói, cái kia tiểu bất khách khí. Cự Lang Vương nói xong, thân thể khổng lồ kia giống như là một quả tạc đạn xông thân nhi lên, sau đó trầm lắng đáp xuống trên đài cao. Bành đến một tiếng, toàn bộ đài cao đều mãnh liệt lắc lư, một cái cứng chắc mặt đất cũng không chịu nổi cỗ này lực trùng kích, trực tiếp rùa đã nứt ra chút vết rách, sau đó Cự Lang Vương thân thể khổng lồ kia cứ như vậy hào không khách khí ngồi xuống, làm cho Thiên Lang Vương bọn họ từng cái sắc mặt khó coi. Giờ phút này, tất cả đại bộ lạc tộc vương trừ bỏ bị cầm Bắc Thần Vương, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Hỏa Lang Vương cùng Tuyết Lang Vương. Lang Thiên Vũ ra tận lực tính toán kỹ, không thể quá mức làm náo động, cho nên đặc biệt chọn đến tại Tuyết Lang Vương trước đó ra trận. Trận. Một tiếng hô to, Hỏa Lang Vương đến. Vừa dứt lời, Lang Thiên Vũ sở ngụy trang Hỏa Lang Vương sau lưng đi theo năm đại trưởng lão tùy tiện đi vào quảng trường. Đối với Hỏa Lang Vương đến trên trận đúng là một điểm không khí đều không có, hơn nữa từng cái còn ném rất khinh bỉ ánh mắt. Tại yêu vực đều biết Hỏa Lang nhất tộc vô luận là thực lực cùng năng lực đều là hạng chót, hơn nữa Hỏa Lang nhất tộc từ trước đến nay cùng yêu thú sinh nhục làm thức ăn, hơn nữa hành vi biểu hiện vô cùng dung tục dơ bẩn, mặc dù hung tàn nhưng đối với cao quý đại yêu lang nhất tộc tới nói, Hỏa Lang nhất tộc nhất định là muốn bị gièm pha. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ muốn được liền là loại hiệu quả này. Nhưng mà, tại Lăng Thiên Vũ ra trận thời điểm, Thiên Lang Vương cái kia ánh mắt sắc bén liền một mực đang chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ không thả, hình như cảm thấy có chút cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại nhìn không ra đoan nhi, lại không dám trực tiếp đi thăm dò Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ dã xem xét giác đáo Thiên Lang Vương cái kia khác loại ánh mắt, một tay không hề cố kỵ móc lấy lô mũi cái gì chí hoàn đào ra như vậy một đại đống vật đen như mực, tại đem lộng lấy không lọt vào mắt chỗ hữu nhân ánh mắt, sau đó giống như là trợ búa chi đổ kêu lên, cái này Thiên Lang Vương đại nhân thật sự là đã lâu không gặp, khó được chư vị tề tụ có thể chuẩn bị ăn thịt. Nghe tiếng, đám người nhao nhao ném đi ánh mắt khinh bỉ, liền là Liên Nam Dương là Thiên bọn họ đều phi thường khinh bỉ liếc mắt Lăng Thiên Vũ, cảm giác Lăng Thiên Vũ giá cái Hỏa Lang Vương tồn tại thật sự là không quá đối được bộ lạc tộc vương danh hảo. Lúc này Thiên Lang Vương giã từ trong thất thần phản ứng quá đến ngượng ngùng cười nói, ha ha có, làm nhiên hữu còn mời Hỏa Lang Vương nhập tọa. Vậy bản vương tiểu bất khách khí, Lăng Thiên Vũ đáp liền cùng sau lưng lửa độ bọn họ cùng nhau phi thân vào đài cao, không phong độ chút nào tìm cái chỗ ngồi xuống. Về phần lửa đồ năm người tựa như là bảo tiêu uy vũ đứng thẳng sau lưng Lăng Thiên Vũ, đây cũng là tương đối đặc thù, cũng tương đối phù hợp Hỏa Lang Vương cá tính, Thiên Lang Vương bọn họ cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá tại Lăng Thiên Vũ tọa hạ thời điểm, hữu ý vô ý đang lúc Thiên Lang Vương âm thầm quét mắt Lăng Thiên Vũ, tâm bên trong luôn có chồng nói không ra cổ quái, nhưng vì tự thân thân phận cũng không nói gì thêm. Lăng Thiên Vũ dã cảm giác giác đáo dứt khoát trực tiếp đem Thiên Lang Vương bọn họ phơi đến một bên, sau đó hai tay tại trên người mình trái gãi gãi phải gãi gãi, hóa ra giống như đều có thể nhìn thấy chút con giận tòng, Lăng Thiên Vũ cái kia nồng đậm lông tóc bên trên đến rơi xuống, làm cho Nam Dương La Thiên bọn họ kìm nén từng trận muốn nhả Sau đó, trọng đầu hí tới Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có chút nhếch lên nửa bên cái mông. Phúc! Một đạo thanh âm vang dội tòng Lăng Thiên Vũ cái kia phì phì cái mông bên trên phóng xuất ra cực kỳ khoái lạc tiết tấu, thậm chí có thể nhìn thấy một cỗ nồng màu vàng khí thể, một cỗ kịch liệt hôi thối liền tràn ngập ra. Mùi vị kia trực tiếp hun đến Thiên Lang Vương bọn họ từng cái sắc mặt đều đen. Đặc biệt là mùi vị này, Nam Dương La Thiên nhận công kích lớn nhất, hắn liền rốt cuộc không nín được nổi trận lôi đình, trọng trọng vỗ bàn một cái đối chứ Lăng Thiên Vũ nổi giận nói: "Lửa sát xin ngươi chú ý trường hợp, chú ý tố chất." Lửa sát, cũng chính là Hỏa Lang Vương tục danh, Nam Dương La Thiên trực tiếp điểm Hỏa Lang Vương tục danh, có thể nghĩ hắn là có bao nhiêu phẫn nộ. Chúng Lang Vương cũng là sắc mặt khó xử, cảm giác cùng Hỏa Lang Vương ngồi cùng một chỗ liền là mất đi thân phận. Lăng Thiên Vũ quá sợ hãi, nhưng trong lòng âm thầm sướng rồi một cái, nhớ kỹ trước kia chính mình có thể kém chút đưa tại Nam Dương Lang gia tộc trong tay, khó được có cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo trả thù, vội nói: "Bất giận thỉnh Nam Dương Vương lão huynh bất giận, ta cũng là thói quen trong lúc nhất thời khống chế bất thỉnh rộng lòng tha thứ." "Đánh giấm lão huynh không phải cho ngươi gọi bậy." Nam Dương La Thiên mặt đỏ tới mang tai. Phúc! Lăng Thiên Vũ lại trực tiếp thả cái sung sướng đáp lại Nam Dương La Thiên. Mùi vị đó giản trực tiểu giống như là bài sơn đảo hải sông về Nam Dương La Thiên, lúc ấy Nam Dương La Thiên liền có giết người xúc động nổi giận nói: "Lửa sát ngươi có gan lại để một lần. Vừa rồi rõ ràng liền là ngươi nói đánh giấm." Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ. Ngươi Nam Dương La Thiên tức đến xanh mét cả mặt mày. Mặc dù Hỏa Lang Vương rất phách lối, nhưng Thiên Lang Vương lại là âm thầm mừng thầm, đặc biệt là nhìn thấy Nam Dương La Thiên bọn họ tức giận về sau, ngược lại là vì chính mình vãn hồi mấy phần mặt mũi, trong lòng thật đúng là đến cảm kích Lăng Thiên Vũ. Cũng nguyên nhân chính là vì giá phiên ồn ào, Thiên Lang Vương dã giảm bất đối Lăng Thiên Vũ lòng nghi ngờ. Đương nhiên Thiên Lang Vương dã sẽ không tùy ý tình thế ác liệt phát triển tiếp, bận bịu phất tay chặn lại nói: "Thôi thôi Nam Dương lão huynh chớ giận, hiện tại buổi lễ long trọng muốn bắt đầu, để tránh chọc giận tới Lang thần tôn giả." "Hừ." Nam Dương La Thiên hừ lạnh một tiếng, trọng trọng ngồi xuống kìm nén đầy mình lửa. Lăng Thiên Vũ dã không thèm để ý, run lấy chân bắt chéo. Hiện tại Bắc Thần Lang gia tộc bị lớn như thế đả kích là tuyệt đối bất sẽ có đại biểu tới trước, hiện tại tiểu chỉ kém Tuyết Lang Vương. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ rất ngạc nhiên việc quan hệ Lang thần đại hội buổi lễ long trọng Thiên Lang Vương mời Tuyết này Lang Vương có thể hay không tham trước khi buổi lễ long trọng đây. Chương 980, mâu thuẫn. Bởi vì chư vương tề tụ. Trong lúc bất chi bất giác không khí bắt đầu trở nên có chút bị đè nén, luôn cảm giác giống như có cỗ mùi thuốc súng muốn dẫn nổ. Thiên Lang Vương diện sắc trầm ngưng, hiện tại tiểu kém Tuyết Lang Vương. Quái thai thế nào không thấy Tuyết Lang Vương đây? Chỗ Lang Vương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc nói: "Giới trước thời điểm ta có thể nhớ kỹ Tuyết này Lang Vương thế nhưng là so bản vương còn muốn tới sớm. Đây có cái gì kỳ quái?" Nam Dương La Thiên không khỏi nói: "Lão phu nghe nói đoạn trước tháng ngày Thiên Lang Vương nhưng có điều động bộ hạ tiến đến đòi hỏi Tuyết Lang Châu, nghe nói viên kia Tuyết Lang Châu nửa đường bị cái gọi Lăng Thiên Vũ nhân loại cho cắt, chỉ sợ Tuyết này Lang Vương là trột dạ không dám tới á, hoặc là nói Tuyết này Lang Vương cùng cái kia cái nhân loại phải chăng có không thể cho ai biết bí mật chứ, nhưng không biết Thiên Lang Vương là cái nhìn thế nào." Trong lời nói có chút châm chọc, tuy nói là đang nói Tuyết Lang Vương nhưng lại có biểu thị đối với Thiên Lang Vương bất mãn, thậm chí là đối với Thiên Lang Vương năng lực tồn tại nghi vấn. Thiên Lang Vương nhướng mày, mặc dù nhiên bất là chân chính thiên thân phận của Lang Vương nhưng lại đối với việc này lại sớm có nghe thấy, nhân tiện nói: "Cái kia cái nhân loại phi thường giàu hoạt, thực lực bất phàm, như không nhanh chóng trừ chi sau này xác thực chính là tộc ta đại hại, về phần Tuyết Lang Vương chính là cùng thuộc chúng ta đại yêu lang nhất tộc, bản vương vững tin Tuyết Lang Vương nhất định sẽ không phạm dưới cùng nhân loại cấu kết ngu xuẩn cử động." "Ta cũng cho là như vậy, Tuyết này lang nhất tộc suốt ngày đều phải co đầu rút cổ tại na địa phương cất chim cũng không còn, nếu ta cũng không đáng đi cấu kết một cái nhân loại, đây căn bản cũng không có có ích sự tình, nói không chừng vẫn phải bị đến đại họa." Lăng Thiên Vũ chọn lỗ thai không hề cố kỵ nói: "Hứ, nơi này không có ngươi nói chuyện phần." Nam Dương La Thiên hử lạnh nói. Lăng Thiên Vũ lanh mắt thoáng nhìn hí ngược cười một tiếng: "Ha ha, Nam Dương lão huynh như thế hướng về phía ta, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhưng ngươi câu này câu có gai tùy ý chửi bới người khác, ta ngược lại thật ra rất hoài nghi đây cùng nhân loại âm thầm cấu kết người hội bất sẽ liền là." Lăng Thiên Vũ nói còn chưa dứt lời cả nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vừa vặn trong mắt người ngoài đối với thực lực này cùng địa vị chỉ kém tại Thiên Lang tộc Nam Dương Lang gia tộc cũng là tràn đầy cực lớn dã tâm, trải qua Lăng Thiên Vũ giá sao nói chuyện chư vương ngược lại là trong lòng bắt đầu tinh tế ước lượng lấy. "Lửa sát ngươi tên khốn này là nói ai?" Nam Dương La Thiên thịnh nộ. "Nam Dương lão huynh đừng kích động, ta không muốn nói ai, chỉ là ta không rõ ngươi khẩn trương như vậy làm gì, hẳn là ngươi cũng là trột dạ không thành." Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười đạo: "Tâm muốn đây, Nam Dương La Thiên bản lai tiểu là một người có dã tâm, thực lực dã không kém, nếu là có thể gây mâu thuẫn đến mà nói cái kia đối với kế hoạch của mình sẽ càng có lợi hơn." Thật tình không biết Nam Dương La Thiên nghe đáo giá nói tức giận đến hung hăng mắng: lửa sát ngươi cái phế vật này, ngươi có dám can đảm ở trước mặt Lao Phu làm càn vậy, ngươi dám không dám xuống dưới cùng Lao Phu đọ sức một phen. Thôi ta nhận thua, ngươi lợi hại hơn ta, ta không chơi nổi. Lăng Thiên Vũ mệt mỏi nói. Phế vật. Nam Dương La Thiên tức giận đến mặt đỏ tới mang thai càng trực tiếp mắng. Các ngươi hỏa lang nhất tộc liền là một đám phế vật vô dụng, các ngươi chủng tộc tồn tại đơn giản làm nhục chúng ta đại yêu lang nhất tộc. Nam Dương lão huynh, lời này của ngươi không khỏi nói quá mức phân á, hoặc là nói lời này của ngươi là có chuyện ẩn ở bên trong đây, có phải hay không hủy chúng ta hỏa lang tộc sau đó liền muốn xưng bá bộ lạc khác sao? Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Bản tính ra tâm bừng bừng Nam Dương La Thiên trải qua bị Lăng Thiên Vũ khiêu khích rốt cuộc ép không chế trụ nổi lửa giận trong lòng bàn tay vô quát, hỗn trướng lao phu hiện tại tiểu phế bỏ ngươi. Đủ rồi. Thiên Lang Vương rốt cục nổi giận trầm giọng nói, đây chính là Lang Thần Đại Hội buổi lễ long trọng, chẳng lẽ không biết các ngươi hiện tại hành vi cử chỉ đã nghiêm trọng xúc phạm Lang Thần tôn giả sao? Đừng quên phía dưới còn có ngàn vạn người xem nhìn chăm chú lên các ngươi, đường đường nhất tộc chi vương là chuẩn bị muốn cho người khác chế rêu sao? Nghe tiếng, Nam Dương La Thiên rốt cục khống chế được cảm xúc hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, sau đó lại âm trầm ngồi xuống, sợ là buổi lễ long trọng về sau đây Nam Dương La Thiên là sẽ không bỏ qua Hỏa Lang Vương. Mà Thiên Lang Vương tắc là mặt âm trầm, kỳ thật đấy lòng cũng có qua hoài nghi Nam Dương La Thiên từ quỷ lao chuyển tới thông tin đây. Nam Dương La Thiên dã tâm bừng bừng tại lúc trước tiến đến tác thủ Nam Lang Châu thời điểm lúc đầu dùng Nam Dương La Thiên tính cách là sẽ không dễ dàng như vậy giao ra. Nhưng ngoại ý muốn chính là Nam Dương La Thiên vậy mà rất chủ động nhường ra Nam Lang Châu, đây cũng quá không phù hợp lẽ thường, cho nên quỷ lao truyền lại đạt trong tin tức cũng đặc biệt nhắc nhở một phen hắn. Đây cũng chính bởi vì chín đại yêu tộc bộ lạc cũng không có hình tượng bên trong như vậy đoàn kết, hay cũng muốn tại yêu tinh phủ xuống thời điểm thu hoạch được lợi ích lớn nhất, đây cũng là làm vì yêu tộc tham lam chi tính chất, hay cũng sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục tại người. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, sớm liền tính toán đến tất cả yêu tộc bộ lạc không như trong tưởng tượng như vậy đoàn kết, đặc biệt là tại Thiên Lang Vương thảm bại tại trên tay mình thời điểm vậy thì càng thêm không dễ làm cho người tin phục. Quả nhiên, một mực duy trì trầm mặc Cự Lang Vương nhịn không được mở miệng nhìn chăm chú Thiên Lang Vương hỏi, đúng rồi Thiên Lang Vương, bản vương một trực đô có nỗi nghi hoặc, nghe nói ba ngày trước đó cái kia gọi Lăng Thiên Vũ nhân loại xâm nhập các ngươi Thiên Lang cung phá hủy Thiên Lang mật bền vững, cái gì chí liên ngươi cũng bởi vì một trận đổ ước bại bởi cái kia cái nhân loại, đương nhiên có lẽ chỉ là hữu nhân bịa đặt cho nên bản vương muốn hướng Thiên Lang Vương chứng thực. Lời nói này đến thật sự là quá thấu xương. Ngoại trừ chỗ Lang Vương bên ngoài Nam Dương La Thiên bọn họ đều thật chặt nhìn Thiên Lang Vương, dù sao Thiên Lang Vương thảm bại nhân loại chi thủ sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ yêu vực, đây chính là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười thầm, đây Cự Lang Vương hỏi được nhưng đến vị giản trực tiểu là đến chính mình trong tâm khảm đi, đây Lang Thần Đại Hội buổi lễ long trọng còn không có chính thức bắt đầu, nơi này ngược lại là tràn đầy một cỗ mùi thuốc súng. Lăng Thiên Vũ rất chờ mong đây Thiên Lang Vương sẽ là trả lời như thế nào. Lúc này Thiên Lang Vương diện sắc âm hàn lạnh lùng nói ra, không sai, bản vương xác thực cùng cái kia cái nhân loại giao thủ qua, nhưng thua đắc bất là bản vương mà là cái kia cái nhân loại, đương nhiên cái kia cái nhân loại trời sinh tính giảo hoạt thủ đoạn quá mức hèn hạ cho nên để bản vương cuối cùng không có thể đem hắn chế phục. Úc như thế nhân loại thật có mạnh như vậy liên Thiên Lang Vương đô chế phục không được cái kia cái nhân loại, Cự Lang Vương cau mày khẩu khí bên trong tràn đầy nghi vấn. Cự Lang Vương, ngươi đây là đang nghi vấn bản vương năng lực sao? Thiên Lang Vương diện sắc trầm xuống, một cỗ tà ác khí tức không tự chủ từ Thiên Lang Vương thể nội phóng thích ra ngoài. Áp lực. Một cỗ áp lực cực lớn, áp lực kinh khủng trực tiếp bao phủ tại chỗ hữu nhân trong lòng. Đặc biệt là Cự Lang Vương cái kia to lớn thể trạng tại giá cỗ tính nhắm vào uy áp trùng kích phía dưới kem chút cả người đều muốn sốt mồ hôi lạnh kinh lưu, một cỗ kinh khủng sát khí thẳng bức trong lòng. Nam Dương La Thiên bọn họ còn lại là rất là kinh hãi, sau đó liền thật sâu cảm thấy ngưng trọng, thời điểm trước kia bọn họ còn có thể như thế nhẹ nhõm đối mặt với Thiên Lang Vương khả giá một đợt uy áp. Đủ để chứng minh Thiên Lang Vương thực lực sớm đã siêu việt ở đây mỗi người. Minh Điên cuồng lại là dị thường trầm mặc, hai mắt có chút liếc mắt Thiên Lang Vương, tổng cảm giác vô cùng kỳ quái, lúc trước Thiên Lang Vương đem hết toàn lực buộc phát lang hóa đi đối phó Lăng Thiên Vũ thời điểm Minh Điên cuồng có thể cảm giác giác đáo Thiên Lang Vương thực tế thực lực mạnh bao nhiêu. Đãn giá cố uy áp rõ ràng vượt ra khỏi Minh Điên cuồng nhận biết. Chẳng lẽ lại Thiên Lang Vương bản thân còn ẩn giấu càng thêm thực lực khủng bố? Nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là sắc mặt khẽ giật mình, mặc dù Thiên Lang Vương che giấu rất tốt nhưng vẫn là lộ ra một tia sơ hở trước mắt, cái này giả Thiên Lang Vương tất định liền là đêm đó kém chút lấy đi của mình mệnh ngục long. Hiện tại Thiên Lang Vương giả rất đơn giản, thực lực liền là chứng minh thực lực liền là tuyệt đối uy hiếp. Một ba ba kinh khủng uy áp trong lúc vô hình không ngừng đánh thẳng vào Cự Lang Vương. Thỉnh thoảng Cự Lang Vương sắc mặt đã bắt đầu chuyển biến tái nhợt, từng khỏa to lớn mồ hôi không ngừng từ trên người tràn ra, lạnh cả người thấu xương run lẩy bẩy tại giá uy áp phía dưới, Cự Lang Vương cái gì chí liên một điểm yêu lực đều chuyển vận không đứng dậy. Ngay tại Cự Lang Vương sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, bận bịu run run nói ra, tạo bịa đặt, nhất định là hữu nhân tại bịa đặt, dùng Thiên Lang Vương năng lực, làm sao có thể năng hội bại bởi một cái nhân loại. Ngay trước từng cái bộ lạc mặt mũi, Thiên Lang Vương dã không biết làm quá mức phân, đang ép tới trình độ nhất định thời điểm, Thiên Lang Vương liền đem uy áp cho rút về. Lúc này, chúng nhân dã theo nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là Cự Lang Vương giống như là đạt được như được giải thoát, nhưng toàn bộ nhân dã sắp hư nhược rồi. Lần này Cự Lang Vương thế nhưng là đem miệng cho bế đến xít sao, sợ là lại cũng không dám đi nghi vấn Thiên Lang Vương năng lực. Chư vị yêu tinh phủ xuống, kỳ nhật sắp tới chúng ta đại yêu tộc bộ lạc xưng bá Tây Châu ở trong tầm tay, trước đó bản vương hy vọng chư vị không cần dùng cái này mất hòa khí để tránh sinh ra mâu thuẫn, để cho người ta có cơ hội để lợi dụng được như hữu nhân âm thầm cấu kết nhân loại tai họa chúng ta đại yêu tộc, đó chính là chúng ta đại yêu tộc cùng chung địch nhân, bản vương tuyệt đối bất cho phép xảy ra chuyện như vậy, cũng hy vọng chư vương minh bạch để tránh đến lúc đó bộ lạc bị người bưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Thiên Lang Vương trọng trọng nói, càng không bằng nói đây là đối với chư vương một loại nhắc nhở. Ha ha, Thiên Lang Vương nói không sai, chúng ta đại yêu lang bộ lạc khó được có thể có được thống nhất là phải nhất trí đối ngoại, đợi yêu tinh phủ xuống chính là chúng ta đại yêu lang tộc xưng bá lúc, hiện tại ta đám người càng đến đồng tâm hiệp lực, Nam Dương La Thiên ngượng ngùng cười nói. Sau đó, các vị tộc vương giã là từng cái lấy lòng. Lăng Thiên Vũ đương nhiên cũng là tại hướng Thiên Lang Vương lấy lòng, nhưng đáy lòng lại không đắc bất bội phục, đây ngục lòng quả nhiên đủ bá khí, vẹn vẹn mấy câu liền hung hăng chấn nhiếp rồi tất cả đại tộc vương. Đối với chư vương đáp lại, Thiên Lang Vương giã phi thường hài lòng, sau đó chậm rãi đứng dậy quay về toàn trường tất cả yêu nhân cất cao giọng nói, hôm nay chính là chúng ta đại yêu tộc lang thần đại hội buổi lễ long trọng, bản vương rất vinh hạnh có thể mời được ở đây chư vị tất cả bộ lạc tinh anh tham trước khi buổi lễ long trọng đại hội, lần này buổi lễ long trọng không chỉ có là để tỏ lòng đối với vĩ đại lang thần tôn giả tôn kính, càng là vì lần này yêu tinh phủ xuống chúng ta đại yêu tộc kế hoạch lớn bá nghiệp. Vừa dứt lời, nguyên bản trầm muộn không khí ngừng lại, nhiên gian sôi trào lên tiếng như tiếng sấm kinh động mây xanh. Thiên Lang Vương uy võ đứng ngạo nghễ, giương một tay lên tiếng động lớn, thanh âm huyên náo trong nháy mắt an tĩnh lại. Thiên Lang Vương ánh mắt sắc bén lại trầm thấp nói ra, đương nhiên tộc ta bá nghiệp khó tránh khỏi sẽ có chút người ngu xuẩn dùng cái này phá hư tộc ta xương bá đại kế, tại buổi lễ long trọng trước khi bắt đầu bản vương phải mời một người ra trận nhi giá, người chính là chúng ta đại yêu tộc phản đồ. Phản đồ? Lăng Thiên Vũ sắc mặt chấn động, bản năng liền liên kết muốn đáo giá cái Thiên Lang Vương trong miệng nói tới phản đồ có lẽ liền là Bắc Thần Vương. Mà hôn tạp trong đám người Bắc Thần Tuấn Kiệt cả người kéo căng, một đôi nắm tay càng là sắp nắm vào huyết nhục bên trong. Chương 981, Bắc Thần Vương thảm trạng. Toàn trường tĩnh như mộ địa. Tại Thiên Lang Vương ra hiệu phía dưới, tại quảng trường một chỗ ưu ám nhỏ hẹp ám trong miệng, mấy bóng người kéo lấy chứ cường hữu lực bộ pháp chậm chậm từ trong bóng tối đi tới. Bởi vì quá mức yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe được cái kia bừng tỉnh lang xích sắt kéo lấy thanh âm như thế vang dội như thế chói tai, nghe được trong lòng mọi người một nắm chặt một nắm chặt. Lúc này, toàn trường chỗ hữu nhân đều gắt gao nhìn chăm chú chứ na đạo nhỏ hẹp ám miệng tiểu liên, Nam Dương La Thiên đô sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, chỉ có Thiên Lang Vương cả khuôn mặt khắc đầy lãnh khốc. Lang Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng, âm thầm nắm chặt nắm tay, nhưng bây giờ còn không phải xúc động thời điểm. Thời gian dần trôi qua, ám trong miệng đi đầu xuất hiện hai đạo thân ảnh cao lớn, đó là hai vị nửa người trên Thiên Lang chiến sĩ, thu kịch ngang ngược đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hơn nữa một thân trên dưới sát khí cực nặng, cũng chỉ có phụ trách đối với chết phạm hành hình quái tử thủ mới có thể có loại này ngang ngược sát khí. Mà hai vị kia quái tử thủ trên tay tất cả mang theo một đạo thật dài màu đen nhánh xích sắt, cứ như vậy kéo động lên xích sắt, một đạo cả người máu tươi chảy đầm địa thân ảnh từ từ hiện hiện vào đám người tầm mắt. Đây nhìn một cái, chỗ hữu nhân đều sợ ngây người, ở đâu không một cái thảm chưa đến. Đạo thân ảnh kia cứ như vậy co quắp ngã xuống đất, tóc thai bù xù che kín dơ bẩn mình đầy thương tích, một thân dính đầy tinh huyết, hiển nhiên là tại bị khó mà chịu được cực hình, cứ như vậy nằm sấp ngã xuống đất, tùy ý chứ na hai cái quái tử thủ kéo lấy đi ra. Toàn trường vô thanh vô tức. Lăng Thiên Vũ kinh ở, thậm chí trong đám người Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng là hiện lên sắc mặt ngốc trệ, đán hiện tại còn không có cụ thể thấy rõ dung mạo, còn vô pháp xác định là không phải Bắc Thần Vương. Nhưng thấy Thiên Lang Vương trên mặt trong lúc lơ đãng phủ lên một bộ rét căm căm tàn khốc tiêu dung. Rốt cục, cái kia hai cái quái tử thủ đem cái kia đạo thân thể kéo tới quảng trường đến trung ương, trực tiếp treo ở cái kia trên giá gỗ, cư như vậy cao cao treo lên, mặc gân xương quai xanh không thể động đậy, liền tại na đạo thân thể có chút bị ngẩng đầu thời điểm. Trong chốc lát, vô cùng chướng mắt thoáng hiện vào đám người tầm mắt. Bắc Thần Vương, thật là Bắc Thần Vương. Mặc dù mặt mũi tràn đầy vết máu, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được người này chính là Bắc Thần Vương, chỉ là gặp Bắc Thần Vương sớm đã mất đi hoạt khí cùng ngạo khí, phảng phất đã mất đi linh hồn, một bộ thể xác hai mắt trống rỗng vô thần. thực khó có thể tưởng tượng đã từng uy chấn bát phương Bắc Thần Vương lại nhiên hội thành tù nhân chịu đủ cực hình dày vò, tất cả uy nghiêm cùng tôn nghiêm đô bị hung hăng giẫm đạp. Bá phụ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt co rúm, đáy lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Phụ thân Bắc Thần Tuấn Kiệt triệt để ngây người, sắc mặt biến đến vô cùng cứng ngắc, hai mắt lập tức hiện đầy tơ máu, cả người gân xanh tuân ra, tim như bị đao cắt, đau nộ bất dĩ. Chịu đựng không nổi, Bắc Thần Tuấn Kiệt khống chế bất được muốn bạo phát. Đừng xúc động, trở nên giống như là tiểu con run, kích cỡ tương đương tiểu kim từ Bắc Thần Tuấn Kiệt bả vai trái bên trên bò lên đi ra gần sát Bắc Thần Tuấn Kiệt, thính thai túc nhân đạo: "Nếu như ngươi bây giờ tùy tiện hành động mà nói, vậy ta bà ngoại đại tỷ mị bố trí tốt tất cả kế hoạch liền phải ngâm nước nóng, hơn nữa ngươi làm như vậy dã vô tế tại sự tình chỉ biết hại phụ thân ngươi." Nghe tiếng, Bắc Thần Tuấn Kiệt cảm xúc chậm dưới không ít cực lực đến ngăn chặn lửa giận trong lòng nói ra: "Để một lòng vì lấy đại cục làm trọng, ta còn sẽ không như thế xúc động." Tuy là nói như vậy, nhưng Bắc Thần Tuấn Kiệt một đôi tay bởi vì quá dùng sức sớm đã là túa ra đầy tay huyết, giờ phút này hận không thể đem Thiên Lang Vương chém thành muôn mảnh. Mà Nam Dương La Thiên bọn họ nhìn thấy Bắc Thần Vương thảm như vậy, hướng trong lòng bất đắc dĩ thở dài, mặc dù bọn họ cùng Bắc Thần Vương quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng bọn họ nhìn thấy đã từng uy chấn yêu vực Bắc Thần Vương dụng cái kết quả như vậy, trong lòng cũng không phải đặc biệt dễ chịu. Dù sao Bắc Thần Vương dã là đại yêu tộc bộ lạc tộc vương một trong. Thiên Lang Vương tắc là âm thầm cười lạnh, bởi vì Thiên Lang Vương thảm bại thông tin mặc kệ là thật là giả, nhưng đúng là để Thiên Lang Vương uy danh quét rác, hiện tại tất cả đại bộ lạc tự mình đô bất tại tin phục chính mình, cho nên Thiên Lang Vương liền muốn mượn cơ hội này đến cái giết gà dọa khỉ gian đe. Hơn nữa mục đích quan trọng nhất Thiên Lang Vương là muốn bức cái kia cái nhân loại cùng nửa yêu hiện thân. Lúc này, Thiên Lang Vương khởi thân quét mắt toàn trường một chút, sau đó ánh mắt xâm lãnh cuối cùng rơi vào Bắc Thần Vương trên thân, uy trầm lắng liền quát hỏi: "Bắc Thần Vương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Bắc Thần Vương. Toàn trường ám thở dài một hơi, dù sao vẫn là có thật nhiều nhân bất nhận biết Bắc Thần Vương, hà huống hiện tại Bắc Thần Vương còn chật vật như thế càng khó khăn nhận rõ, cho nên trước đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Trải qua Thiên Lang Vương chính miệng chứng nhận, đám người cuối cùng là xác định, nhưng từng cái nhưng không có loại kia rất sung sướng cảm giác, chỉ có tiếc hận một loại đối với cô đơn vương giả tiếc hận cùng đồng tình. Đối mặt Thiên Lang Vương thét hỏi, Bắc Thần Vương giống như là mất hồn mắt điếc thai ngơ, cúi thấp đầu vô cùng cô đơn, nhưng này vằn vện tia máu con ngươi nhưng lại có thật sâu phẫn nộ bất cam, còn có nhẹ nhẹ lo lắng. Thiên Lang Vương diện sắc lánh khóc, cảm giác giác đáo trên trận không khí chính cùng mình trong dự đoán hoàn toàn trái lại, trong lòng cảm thấy phi thường không thoải mái, liền trầm giọng nói: "Ngươi không nói lời nào không có nghĩa là ngươi vô tội." Ngừng tạm, Thiên Lang Vương liền vận đủ âm thanh sức lực hướng về phía toàn trường tất cả bộ lạc yêu nhân quát: "Bắc Thần Vương giữ nhân loại cấu kết càng cùng nhân loại kết hợp sinh hạ cái nửa người nửa yêu xuất sinh, như thế làm bẩn chúng ta cao quý yêu lang tộc huyết thống, các ngươi nói hắn có tội hay không?" Thanh thế to lớn, uy thế mạnh, trực tiếp đem trên trận bầu không khí cho mang bắt đầu chuyển động. "Có." Toàn trường quát lộ ra nhiệt huyết sôi trào. Thiên Lang Vương diện sắc trầm xuống, âm thầm cười một tiếng, tiếp lấy lại lãng đạo: "Bắc Thần Vương cấu kết nhân loại thân có yêu tộc huyết thống, lại không tiếc đứng ở hèn hạ nhân loại trên lập trường ý đồ nguy hại tộc ta, càng là làm trái con chúng ta đại yêu tộc ý chí, muốn phá hủy chúng ta đại yêu tộc bá nghiệp đại kế, vậy các ngươi nói hắn có tội hay không?" "Có." Toàn trường lần nữa đáp lại, trở nên lòng đầy căm phẫn. Nguyên bản trong lòng còn có đối với Bắc Thần Vương vị cường giả này tiếc hận cùng đồng tình, giờ phút này trở nên thống hận. "Tốt vậy mà Bắc Thần Vương hắn có tội, vậy các ngươi nói hắn hiện tại có nên hay không chết?" Thiên Lang Vương ngữ khí trầm thấp xuống. Tiếng giống liên tục giận sông mây xanh, từng trương bản thân khuôn mặt dữ tợn biến đắc canh ra dữ tợn, dương nanh múa vướt, hóa ra là hận không thể muốn ăn Bắc Thần Vương. Không đắc bất bội phục, đây Thiên Lang Vương quả nhiên đủ độc, lập tức liền điều động khởi chỗ hữu nhân đối với Bắc Thần Vương oán hận, đây cũng là về tại yêu tộc đối với nhân loại bài xích cùng thống hận. Về phần Nam Dương La Thiên bọn họ chỉ có thể giữ yên lặng, nhưng đối với Thiên Lang Vương tàn bạo độc tài tại chư vương đáy lòng, trong lòng bọn họ là không có một cái nào sẽ cảm thấy vui lòng. Dù sao bọn họ cũng là tham lam, bọn họ cũng có tôn nghiêm, cũng có dã tâm, thực sự muốn để bọn họ về sau quy thuận tại Thiên Lang Vương, sợ là không có một cái nào bộ lạc tộc vương sẽ cam tâm tình nguyện. Đối mặt với chúng đại bộ lạc tiếng hô, Thiên Lang Vương cảm thấy phi thường hài lòng, sau đó sắc mặt tàn nhịn xuống trầm lãnh đạo: "Đúng là Bắc Thần Vương có tội, vậy bản vương lợi dụng vĩ đại lang thần tôn giả làm danh nghĩa, đem Bắc Thần Vương cái này nguy hại tộc ta phản đồ áp dụng đốt hình." Đốt hình chính là dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ chí tử. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, tại Bắc Thần Vương hành hình trước đó tuyệt đối phải đem Bắc Thần Vương trước cứu ra ngoài, Lăng Thiên Vũ mới có thể hào tránh lo âu, về sau liền thầm hỏi: "Tiểu Thánh có không có cảm giác giác đáo Bắc Thần Vương trên thân có vấn đề gì, nói thí dụ như có không có cái gì đặc biệt cấm chế?" Ân hiện tại trói buộc tại Bắc Thần Vương trên người vì vòn phở ảm thiết luyện phi thường kiên cố đã xuyên qua Bắc Thần Vương gân cốt mạch lạc hơn nữa vòn phở ảm thiết luyện ra hình như có lưu lại ly hỏa cấm chế nếu là bị dẫn động mà nói ly hỏa cấm chế liền sẽ từ Bắc Thần Vương thể nội trực tiếp đốt cháy dùng hắn hiện tại thể chất sợ rằng sẽ hoàn toàn không chịu nổi ly hỏa ăn mòn tan thành mây khói tiểu thánh trịnh trọng nói. Tan thành mây khói đây thực mẹ nhà hắn hèn hạ Lăng Thiên Vũ am mắng một tiếng căm tức nhìn Thiên Lang Vương bóng lưng hận không thể lập tức liền xuất thủ chém giết Thiên Lang Vương nhân tiện nói. Tiểu thánh nếu như ta trực tiếp giết cái này giả Thiên Lang Vương có thể hay không là có thể ngăn lại Bắc Thần Vương thể nội ly hỏa cấm chế. Chủ nhân ngài nghĩ đến quá đơn giản không dối gạt nói vòn phở ảm thiết luyện ra ly hỏa cấm chế là cái kia ma yêu sư cho bố trí tới chỉ cần một nhận ngoại lực trùng kích ly hỏa cấm chế liền sẽ tự hành dẫn động ngươi liền xem như giết Thiên Lang Vương dã không làm nên chuyện gì tiểu thánh đạo. Đáng chết vậy ta đến cùng nên làm như thế nào Lăng Thiên Vũ mãn mặt hận sắc. Biện pháp chỉ có một cái chính là muốn có được khắc chế ly hỏa cường đại băng lực lượng liền có thể giam cầm hoặc là phá hủy ly hỏa cấm chế nhưng chủ nhân băng phiến lực lệnh độc tính không chỉ có khắc chế bất ly hỏa cái gì chí hoàn sẽ để cho Bắc Thần Vương Tuyết càng thêm xương tiểu thánh túc nhân đạo. Đây cũng không được cái kia cũng không được vậy ta hiện tại tiểu trơ mắt nhìn bố trí cơ hội tốt ngâm nước nóng sao Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn lửa giận cuồn cuộn. Chủ nhân đừng kích động ngài không phải có thần vực trói buộc năng lực sao đem Bắc Thần Vương cho trói buộc đi vào có lẽ là có thể tạm thời ngăn chặn lý hỏa cấm chế dù sao chỉ muốn không nên chủ động tính chất đi xúc động lý hỏa cấm chế vậy liền có thể ta điện thoại bảo trụ Bắc Thần Vương tính mệnh tiểu thánh vội nói. Đây ta đương nhiên biết rõ nhưng ta thần vực trói buộc thế nhưng là có thời gian hạn chế hơn nữa căn bản vô pháp tiến hành thần vực không gian khoảng cách di động ta coi như có thể bảo đảm Bắc Thần Vương nhất thời cũng không bảo vệ được hắn mệnh Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo. Vậy ta muốn hiện tại ngày này dưới có thể giúp đỡ chủ nhân bận bịu người vậy cũng chỉ có Tuyết Lang Vương tiểu thánh nói ra, dùng Tuyết Lang Vương có cường đại băng yêu lực tuyệt đối có thể phá hủy rơi ly hỏa cấm chế. Tuyết Lang Vương. Lăng Thiên Vũ xứng sở hiện tại 6 vị tộc vương còn kém Tuyết Lang Vương không có hiện thân đối với Tuyết Lang Vương hành tung Lăng Thiên Vũ ra hoàn toàn không biết nhưng trông coi tới nói việc quan hệ yêu tinh thai hương Tuyết Lang Vương hẳn là sẽ hiện thân mới là bất đắc dĩ. Cơ hội chỉ có một lần bỏ qua không chỉ có cứu ra Bắc Thần Vương không có chút nào hy vọng thậm chí cũng vô pháp phá hủy Thiên Lang Vương âm mưu. Ngửa đầu Lăng Thiên Vũ bất cấm thầm than, đây hết thể liền phải nhìn bầu trời. Chương 982, Đao Ma hiện thân. Giờ phút này, tiếng la giết sôi trào từng cái tựa như ước gì nhìn thấy Bắc Thần Vương chết. Thiên Lang Vương mắt như chim ưng lệ quang mập mờ mục đích đạt được lạnh run sợ nói, chuẩn bị hành hình. Nghe tiếng. Hai vị kia quái tử thủ liền gắt gao rút tăng cường Bắc Thần Vương cái kia băng lãnh vòn phở ảm thiết luyện đều nhanh đem Bắc Thần Vương cái kia trở nên giòn thịt thân thể cho đánh gãy nhưng hai mắt vô thần Bắc Thần Vương lại là không đau không ngâm cái kia tinh huyết con ngươi nhìn chòng chọc vào trên đài cao uy nghiêm lãnh khốc Thiên Lang Vương môi run rẩy ngọ nghệ hình như rất muốn nói điều gì lại là dùng hết khí lực cũng nhả không ra một chữ. Trận. Trong sân rộng đột nhiên đã rơi vào bốn bóng người. Cái kia bốn bóng người dáng người thấp bé mọc ra một đôi như tinh linh tiểu thai tướng mạo cực kỳ già nua giống như là vỏ cây cả khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra đắc cực vì xấu xí song đồng hiện lên màu đen nhanh tránh thức chứ lạnh lẽo ưu quang. Lửa yêu là do Thiên Lang Vương sở thu phục một cái tiểu chủng tộc bộ lạc lửa yêu nhất tộc từng cái trời sinh liền có thể khống chế hỏa diễm nhi giá bốn vị liền là đến từ lửa yêu tộc bốn vị trưởng lão tu vi có thể so với vũ cương cảnh. Hắn chi khống chế chi hỏa đạt thiên hỏa chi lực.